Nội thành tuy nhiên không có ngoại thành phạm vi lớn, nhưng đây chẳng qua là tương đối mà nói, bởi Mục Phong tiến vào bên trong thành thời điểm, thiên đã qua đen, chỗ lấy hắn hiện tại cũng không có lòng thanh thản đi lung tung, mà là suy nghĩ trước tìm một cái nơi đặt chân. Nhưng sau một canh giờ, Mục Phong cũng đi mười mấy dặm, hai bên đường thương gia cũng xem không biết bao nhiêu, đủ loại thương gia cái gì cần có đều có, nhưng duy chỉ có không thấy khách sạn, cái này để cho hắn không nhịn được tâm sinh nghi hoặc, theo lý thuyết, như thế phồn hoa thành trì, khách sạn hẳn là đa tài là, đi như thế nào lâu như vậy, một nhà cũng không nhìn thấy đây. Mục Phong nhìn một chút hai bên đường phố, ngay sau đó đi vào nhất cửa hàng trong, chén trà nhỏ thời gian qua đi, hắn mới xuất hiện lần nữa, chỉ là lúc này hắn, trên mặt đều là đau khổ. Bản bộ tiểu thuyết đến từ Xem Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 248, bị bắt. Chiếu theo thương nghiệp điếm tiểu nhị từng nói, mỗi một ngày tiến vào bên trong thành tu sĩ tuy nhiên rất nhiều, nhưng thật chính ở chỗ này qua đêm người cũng rất ít, bởi vì ở bên trong thành ở trọ phí dụng, là ngoại thành gấp 2 thậm chí càng cao, hơn nữa nơi này chỉ là nội thành ngoại vi, có thể ở chỗ này ở trọ còn không bằng trở lại ngoại thành ở, chỗ lấy lâu ngày ở bên trong ngoài thành vây không có người mở lại khách sạn. Ở bên trong thành không phải không có khách sạn, mà chút khách sạn chỉ đang đến gần bên trong trung ương thành mà mang mới, hơn nữa giá cả cũng càng đắt. Nếu như từ nơi này đã có khách sạn địa phương, chỉ dựa vào độ ngôn ngữ trong nghề, ít nhất cũng phải 3 canh giờ, cũng liền nói, Mục Phong nếu như nghĩ tại nội thành ở xuống, như vậy nhất định cần nếu đi 3 canh giờ, mà khi đó, trời đều sáng. Mục Phong đứng ở trên đường cái trầm tư khoảng khắc, mới thấp giọng nói, nơi này là văn bản rõ ràng cấm phi hành, nhưng không có cấm chạy nhanh chạy đi. Thân thể cấp tốc nhoáng lên, như nhất đạo cuồng phong tại trên đường phố gào thét đi, Mục Phong tự nhận làm như vậy không có có gì không ổn. Nhưng hắn hành vi nhưng trong nháy mắt khiến cho trên đường đi người dừng chân, từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bọn họ cũng không phải không có nghĩ qua ở trong thành chạy nhanh chạy đi, nhưng làm như vậy, mình tựa như nhất con khỉ giống như dẫn đến người chú ý xem, như vậy sự tình bọn họ không làm được, nhưng trước mắt thì có người làm. Mục Phong không biết nói bọn họ ý nghĩ, cũng không sẽ để ý bọn họ mắt quang, nhanh như điện chớp tại trên đường cái cấp tốc trước đi, hai bên đường phố vật kiến trúc trong mắt hắn nhanh chóng lùi về phía sau, càng đi trung tâm thành. Trên đường phố đi người thì càng ít, tốc độ của hắn cũng liền càng nhanh, phảng phất hắn chính là một trận gió, một trận chân chính phong. Bỏ qua từng cái đi người, trải qua từng cái lộ khẩu, Mục Phong trên mặt là một mảnh đạm nhiên, đây là hắn lần đầu tiên không phải tại bị người nào giết tình huống xuống chạy nhanh, không có cái loại này tiếng lòng buộc chặt tâm tình, gây cho hắn là một loại khoan khoái cảm giác, phảng phất trong lòng ngất khí theo lần này chạy nhanh, đã qua tiêu tán vô tung. Sau một lát, khi Mục Phong trải qua một cái lộ khẩu lúc, đột nhiên kinh dị một tiếng, hắn chứng kiến tại chính mình phía bên phải trên con đường kia, cũng có một cái chạy nhanh bóng dáng chính hướng cùng với chính mình phương hướng rất nhanh mà đến, tốc độ kia nhưng lại so với chính mình có nhanh hơn nhất phân. Bất quá, Mục Phong thân thể nhưng không có chút nào ngừng lại, trong nháy mắt đi qua cái này lộ khẩu, đối với giống như tự mình người, hắn căn bản sẽ không đi lưu ý, mình có thể nghĩ đến sự tình, người khác giống như có thể nghĩ đến, không có có gì đáng kinh ngạc. Nhưng Mục Phong đi ngang qua vừa mới cái kia lộ khẩu còn không có bao lâu thời gian, liền cảm thụ được sau lưng cũng có người ở chạy nhanh, phương hướng cùng mình hoàn toàn tương đồng, hơn nữa cách bản thân càng ngày càng gần. Mục Phong thần thức vô hình trung liền hướng sau lưng tìm kiếm, liền phát hiện cả người hình không cao không thấp gầy gò thanh niên, vẻ mặt ngưng trọng chạy nhanh đến. Vốn là không có để ý Mục Phong, khi thấy đối phương ngưng trọng nét mặt sau, tốc độ không khỏi được hơi chậm lại, Mục Phong tốc độ vừa đầu hàng thấp, cái kia gầy gò thanh niên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đã rất nhanh độ mạnh mẽ nhiên tăng vọt, trong nháy mắt vượt lên trước Mục Phong, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đem hắn hoàn toàn bỏ lại đằng sau, mãi đến hoàn toàn biến mất ở Mục Phong trong tầm mắt. Mục Phong nhìn đối phương mạnh mẽ nhiên bạo phát tốc độ, trong lòng không hiểu căng thẳng, gầy gò thanh niên đi ngang qua Mục Phong bên người thời điểm, hắn nhưng lại không có nhìn thấu đối phương cảnh giới, vậy nói rõ ràng đối phương ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa hắn cuối cùng chỗ bạo phát tốc độ cũng kiểm chứng rõ ràng điểm này. Nhưng để cho Mục Phong có chút bất an là đối phương chứng kiến bản thân tốc độ hạ thấp sau đó, trong mắt nhưng lại hiện lên vẻ vui mừng, tuy nhiên ẩn giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Mục Phong rõ ràng bắt được, chính là chứng kiến điểm này, Mục Phong mới có thể không hiểu cảm thấy có chút bất an, phảng phất có cái gì sự tình đem phải phát sinh. Mục Phong như vậy ý nghĩ tới rất là không hiểu ra sao cả, nhưng hắn nhưng rất tin tưởng, đây là cùng nhau đi tới hình thành trực giác, đối nguy hiểm cảnh giác, trong lòng suy tư, Mục Phong tốc độ lại là có chút hạ thấp. Mấy hơi thở sau đó, Mục Phong thần sắc lại là khẽ động, tại thần thức chỗ phạm vi bao phủ bên trong, lại có 4 thân ảnh, tại chiều cùng với chính mình phương hướng mà đến, tốc độ cực nhanh, cùng trước kia người kia một số gần như lẫn nhau khi. 4 người là đồng dạng trang phục, thần tình trên mặt thậm chí đều là giống như, đó chính là ngưng trọng, ngưng trọng trong còn có ngon sắc. Bốn người tại gần tới gần Mục Phong thời điểm, trong đó hai người đột nhiên mạnh mẽ ra tốc, trong nháy mắt vượt lên trước Mục Phong, nhưng thân thể nhưng đột nhiên nhiên dừng xuống, che ở Mục Phong trước mặt, sau mặt hai người cũng sau lưng Mục Phong dừng xuống, hai trước hai sau lập tức đem Mục Phong vây ở chính giữa. Cái này đột nhiên tình huống, để cho Mục Phong hai mắt co rút nhanh, không thể không mang thân thể dừng xuống, khi cảm thụ được đối phương bốn người thực lực sau đó, Mục Phong sắc mặt không nhịn được trở nên có chút xấu xí, bản thân đều nhìn không thấu thực lực đối phương, bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cứ như vậy đem mình trận ở chỗ này, không cần nghĩ, cũng biết nói không có tốt sự tình. Mục Phong nhìn một chút trước mặt hai người, lạnh giọng nói, bốn vị tiền bối, các ngươi làm cái gì vậy? Từ người khi thấy Mục Phong thực lực sau đó, cũng không khỏi mặt lộ nghi hoặc, nhưng là rất nhanh tán đi, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần ẩn giấu, giết hạ Tề Quang, ngươi là trốn không xuống, thức thời vội vàng thúc thủ chịu trói. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc khẽ động, nhất thời nhớ tới trước đó cái kia gầy gò thanh niên, xem ra chính mình là thành người chịu tội thay. Mục Phong thờ ơ nhiên nói, tiền bối, nói vậy các ngươi lầm, trước đó thì có một cái người từ nơi này đi qua, người kia mới là các ngươi truy kích mục tiêu đi. Vạn bối chỉ là kim đan trung kỳ, làm sao có thể từ tiền bối tay xuống, luôn luôn trốn đến nơi đây. Mục Phong nói, đúng là để cho bốn người thần sắc nhỏ thay đổi, nhưng trong đó nhất người lại nói, ẩn giấu thực lực mỗi một người tu sĩ cũng có thể làm được, điểm này không kỳ quái. Mục Phong tính nhìn ra, vô luận mình tại sao giải thích, đối phương là không định bỏ qua cho bản thân, trong lòng mặc dù cảm thấy biệt khuất, nhưng mình cũng không có thực lực phản kháng. Bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bản thân căn bản không có động thủ thực lực, bất đắc dĩ nói, tiền bối, vạn bối thật không phải là các ngươi muốn tìm người. Các ngươi tìm người đã qua từ nơi này chạy tới nội thành trung tâm thành, nếu như tiền bối không tin, vạn bối cũng không có cách nào. Muốn được kiểm chứng rõ ràng ngươi là trong bạch, liền theo chúng ta một chuyến, chờ nhất thiết tra rõ ràng sau đó, thì sẽ thả ngươi ly khai. Mục Phong do dự ở dưới, gật đầu nói, vậy được rồi, vạn bối sẽ theo tiền bối một chuyến. Bốn người đều ám thở phào một cái, bọn họ không thể xác thực định Mục Phong thân phận, nếu như Mục Phong liền là trước kia người kia, như vậy hắn phải phản kháng. Bốn người hay là phải bỏ phí một phen tay chân, thậm chí xuất hiện thương vong. Nhưng Mục Phong nhưng lại tuyển chọn thỏa hiệp, vô hình chung, bọn họ đối Mục Phong nói cũng là tin tưởng mấy phân, nhưng bây giờ bất kể là không phải người kia, ôm giết qua không buông tha tâm tư, bốn người cũng phải muốn đem Mục Phong mang về. Trong đó nhất người đột nhiên theo trong tay bắn nhanh nhất đạo linh quang, mục tiêu đúng là Mục Phong, thấy như vậy một màn, Mục Phong hai mắt co rụt lại, nhưng không có phản kháng, mặc cho nói linh quang bước vào trong cơ thể mình. Khi linh quang vào bên trong cơ thể sau đó, liền nhanh chóng đem cùng đan điển tương liên mấy cái kinh mạch toàn bộ phá hỏng, trong cơ thể vận chuyển nguyên khí cũng lập tức đình chỉ, thân thể cũng đột nhiên nhiên cứng đờ, Mục Phong trên mặt lại lộ ra thật sâu phẫn nộ, nói, các ngươi làm cái gì vậy? Người kia hừ lạnh một tiếng, câm miệng. Chúng ta phải làm sao, ngươi không có tuyển chọn, nếu như ngươi không thức thời, hiện tại là có thể giết ngươi. Mục Phong trong mắt lạnh quang chợt lóe lên, nộ rên một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn như là cam chịu cái này sự tình. Tôn đạo, ngươi trước đem cái này tiểu tử mang về, chúng ta đi lên trước nữa mặt nhìn một chút có thể không có thể tìm tới cái kia người. Vừa nói, ba người lập tức chạy như bay, lưu xuống người kia không cần phải nói chính là Tôn đạo. Nghe được người kia trước khi đi nói, Mục Phong trong lòng ám động, đối phương không phải nhận thức định bản thân, mà là tìm không được trước đó người kia, đem mình làm người chịu tội thay, như vậy bọn họ trở về cũng tốt giao sai. Tôn đạo không nói hai lời, liền quần quận nổi lên Mục Phong xoay người đi. Sau nửa canh giờ, Mục Phong liền bị mang tới một chỗ cao ngất khu nhà trước, trên cửa chính dắt một cái tấm biển, hạ phủ hai chữ hiển hách nhiên trên đó, hai tên một thân trang phục nam tử, thẳng tắp canh giữ ở hai bên, khi thấy Tôn đạo sau đó, cùng kêu lên nói, Tôn trưởng lão. Mục Phong chứng kiến hạ phủ tấm biển, trong lòng nhất thời khẽ động, bạo loạn thành tứ đại gia tộc, trong đó có một cái họ Hạ, không lại trùng hợp như vậy chứ. Mới vừa vào thành, liền bị tứ đại gia tộc người bắt. Tôn đạo chỉ là nhẹ ân một tiếng, liền theo Mục Phong bước vào trong phủ, trải qua một cái trống trải quảng trường sau đó, trực tiếp bước vào phủ đệ phòng khách, trong đại sảnh đang có mấy người, hai tên thanh niên nam nữ chính nhất mặt phẫn hận đứng ở nơi đó, ngoài ra còn có một người trung niên mỹ phụ tại ríu rít khóc khẽ, một người trung niên người còn lại là vẻ mặt không kiên nhẫn an ủi nàng, ở tại bọn hắn phía trên đầu còn có một vị tóc bạc lão nhân, vẻ mặt bằng ngồi yên ở đó, chỉ là trong mắt cũng không ngừng có lạnh quang hiện lên. Xem ra nội tâm hắn không giống biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Khi Tôn đạo bước vào phòng khách, lập tức hấp dẫn toàn bộ người mục quang, chủ vị lão giả lập tức trầm giọng nói, "Tôn trưởng lão, làm sao lại ngươi nhất người trở lại, hạ hán bọn họ đâu?" Tôn đạo hướng về phía lão giả ôm quyền thi lễ, nói, đại trưởng lão, chúng ta ở trên đường bắt được một cái phi thường khả nghi người, tam trưởng lão để cho Tôn Mộ trước tiên đem cái này người mang về, bọn họ tiếp tục tìm kiếm đi. Khả nghi người. Nghe vậy, ở đây mọi người cùng đủ đem mục quang chuyển tới Mộc Phong trên thân, khi bọn hắn chứng kiến Mộc Phong thực lực sau đó, cùng lộ ra vẻ nghi hoặc, lớn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói, Tôn trưởng lão, các ngươi là không phải tại cho qua lão phu. Lão phu Tôn Nhi là bị một gã nguyên anh hậu kỳ thanh niên giết chết, các ngươi nhưng mang đến một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, các ngươi là không là căn bản liền không có đem lão phu nói để ở trong lòng. Thấy lão giả tức giận, Tôn Đạo sắc mặt trong nháy mắt nhất thay đổi, cấp bách vội vàng nói, đại trưởng lão bất giận, chỉ vì người kia tại một lần chuyển biến sau, liền hoàn toàn mất đi tung tích, mà hiện trường liền thừa lại xuống cái này một cái người, chúng ta hoài nghi hắn là ẩn giấu thực lực, lúc này đưa hắn mang về. Tam trưởng lão bởi lo lắng cứ tiếp tục đuổi theo, kết quả cụ thể còn phải chờ tam trưởng lão bọn họ trở lại mới có thể xác thực định. Lão giả hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ sắp sửa lửa giận trong lòng áp xuống, ngược lại thật sâu xem Mục Phong một cái, ánh mắt kia băng lãnh phảng phất muốn đem Mục Phong đóng băng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chương 249, hạ gia. Lão giả nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt là băng lãnh một mảnh, mà ở cái này băng lãnh trong còn có lợi hại, phảng phất là muốn đem Mục Phong đào lên. Thấy rõ hắn nhất thiết, mà lão giả còn chưa mở lời, duy nhất tại chỗ một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử, khá là đẹp lệ trên mặt, đã là xương lạnh một mảnh, chậm rãi đi tới Mục Phong trước người, lạnh giọng nói, ngươi là ai, có phải là ngươi hay không giết ta nhị ca? Mục Phong theo bước vào phòng khách, liền tâm thần buộc chặt, ở đây mấy người, chỉ có lão giả kia cho mình áp lực mới là mạnh nhất, hắn vô hình trung lộ ra khí tức, và Bình Sơn thành chủ Mộ Y một số gần như tương đồng, chẳng qua là khi đó Mộ Y đối với mình cũng không có ác ý. Mà trước mắt lão giả nhưng không giống nhau dạng. Hóa thần tu sĩ. Mục Phong trong lòng chấn động, nhưng trên mặt nhưng giấu giếm mảy may, xem được cô gái trước mặt, làm ra vẻ cấp bách tiếp xúc nói, tiểu thư Minh Giám, kỳ mộ hôm nay mới vừa gia nhập bạo loạn thành, ngay cả nơi ở cũng còn không có tìm được, làm sao sẽ đi giết người. Ngươi nói hôm nay ngươi mới bước vào bạo loạn thành, người nào vì ngươi kiểm chứng rõ ràng. Lại nói cái này cùng ngươi giết không có giết người lại có quan hệ gì. Nữ tử cương tử đoạt lý. Để cho Mục Phong trong lòng băng lãnh, trên mặt nhưng đều là đau khổ, nói, tiểu thư, chính là ta một cái người, không ai có thể vì ta kiểm chứng rõ ràng, nhưng các ngươi nhưng lấy nghĩ, nếu như là ta giết người, làm sao có thể bó tay chịu trói, nếu như giết người chính là ta có thể tránh được một đoạn bọn họ truy kích, là có thể trốn nữa một đoạn, không có khả năng ở nơi đó chờ bọn họ đi bắt ta. Vậy tại sao ngươi sẽ cùng hung thủ bước đi tuyến giống như, vì sao chỗ đó liền chỉ có ngươi một cái người? Lại nói ngươi bó tay chịu trói cũng cho phép chỉ là ngươi ngộ biến tùng quyền, chính là để cho chúng ta giải trừ đối với ngươi đổi bắt. Mục Phong cười khổ một tiếng, nếu như vậy, ta kỳ mộ thật đúng là không có biện pháp giải thích, nhưng ta vẫn là câu nói kia, ta không có giết người, thậm chí ngay cả nơi này là địa phương nào cũng không rõ ràng lắm. Nữ tử còn muốn lên tiếng, lão giả kia nhưng đột nhiên lạnh giọng nói, ngươi ngươi là lần đầu tiên bước vào bạo loạn thành. Phải, ngươi tới bạo loạn thành xem là cái gì? Mục Phong do dự ở dưới, sau đó nói, vãn bối là muốn tham gia huyết sắc thí luyện. Huyết sắc thí luyện, vô cùng đơn giản bốn chữ, nhất thời để cho toàn bộ người hai mắt co rụt lại, bọn họ sinh hoạt tại bạo loạn thành, làm sao có thể không biết nói huyết sắc thí luyện, nguyên nhân chính là vì hiểu quá rõ, bọn họ khi nhất nghe được cái từ này, vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Huyết sắc thí luyện tựa như tên hắn, đó là huyết tinh đại danh tử, huyết tinh liền với hàm ý chém giết liền với hàm ý tử vong. Hơn nữa còn là một phần mười tỷ số sống sót, công việc của một người chín người chết, chỉ có thể tử càng nhiều, nhưng không có ít hơn. Huyết sắc thí luyện là nhằm vào đều phiến đại lục, mà có khả năng tham gia, có dũng khí tham gia người nhưng ít lại càng ít. Toàn bộ đại lục tu sĩ là bất kể hắn kể ra, nhưng mỗi một lần huyết sắc thí luyện dự thi người kể ra nhưng chỉ có trăm tên, mặc dù là nửa năm một lần, nhưng đối với như thế nhẹ lớn cơ kể ra tu sĩ mà nói, trăm tên người dự thi vậy thì thật là thiếu đáng thương. Huyết sắc thí luyện người dự thi, tới từ bốn phương tám hướng tu sĩ đều có, mỗi một người dự thi đều là đối với tự có lòng tin rất lớn, đều là tại đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật, là nhưng lấy vượt cấp mà chiến anh tài, nhưng huyết sắc thí luyện chính là phải tại như vậy một đám người nổi bật trong, tuyển ra càng thêm nổi tiếng thiên tài. Có khả năng có dũng khí tham gia huyết sắc thí luyện người, đều là tâm trí kiên định hạng người, hoặc cho phép tại trong bọn họ, có là vì tài phú, vì địa vị, vì thực lực, nhưng không quản bọn hắn là vì sao. Bọn họ duy nhất tương đồng điểm chính là, bọn họ phải đứng được càng cao, đi xa hơn. Như vậy một đám người vô luận là âm hiểm xảo trá hạng người, vẫn là quang minh lỗi lạc người, đều có để cho người tôn vốn lớn cách, chỉ vì bọn họ có dũng khí tham gia huyết sắc thí luyện, một cách tự tin vì mình mở một đường máu, giết ra một cái quang minh tương lai. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, đại trưởng lão đột nhiên nói với Tôn Đạo, ngươi trước đem hắn nhốt vào địa lao, chờ tam trưởng lão trở lại lại đi quyết định. Phải. Tôn Đạo đáp một tiếng, liền xoay người đi ra phòng khách. Mục Phong tuy nhiên nguyên khí bị phòng, nhưng còn nhưng lấy hành động tự nhiên, bất đắc dĩ đuổi kịp Tôn Đạo, đi đến đó không phải lao. Chờ đến hai người ly khai, luôn luôn không nói gì trung niên người, đột nhiên mở miệng nói, phụ thân, hắn hẳn không phải là giết chết Quang Nhi hung thủ, thực lực của hắn cũng đúng là kim đan trung kỳ, không có ẩn giấu, chúng ta vì sao còn muốn đem hắn xem ra. Trực tiếp giết hoặc là phóng cũng tiết kiệm cho chúng ta phiền toái. Đại trưởng lão nhưng cười nhạt nói, thực lực của hắn là không có ẩn giấu, không thể nào là sát hại Quang Nhi hung thủ, nhưng tuy vậy, hắn lấy vì bước vào chúng ta hạ ra là có thể dễ dàng rời đi sao. Đó là 10 phần sai, hắn đã muốn được thí luyện, lão phu liền để cho hắn thí luyện, huyết sát thí luyện hiện tại không có mở ra, nhưng còn có sinh tử giao đấu. Mục Phong nhìn mình thân ở địa phương, là vẻ mặt đau khổ, không nghĩ tới hôm nay dáng tai họa vừa vặn đập chúng bản thân, hiện tại chế dễ ước, nơi ở là tìm đến, bất quá không phải tại sạch sẽ gian phòng, mà là đang âm ú ẩm ướt, hủ bại chi khí nồng nặc địa lao. Lớn lên u ám bên trong lối đi, hai bên có mười mấy bị hắc sắc lan can che lại thạch thất. Trong thạch thất ngoại trừ có mấy cổ xương trắng ở ngoài không có thứ gì, đương nhiên, lao thử ngoại trừ. Một gian trong gian thạch thất, cũng không hoàn toàn là không, cũng có một chút người bị giam ở trong đó, từng cái quần áo tả tơi, thần sắc uể oải, xem bọn hắn dáng vẻ, bị nhốt ở chỗ này cũng không phải một ngày hay hai ngày, khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong sau đó, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền không để ý nữa, bọn họ hiểu cái này mới tới quỷ xui xẻo, dùng không bao lâu thời gian sẽ thay đổi được giống như tự mình. Mỗi một gian thạch thất là ba mặt thạch bích, nhất mặt bị lan can vây quanh, mà màu đen kia trên lan can còn có hơi tia sáng, một cái là có thể nhìn ra cái này lan can bị người gây trận pháp, phòng ngừa có người phá hư. Mà lúc này, Mục Phong toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong cơ thể, điều tra được che lại bản thân nguyên khí ngoại lai linh lực, che lại bản thân nguyên khí linh lực, không là đơn thuần nguyên khí, càng giống như tu sĩ ngưng ra pháp thuật, như vậy mới có thể tại tu sĩ trong cơ thể dừng lưu, mà không có lo lắng bị người đồng hóa. Cổ linh lực này như một bức tường vách ngăn ở cùng đan điền tương liên mấy cái trong kinh mạch, Mục Phong thử điều động bên trong đan điền nguyên khí đi trùng kích cái này bức tường vách, lần lượt thử nghiệm sau đó, hắn vẫn không thể lay động cái này nói linh lực vách tường. Đúng lúc này, tại Mục Phong trong lòng đột nhiên vang lên phượng thược thanh âm, ngươi không cần thử, đó là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ linh lực, ngươi căn bản không xông ra. Vậy làm sao bây giờ? Khó khăn nói ở nơi này khoanh tay chịu chết sao? Được đi. Ngươi ban đầu có năng lực đào tẩu. Vì sao còn phải thúc thủ chịu chói? Mục Phong trên mặt đau khổ trong nháy mắt biến mất, ở trong lòng đối phượng thực nói, ta đây là lần đầu tiên bước vào bạo loạn thành, đối với nơi này tình huống không có bất kỳ giải khai, hơn nữa, hiện tại ta còn phải che giấu mình thân phận, nếu như ta mạo nhiên ở trong thành đi sự tình, chắc chắn khắp nơi bị quản chế. Chỗ bằng vào ta mới nghĩ trước cho mình làm cả người phần, hiện ở nơi này thân phận chính là hạ gia. Ngươi làm sao lại có thể xác thực định bọn họ không trực tiếp giết ngươi, mà là lại lưu xuống ngươi? Ta không thể xác thực định, nhưng có thể xác thực định bọn họ giết không được ta, còn như có cần hay không ta, ta cũng không dám khẳng định, chỗ bằng vào ta mới có thể tại trước mặt bọn họ nói ra ta xem. Thì ra là thế, bất quá ngươi chính là phải cẩn thận, bọn họ liền tính dùng ngươi, cũng không có tùy ý ngươi đi sự tình, chỉ có trưởng khống ngươi sinh tử, bọn họ mới có thể yên tâm. Mục Phong trong mắt lạnh quang sáng quắc, trên mặt cũng là lạnh lùng như tuyết, nói, muốn được trưởng khống ta Mục Phong sinh tử, bọn họ còn không có tư cách này. Bất quá Mục Phong vẫn là đem Phượng Thược nói nghe ở trong lòng, hắn muốn được che giấu mình thân phận, nhất định phải mạo hiểm như vậy. Ở chỗ này, bản thân địch nhân tuy nhiên chỉ có hai cái, nhưng hai cái này người bối cảnh cũng là một cái quái vật khổng lồ, bản thân không thể không cẩn thận ứng đối. Hạ gia người không có lập tức giết chết Mục Phong cũng không gấp phá tan trong cơ thể gông xiềng, hắn phải chờ đối phương tự mình vì mình tháo ra, đổi thành một loại khác gông xiềng, một loại khác nhưng lấy khống chế bản thân sinh tử gông xiềng, Mục Phong phải vì gần sắp đến nguy cơ làm một phen chuẩn bị. Theo Mục Phong bị giam vào địa lao, đã qua nửa tháng, luôn luôn không có người tới thăm hắn, phảng phất là hạ gia người đã đem hắn quên mất. Bất quá, Mục Phong không đổi, hắn tin tưởng sẽ có người tới đem mình mang đi ra ngoài. Mục Phong an ổn nhiên chờ đợi, cuối cùng đem hạ gia người chờ đến, người tới không còn là Tôn Đạo, mà là một cái kim đan kỳ thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen vào địa lao sau, cũng không vì làm trong âm ú ẩm ướt mà có chút biến sắc, cũng không có nhìn cái khác trong thạch thất phạm người đi thẳng tới Mục Phong thạch thất trước. Thanh niên áo đen không có mở miệng nói chuyện, đem hắc sắc lan can sau khi mở ra, liền xoay người đi, Mục Phong trên mặt cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, vẻ mặt đạm nhiên theo đi. Khi Mục Phong lại lần nữa đứng ở Hạ gia trong đại sảnh lúc, trước mắt sở chứng kiến nhất thiết đều không có thay đổi, người hay là những thứ kia người, chỉ là tiếng khóc không nữa, trên mặt bọn họ phẫn hận cũng đã không nữa, nhìn về phía Mục Phong nét mặt, có xem thường, có lạnh lùng, còn có xem kịch vui thần thái. Mục Phong đưa bọn họ nét mặt toàn bộ nhìn ở trong mắt, trong lòng cười nhạt, sắc mặt không chút nào không thay đổi, thờ ơ như nói, các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, ngươi rất thông minh, không có mở miệng cầu xin tha thứ, khó khăn nói ngươi sẽ không sợ lão phu giết ngươi. Mục Phong lanh như nói, các ngươi nếu như muốn giết ta liền sẽ không đem ta xem ra nửa tháng lâu, càng không có lại lần nữa đem ta mang đến nơi đây. Ba ba ba đại trưởng lão tán thưởng vô vô tay, ý cười đầy mặt nhìn Mục Phong, nói, không hổ là muốn được tham gia huyết sắc thí luyện người, mặc kệ thực lực như thế nào, cái này tâm trí liền hoàn toàn không phải thường người có thể so sánh. Liền hướng về phía ngươi cái này phân tâm trí, lão phu cũng không thôi được giết ngươi. Mục Phong lạnh lùng như trước, chút nào không có bởi vì lão giả nói, mà lộ ra vẻ vui mừng, chứng kiến Mục Phong thần sắc, đại trưởng lão càng là vẻ mặt hài lòng, nói, lão phu nhưng lấy không giết ngươi, nhưng từ đó về sau, phải vì ta Hạ gia làm sự tình, như thế nào đây? Ta Hạ gia thân vì bạo loạn thành một trong tứ đại gia tộc, có thể cho ngươi một cái đầy đủ bày ra ngươi tài hoa võ đài, các ngươi phần cũng sắp nhất phi trùng thiên. Không nữa chỉ là một cái tán tu mà thôi. Đại trưởng lão nói, tràn ngập mê hoặc, ngay cả cái khác người cũng bởi vì. Nay dạng nói, lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc, phảng phất là vì mình thân phận mà kiêu ngạo. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 250, ngự huyễn hóa. Đại trưởng lão nói, mặc dù là cực kỳ mê người, nhưng Mục Phong nhưng bất vi sở động, thờ ơ như nói, tiền bối, sự tình sợ rằng sẽ không như thế đơn giản chứ. Có lời gì vẫn là nói rõ được. Ha ha ha, quả nhiên đủ thông minh. Đại trưởng lão đứng lên, chậm rãi đi tới Mục Phong trước mặt, nói, muốn được vì ta Hạ gia làm sự tình, liền sẽ đối Hạ gia trung tâm một lòng. Vừa nói, liền cười như không cười nhìn Mục Phong, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mục Phong âm thầm cười nhạt, trên mặt lộ ra một chút do dự, trong ánh mắt cũng có vẻ giằng co, đại trưởng lão cũng không thúc giục, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, hắn tin tưởng Mục Phong là sẽ làm ra sáng suốt nhất tuyển chọn, bởi vì không có người muốn chết. Sau một lát, Mục Phong cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói, văn bối ưng thuận. Được, rất tốt. Đại trưởng lão cười vang nói, kẻ thức thời là người tài giỏi, ngươi tương xứng vì tuấn kiệt. Nói xong, đại trưởng lão ngon trỏ điểm nhẹ mình một chút mi tâm, sau đó theo mi tâm nơi liền trồi lên một cái phù văn màu vàng, rất nhanh bay về phía Mục Phong. Mục Phong chứng kiến nguyên thần của đối phương là khấn, hai mắt co rụt lại, nhưng không có phản kháng, mặc cho bước vào bản thân thức hải. Khi này miếng phủ văn màu vàng bước vào Mục Phong thức hải sau đó, liền chạy thẳng tới nguyên thần nơi, ở nơi này bùa văn gần muốn tới gần Mục Phong nguyên thần đan châu lúc, hắn nguyên thần ở dưới mặt cái kia thần bí vật thể, đột nhiên phát ra một tầng nhàn nhạt kim quang, cũng trong nháy mắt xuất hiện một cái cùng Mục Phong nguyên thần như lúc giống như nguyên thần đan châu, nhanh chóng tan vào hắn nguyên thần đan châu trong. Mục Phong nguyên thần đan châu cũng trong nháy mắt phát ra một tầng nhàn nhạt tia sáng, để cho thoạt nhìn có chút hư huyễn mờ ảo. Ngay sau đó cái kia kim sắc thần bí vật thể lại lần nữa an tĩnh lại, lúc này cái kia phù văn màu vàng cũng đã qua rơi xuống Mục Phong nguyên thần đan châu phía trên mặt, cũng nhanh chóng cắm rễ ở trên đó. Đại trưởng lão cảm thụ mình một chút dấu ấn nguyên thần đã qua nhưng lấy khống chế nguyên thần của đối phương sau, theo trong tay bắn nhanh ra nhất đạo linh quang, trong nháy mắt ẩn vào Mục Phong trong cơ thể bị phong ở kinh mạch, cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường, ngay sau đó mới hài lòng cười, nói, từ nay về sau ngươi tiểu là ta Hạ gia đệ tử. Ngươi tên là gì? Kỳ Thành. Kỳ Thành. Vậy ngươi sẽ trả dùng danh tự này. Đại trưởng lão tùy theo nhìn về phía cái cô gái trẻ tuổi, cười nói, Điệp Nhi, sau này liền để cho Kỳ Thành đi theo ngươi, so với khi ngươi hộ vệ. Hạ Hồng Điệp lập tức lộ ra vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đối đại trưởng lão này liền tục sau khi tạ ơn, liền Mục Phong trước mặt, nói, từ nay về sau, ngươi tiểu là ta Hạ Hồng Điệp hộ vệ, đi, bổn tiểu thư trước an bài cho ngươi một cái nơi ở. Phải. Mục Phong trả lời, để cho Hạ Hồng Điệp rất là hài lòng, trước một bước đi ra phòng khách, Mục Phong cũng thần sắc thở ơ nhiên theo sát đi. Tương xứng Mục Phong rời đi sau đó, Hạ Hồng Điệp đại ca nhẹ nhàng lắc đầu, lấy hắn nguyên anh sơ kỳ thực lực, còn không có đem Mục Phong như vậy nhất tên hộ vệ nhìn ở trong mắt, nếu như không phải bởi vì Mục Phong là phải tham gia huyết sắc thí luyện người, hắn căn bản không có tư cách bị đại trưởng lão loại ở dưới dấu ấn nguyên thần. Ra ra, giết chết nhị đệ hung thủ, luôn luôn không có tìm được. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không tìm tiếp? Nói là Hạ gia đại công tử Hạ Kỳ Sơn. Lớn trưởng lão sắc mặt vừa thu lại, trong mắt hàn quang sáng quắc, nói, giết chết ta Hạ gia người, chúng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tính. Bất quá, hắn đã có thể theo tam trưởng lão trong tay bọn họ chạy trốn, nói rõ ràng hắn cũng không nhất dạng người, có thể là bảng truy nã phía trên người. Bảng truy nã. Nghe vậy, ở đây mặt khác bốn người đều là thần sắc nhất thay đổi, trung niên người trầm giọng nói, nếu như là bảng truy nã phía trên người, vậy chúng ta còn thật không dễ dàng tìm được hắn, cái này sự tình vẫn là không muốn trắng trợn tuyên dương mới tốt, nếu không, chúng ta hạ gia chỉ biết thành vì hắn người cởi trôi. Đại trưởng lão nhẹ ân một tiếng, nói, cái này sự tình, sau này chỉ cho phép âm thầm điều tra, không được gióng trống thua chiêng, vạn vừa phát hiện người kia, cũng không nhận đả thảo kinh xà, phải muốn làm ra sách lược vẹn toàn mới có thể động thủ. Ba người liền vội vàng đáp ở dưới, sau đó, tất cả mọi người tán đi, lưu lại một cái xa hoa trống trải phòng khách. Một phòng bên trong gian phòng chỉ có một giường lớn, một cái bàn, nhất cái băng ngồi, còn lại ở ngoài không có thứ gì, có thể nói là cực kỳ đơn giản. Hắn nhưng không có có tâm tư đi chú ý những thứ này, mới vừa tiến vào gian phòng, Mục Phong liền không kịp chờ đợi khoanh chân ở tại giường, ý thức trong nháy mắt bước vào trong thức hải. Ban đầu Mục Phong đã chú ý đoán cho tới hôm nay phát ra sinh sự tình, cũng làm tốt chuẩn bị ứng đối, chính là thu hồi nhất chỉ huyết điệt nguyên thần, khiến nó thay thế bản thân nguyên thần, tới đón chịu đại trưởng lao dấu ấn nguyên thần. Nhưng Mục Phong không nghĩ tới, thời điểm mấu chốt, luôn luôn chẳng biết vật gì thần bí vật thể, nhưng lại đột sinh biến cố, lúc này phát sinh chi trước một màn. Chính là cái kia theo thần bí vật thể trong xuất hiện cùng mình như lúc giống như nguyên thần đàn châu, tan vào bản thân trong nguyên thần sau, bản thân trong ý thức là hơn một phần văn tự, bản này thình lình xảy ra văn tự, mới là để cho Mục Phong kinh ngạc nơi. Ngự huyền hóa là tu luyện nguyên thần luyện phần đầu tiên phụ trợ tâm pháp, nhưng lấy tại trong thức hải biến ảo thành một cái cùng mình như lúc giống như thức hải, đặt đến tuy hai mà một, lấy giả đánh cháo tình trạng, bản này tâm pháp không có chút nào công kích tính, chỉ là có thể tạo được nhất định phòng ngự tác dụng. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện nguyên thần đan châu, chính chỗ này thiên công pháp huyễn hóa ra mà đến, dung nhập Mục Phong nguyên thần đan châu sau đó, đem đại trưởng lao dấu ấn nguyên thần thừa tiếp đó, lúc này nhẹ nhõm giúp hắn vượt qua một kiếp. Biến ảo một cái như lúc giống như thức hải, khẩu khí thật là lớn. Mục Phong than nhẹ một tiếng, nhưng khi hắn đem bản này tâm pháp hoàn toàn sau khi xem, cũng không khỏi được tâm sinh chấn động, có khả năng biến ảo một cái thức hải, liền với hàm ý sau này mình căn bản không sợ thần thức công kích. Ngoại trừ không đối với địa phương thần thức vượt xa bản thân nguyên thần cảnh giới, lấy lực loại bỏ ảo cảnh, nếu không chỉ có thể bị giả thức hải làm cho mê hoặc. Bất quá, công pháp tuy tốt, nhưng nghĩ phải hoàn toàn đạt đến biến ảo thức hải tình trạng, còn không biết phải đến năm nào tháng nào. Một phong cái này mới bất quá vừa mới đạt được công pháp, cái kia biến ảo nguyên thần đàn châu vẫn là cái kia thần bí vật thể công lao, cùng mình căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Nói cách khác, một phong hiện tại ngay cả nguyên thần đàn châu cũng không thể biến ảo, càng không cần nói biến ảo một cái thức hải. Một phong sau khi cảm thán, lại lộ ra vẻ nghi hoặc, bản này ngự huyễn hóa nếu là xuất từ người nào thần bí vật thể, cái này nói rõ ràng, bản thân luôn luôn tu luyện, nguyên thần luyện, cũng là đến từ này cái thần bí vật thể, quấy nhiễu một phong nhiều năm mê hoặc, vào giờ khắc này rốt cục được để giải mở. Cũng là vào giờ khắc này, một phong mới minh bạch lão hoa tử giao cho mình bản kia, hoa tử du ký, lúc câu nói kia, một quyển phổ thông trong thư tịch mặt nhưng lại cất giấu như thế một cái tuyệt thế công pháp. Chẳng trách lao hoa tử lại lần nữa dặn dò, vật này không được để cho bên ngoài người biết được. Một phong thầm than một tiếng, ngay sau đó theo trong túi đựng đồ xuất ra bản kia đã qua tàn phá, hoa tử du ký, đây vốn là phổ thông trang giấy, đi ngang qua tử vong chi khí ăn mòn sau đó, trang giấy sớm đã qua thay đổi được giòn yếu bất kham, một phong cũng không dám lại đem hắn phóng ở trên người, để tránh khỏi bị hoàn toàn phá hư. Ăn mày ra ra, thạch đầu hiện tại cũng đã là tu tiên trong người, ngươi lưu cho ta đồ đạc. Ta nhất định không có để cho người thất vọng. Một phong thanh âm trầm thấp trong tràn ngập bi thương, nếu như nói một lao đối một phong là có ơn nuôi dưỡng, lao hoa tử đối một phong đó là sống mệnh tri ân, phần ân tình này một phong sẽ không quên, không thể quên, lại không dám quên. Sau một lát, một phong ánh mắt lộ ra nồng nặc hàn quang, nói, ăn mày ra ra, ngươi không có từng nói với thạch đầu ngươi qua, nhưng ta nhất định sẽ đi thăm dò, mặc kệ ngươi là vì sao mà chết, ta một phong nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Nợ máu trả bằng máu. Một phong mặc dù không biết nói lao hoa tử thân phận, nhưng theo hắn để lại cho mình đồ đạc đến xem, một phong căn bản cũng không tin hắn là một người bình thường người, trận pháp và cái này thần bí vật thể, có thể nói mỗi một cái đều là chúng nhân dòm ngó tồn tại, có thể có được hai thứ này người, như thế nào nhất dạng người. Nhưng một phong từ khi bắt đầu biết chuyện, lao hoa tử tựa như một người bình thường lao nhân giống như, thậm chí cũng không bằng, nhất là cuối cùng một năm, càng là bệnh không thể hành động. Đây căn bản cũng không phải là một cái tu hành người đắp nên xuất hiện tình huống, nhưng loại tình huống này nhưng chân thực xuất hiện, duy nhất có khả năng giải thích, đó chính là lao hoa tử là bị người bị thương nặng, cũng chỉ có chút giải thích mới là hợp tình hợp lý. Mục Phong vẫn luôn là một cái có cựu oán tất báo người, nhất là đối với mình như thế trọng yếu người, Mục Phong không biết nói cũng liền tính, đã qua hiểu, như vậy cái này sự tình nếu như không biết rõ ràng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không cam lòng. Mục Phong hít sâu một hơi, sao động tâm tình cũng từ từ bình phục lại, tự thân tình huống chính hắn rất rõ ràng, hiện nay, hắn căn bản không có thực lực này đi thăm dò lao hoa tử nguyên nhân cái chết, cũng không biết nói đi đâu cha, chỗ lấy, cái này sự tình chỉ có thể tạm thời phóng ở dưới, giấu sâu ở tâm. Sau một lát, Mục Phong trên mặt đã là một mảnh yên tĩnh, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ hạ phủ, trong mắt lóe lên một tia lạnh quang, ngay sau đó mà bắt đầu ngồi xuống điều tức, mà nguyên thần cũng đồng thời bắt đầu tu luyện ngự huyễn hóa thuật. Bị hạ gia đại trưởng lão loại ở dưới dấu ấn nguyên thần sau đó, hắn tại hạ phủ trong thời gian còn nhẹ thả lỏng, hạ gia cũng không có phái người giám thị hắn, đối hắn là như vậy tương đối yên tâm, mặc dù chỉ là biểu hiện ra. Tại hạ phủ, Mục Phong vẫn tương đối tự do, trong hành động cũng không có bị bất kỳ hạn chế, nhưng không thể dễ dàng rời đi hạ phủ, bởi vì hắn bây giờ là hạ gia tứ tiểu thư Hạ Hồng Điệp hộ vệ, tại hạ phủ trong phải tùy thời chờ đợi Hạ Hồng Điệp kêu gọi, làm được thân vì hộ vệ bản phân. Chỗ lấy Mục Phong tuy nhiên bước vào bạo loạn thành đã qua một tháng, còn chưa lành đẹp qua bạo loạn thành. Đối với lần này, Mục Phong cũng không có bất kỳ ý nghĩ, liền tính sống ở hạ phủ, hắn cũng có lẽ không có xảy ra gian phòng, chỉ là một mặt tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp. Ở đây giữa, Hạ Hồng Điệp theo chưa có tới đi tìm hắn, bất quá, cũng may Hạ Hồng Điệp còn không có quên chính hắn một hộ vệ. Một tháng sau, Mục Phong rốt cục tại Hạ Hồng Điệp gọi đến ở dưới, thuận theo đi ra hạ phủ. Một thân hồng y Hạ Hồng Điệp nét mặt cao ngạo đi ở nội thành trong, tại bên người còn có một cái xinh đẹp thị nữ, mà Mục Phong còn lại là vẻ mặt thờ ơ nhiên cùng sau lưng bọn họ. Dọc theo đường đi, Mục Phong cũng tính mở mang kiến thức thân cho mọi người tộc đệ tử lực chấn nhiếp, từ chung quanh đi trên mặt người là có thể nhìn ra. Hạ Hồng Điệp nơi đi qua, vô luận là có hay không chật trội, đều có thể thông suốt, rất sợ trêu chọc nàng. Đối với lần này, Mục Phong cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi. Kinh Kỳ Nờ. Chương 251, Sinh tử giác đấu tràng. Giác đấu tràng tọa lạc tại bên trong Trung ương Thành, là bạo loạn thành trong kích liệt nhất cũng là được hoan nghênh nhất địa phương. Đây là bạo loạn thành y theo tán tu liên minh huyết sắc thí luyện xây, chỉ là không có thảm liệt như vậy, bởi vì tham gia mỗi một trận tỉ thí chỉ có thể hai cái người, nhất người sinh nhất người chết, người thắng sinh người thua chết. Tham gia giác đấu đối tu sĩ không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần là báo danh sau đó. Giác đấu chẳng liền sẽ vì ngươi an bài một trận cảnh giới lẫn nhau tương xứng thi đấu, người thắng cũng sẽ có một phần phong phú khen thưởng. Ban đầu giác đấu chẳng chỉ là để cho bạo loạn thành tăng thêm một cái nhưng lấy thưởng thức huyết tinh địa phương, nhưng từ từ, nhưng biến thành bạo loạn thành rất đại nhất cái sòng bạc, sinh tử đánh bạc. Giác đấu chẳng là một cái diện tích hẹn nghìn trượng, cao chừng trăm trượng hình tứ phương vật kiến trúc rất phía dưới là hoàn toàn trống trải sân bãi, đi lên tại vật kiến trúc bốn mặt là có thể cung cấp người dừng ở lại đủ xem xét bình thai. Trên nhất mặt bình thai theo vật kiến trúc phía trên nô ra rất lớn lên, với hàm ý dừng lưu người cũng tối đa, nhưng khoảng cách ở dưới mặt giác đấu chẳng cũng là xa nhất. Lần lượt đi ở dưới, theo vật kiến trúc phía trên nô ra bình thai cũng càng ngày càng nhỏ, dừng lưu người cũng là càng ngày càng ít, khoảng cách giác đấu chẳng mà cũng càng ngày càng gần, nhìn như vậy cũng liền càng rõ ràng, cũng tương tự với hàm ý, rất ở dưới mặt thân người phần thì cũng càng cao. Đồng dạng là, càng đến gần ở dưới mặt vị trí, vào bàn phí dụng thì cũng càng cao. Bất quá, cái này cái gọi là cao phí dụng, đối có khả năng bước vào tầng dưới cùng thế lực lớn trong người, căn bản không coi vào đâu. Lúc này Mục Phong chính là đứng ở nơi này rất ở dưới mặt, thờ ơ nhiên nhìn ở dưới mặt đang ở giác đấu hai người, mà Hạ Hồng Điệp cùng tên kia thị nữ còn lại là vẻ mặt vẻ hưng phấn, phảng phất trước mắt không là sinh tử quyết đấu, mà là một kiện mỹ lệ đồ đạc. Ở dưới mặt giác đấu hai người, đều là kim đan hậu kỳ, một người trung niên nhất tên thanh niên, song phương thực lực có thể nói là kỳ cổ lẫn nhau tương xứng. Nhưng ở trong mắt Mục Phong, tên thanh niên kia còn lại là tất thắng không thể nghi ngờ, không phải thực lực của hắn càng mạnh, mà là hắn ác hơn. Nhưng tuy vậy, Mục Phong cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền đem mắt quang thu hồi, ở dưới mặt hai người chiến đấu căn bản không dẫn nổi hắn hứng thú, không phải hắn kiêu ngạo, cũng không phải nàng đối người khác xem thường, mà là mình đã qua trải qua những thứ kia, muốn được trèo càng cao, tự muốn đem mắt quang phóng được càng cao, không thể bị những trói buộc này. Sau một lát, chúng nhân tiếng hoan hô đem Mục Phong giật mình tỉnh giấc. Giữa sân thắng bại cũng đã qua phân ra, quả nhiên như hắn sở liệu, trung niên tử thanh niên cũng là trọng thương, nhưng hắn vẫn sống sót. Hạ Hồng Điệp quay đầu liếc mắt nhìn thần sắc thờ ơ nhiên Mục Phong, nói, Kỳ Thành, chứng kiến như vậy thi đấu có gì cảm giác nghĩ? Không có cảm giác nghĩ. Rất bình thường. Mục Phong thờ ơ nhiên trả lời, để cho Hạ Hồng Điệp sợ ồ một tiếng, ngay sau đó lại là cười, không hổ là muốn được tham gia huyết sắc thí luyện người, ngay cả như vậy thi đấu cũng không nhìn ở trong mắt, thế nào, có hứng thú hay không đi thi đấu một trận? Không có hứng thú. Mục Phong rất dứt khoát cự tuyệt, nghe vậy, Hạ Hồng Điệp nhưng sắc mặt lạnh lẽo, chính phải quát lớn, nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập ngạo khí thanh âm đột nhiên truyền đến, khẩu khí thật là lớn a. Theo thanh âm, một cái cẩm y thanh niên chậm rãi hướng Hạ Hồng Điệp đi tới, sau lưng hắn còn có hai tên nét mặt băng lãnh thanh niên, chứng kiến tên này cẩm y thanh niên, Hạ Hồng Điệp sắc mặt càng thêm băng lãnh, nhưng rất nhanh lại là nhuyễn miệng cười, nguyên lai là Nghe công tử. Nghe Vũ Ngọc cười khẽ nói, Điệp tiểu thư, đã lâu không gặp, đây là ngươi tân hộ vệ sao? Hạ Hồng Điệp liếc mắt nhìn Mục Phong, cười nói, đúng. Thân vì hộ vệ, nhưng như thế không để cho chủ nhân mặt mũi, đây rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây? Nghe Vũ Ngọc chẳng những là rõ ràng chào Mục Phong, càng là đem Hạ Hồng Điệp cũng khinh bỉ ở bên trong, đồng chúc bốn con em đại gia tộc, xem ra quan hệ bọn hắn cũng không cùng mục. Nghe vậy, Hạ Hồng Điệp đã qua băng lãnh sắc mặt, đột nhiên nhiên đầy một tầng sương lạnh, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Mục Phong nhưng đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Nghe Vũ Ngọc, thờ ơ nhiên nói, ngươi là ai? Nghe Vũ Ngọc xem thường xem Mục Phong một cái, ngạo nhiên nói, Nghe gia nhị công tử Nghe Vũ Ngọc. Chưa từng nghe qua. Mục Phong trả lời rất là thành thật, ngay sau đó lại nói, ta đéo cần biết ngươi là ai. Đừng ở chỗ này làm phiền tiểu thư nhà ta. Ngươi muốn chết. Nghe Vũ Ngọc sau lưng hai tên thanh niên, lập tức bước lên trước, trên thân cũng đã là sát khí run sợ nhiên, Mục Phong nhưng chỉ là lạnh lùng xem bọn hắn một cái, liền đưa mắt nhìn sang Nghe Vũ Ngọc. Mục Phong miệt thị để cho hai người giận quá, Nghe Vũ Ngọc nhưng đưa tay đưa bọn họ ngăn ở dưới, thần sắc băng lãnh nhìn Hạ Hồng Điệp, nói, Điệp tiểu thư, ngươi hộ vệ thật rất ngông cuồng, điên cuồng cũng không biết chủ tớ phân. Hạ Hồng Điệp tán thưởng xem Mục Phong một cái, ngay sau đó cười nói, Nghe công tử, hắn là mới tới, chưa từng nghe qua Nghe công tử đại danh cũng hợp tình hợp lý, lấy Nghe công tử đại nhân đại lượng, định không có chấp nhặt với hắn đi. Nghe Vũ Ngọc trong lòng giận quá, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, nói, Điệp tiểu thư, đã hôm nay chúng ta trùng hợp đụng vào nhau, không biết đánh cuộc một cái như thế nào. Cũng tốt để cho Nghe mỗ mở mang kiến thức ở dưới, ngươi tên hộ vệ này thực lực. Nghe vậy, Hạ Hồng Điệp thần sắc khẽ động, lúc trước bản thân gia gia liền từng nói qua, phải để cho Mục Phong tham gia sinh tử quyết đấu, chính hảo chính mình có thể lấy nhìn một chút cái này muốn được tham gia huyết sắc thí luyện người thực lực, vì vậy, cũng không để ý Mục Phong có phải hay không ứng thuận, liền gật đầu nói, đã Nghe công tử có hứng thú, Hồng Điệp sao dám không lẽ. Tốt lắm, vẫn là quy củ cũ, ta tiền đánh cuộc là Hỏa Long Ngọc, không biết Điệp tiểu thư hôm nay tiền đánh cuộc là cái gì. Nghe công tử xuất thủ quả nhiên bất phàm, hỏa thuộc tính cực phẩm tài liệu Hỏa Long Ngọc đều có thể lấy ra làm tiền đặt cược, vậy bổn tiểu thư cũng không thể ra tay keo kiệt, ta đây hay dùng âm linh thạch làm tiền đặt cược đi. Âm thuộc tính cực phẩm tài liệu âm linh thạch. Nghe Vũ Ngọc nhất thời cười sang sảng một tiếng, Điệp tiểu thư xuất thủ quả nhiên phong khoáng, đã như vậy, Nghe Lực ngươi phải đi cùng hắn vui đùa một chút đi. Dạ, công tử. Nghe Lực vốn dĩ là vẻ mặt dữ tợn, lúc này càng là lộ ra hung tàn quang, phảng phất Mục Phong chính là trên thất thịt cá, mặc hắn xâm lược. Hai người ngắn ngủi nói mấy câu, đã qua quyết định một cái người sinh tử, bất kể là bản thân người, hay là đối phương người, nói chung là phải có người chết, mà bọn họ nhưng là như thế an lòng lý do, cái này chính là mọi người trong tộc người, cũng là thân vì hạ nhân bi ai. Mà Mục Phong đang nghe hai người tiền đặt cược sau đó, nhưng trong lòng ám động, Hỏa Long Ngọc cùng âm linh thạch tuy nhiên vẫn còn không tính là cực phẩm tài liệu, nhưng là khiến giá trị bất phàm, hơn nữa lại là hỏa thuộc tính cùng âm thuộc tính, như vậy tài liệu đúng là Mục Phong hiện nay thiếu hụt nhất. Mình bây giờ chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau không thể bố trí đơn giản một chút ngũ hành trận pháp, chính là thiếu khuyết thuộc tính ngũ hành tài liệu, hơn nữa muốn được đề thăng thập tam quỷ môn trận phẩm chất, còn cần đại lượng âm thuộc tính tài liệu, mấy thứ này, bản thân hiện nay còn không có. Vì vậy, Mục Phong liền mở miệng nói nói, tiểu thư, thuộc hạ có cái nguyện vọng. Nguyện vọng. Nghe vậy, Nghe Vũ Ngọc nhất thời là cơ cười một tiếng, hắn chưa từng gặp qua có người hầu người hướng chủ nhân để yêu cầu. Đây rõ ràng là nói Hạ Hồng Điệp căn bản không sai khiến được Mục Phong, cái này không thể nghi ngờ chính là đang đánh Hạ Hồng Điệp mặt. Quả nhiên như thế, Hạ Hồng Điệp sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhưng cũng may nàng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Bọn họ Hạ gia mặc dù có thể khống chế Mục Phong sinh tử, nhưng chân chính khống chế Mục Phong không phải nàng. Hôm nay liền tính Mục Phong thật không nể mặt nàng, nàng cũng không có cách nào. Nói đi. Đối với bọn hắn phản ứng, Mục Phong là không nhúc nhích chút nào, thờ ơ như nói. Thuộc hạ cần phải cái này lượng chủng tài liệu, nếu như thuộc hạ thắng mà nói, không biết tiểu thư nhưng không có thể đem cái này lượng chủng tài liệu ban tặng thuộc hạ. Nghe vậy, Hạ Hồng Điệp ám thở phào một cái, bản lấy vì Mục Phong lại ý nghĩ cách cự tuyệt mình, không nghĩ tới chỉ là muốn được cái này lượng chủng tài liệu mà thôi. Hai thứ đồ này tuy nhiên bất phàm, nhưng còn không có phóng ở trong mắt chính mình, vì vậy, thành thật đáp nói, được. Chỉ phải ngươi có thể thắng trận này, hai thứ đồ này ta sẽ toàn bộ ban cho ngươi. Mục Phong tùy theo chuyển hướng Nghe Vũ Ngọc, lạnh giọng nói, ngươi khiêu chiến ta tiếp ở dưới. Tất cả quá trình, Mục Phong tuy nhiên luôn mồm kêu Hạ Hồng Điệp vì tiểu thư, nhưng hắn hành vi, vẫn như cũng là làm theo ý mình, cũng không vì chịu khống ở tại Hạ gia, liền thay đổi được không đúng, tại chính hắn xem ra cũng không có gì không ổn, nhưng hắn hành vi, tại những đại gia tộc này đệ tử trong mắt, đây chính là kinh thiên động địa đầu một lần a. Thân vì hạ nhân, liền sẽ đối chủ tử nói nghe tính toán theo, đây là bản phân vấn đề, mà Mục Phong, ở trong mắt bọn hắn đã là rất không bản phân một cái hạ nhân. Tại Nghe Vũ Ngọc cùng Hạ Hồng Điệp dẫn dắt ở dưới, mấy người tới ở dưới mặt một gian rộng rãi trong phòng đang có mấy người, trong đó một cái cẩm y trung niên người chứng kiến Nghe Vũ Ngọc bọn họ sau đó, liền nhiệt tình về phía trước bắt chuyện. Mục Phong cũng theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, tham gia sinh tử quyết đấu hai người, ngoại trừ ngầm tiền đặt cược ở ngoài, người thắng còn phải nhận được giác đấu chàng một khoản xa xỉ trả thù lao, đây cũng tính là hấp dẫn càng nhiều người dự thi một. Khác nguyên nhân đi. Tương xứng Mục Phong đứng ở giác đấu chàng trung hậu, cũng không có đối với đối mặt Nghe Lực trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà là đánh giá chung quanh lên, tại nơi so tài phía trên bị một cái cự đại hình tròn quang cháo bao trùm, nhưng cái này hình tròn quang cháo ở trên mặt nhưng không nhìn thấy, như vậy mới có thể không ảnh hưởng phía trên mặt chúng nhân xem xét, hơn nữa còn có thể phòng ngừa ở dưới mặt chiến đấu dư lan đến gần phía trên mặt người, nhưng đồng thời cũng hạn chế người dự thi. Di động phạm vi, bất quá, đây chính là Mục Phong cần phải. Đang ở Mục Phong vẫn còn ở nhìn chung quanh thời điểm, đối mặt Nghe Lực đã là phẫn nộ xuất thủ, Mục Phong hành vi đã qua hung hăng đau đớn hắn lòng tự ái, cái này là sinh tử quyết đấu, ngươi nhưng lại nhìn cũng không nhìn địch thủ một cái này sự tình đặt ở trên người người đó sợ rằng cũng sẽ chịu không. Hơn nữa Mục Phong chỉ có kim đan trung kỳ, Nghe Lực cũng là kim đan hậu kỳ, liền tính phải miệt thị, cũng chỉ có thể Nghe Lực miệt thị Mục Phong, nhưng sự thực nhưng vừa vặn tương phản. Nhìn xông tới mặt pháp khí, Mục Phong trong mắt lạnh quang sáng quắc, thân thể không lùi mà tiến tới, nhanh chóng xông lên. Cùng lúc đó, ở tại chân trong nháy mắt xuất hiện một cái tiểu kiếm, trong sát na liền tràn ra bạo liệt khí tức, mười mấy trượng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, lấy dễ như bỡn, trong nháy mắt đem Nghe Lực pháp khí đẩy lùi. Mục Phong đột nhiên bạo phát thực lực, nhất thời kinh ngạc toàn trường, ở trên mặt quan sát Nghe Vũ Ngọc sắc mặt nhất thời thay đổi được cực kỳ khó coi, mà Hạ Hồng Điệp còn lại là vẻ mặt hưng phấn. Nghe Lực cũng là sắc mặt thuấn thay đổi, giờ khắc này, rốt cục minh bạch vì sao đối phương nhưng lấy miệt thị bản thân. Đối phương pháp khí căn bản cũng không phải là bản thân có khả năng ngăn cản, nhưng mình phải ngăn cản, khống chế pháp khí lại lần nữa tấn công về phía Mục Phong, đồng thời, ngưng ra một cái hỏa cầu khổng lồ quăng về phía Mục Phong. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 252, chiến thắng. Cùng tu sĩ Kim Đan đối chiến, Mục Phong có 100.000 loại phương pháp đem chém giết, mặc dù bây giờ hắn, có rất nhiều thứ cũng không thể sử dụng. Nhưng cái này cũng không trở ngại, hắn có chém giết tu sĩ kim đan năng lực, bẻ gãy nghiền nát bản năng lực. Mục Phong cười lạnh một tiếng, không có phản ứng đối phương pháp khí, tự mình nhất người nhằm phía cái kia hỏa cầu. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thử qua bản thân thân thể, hiện tại chính mình rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng, thân thể liền là một loại thủ đoạn hay nhất. Trưng một trượng lớn tiểu hỏa cầu, tản ra cực nóng khí tức, để cho Mục Phong quần áo cũng trong nháy mắt xuất hiện khét, mà sắc mặt hắn nhưng bình tĩnh tuyệt cùng, lúc này đem đụng phải hỏa cầu lúc. Hữu quyền về phía trước mãnh liệt chém ra, bị bám một tiếng kêu to, mãnh liệt đập về phía trước mặt hỏa cầu. Mục Phong cái này điên cuồng hành vi, khiến cho không phải người khác khiếp sợ, mà là cười nhạo, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, nhưng lại dùng thân thể cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ pháp thuật nghịch kháng, cái này chỉ do là muốn chết hành vi. Nghe Vũ Ngọc khó khăn xem sắc mặt nhất thời bưng lỏng, mà Hạ Hồng Điệp sắc mặt còn lại là trở nên có chút xấu xí, dưới cái nhìn của nàng, chỉ phải Mục Phong làm đâu chắc đấy dựa vào một món bản mạng pháp khí. Cũng đã là tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá không biết sống chết. Thế nhưng nàng không biết nói Mục Phong thân thể đồng dạng cường hãn, Nghe Lực càng là không biết, khi thấy Mục Phong tuyển chọn cùng hỏa cầu thuật ngạnh kháng thời điểm, Nghe Lực trên mặt liền lộ ra nồng nặc hung tàn chi sắc, phảng phất đã thấy Mục Phong tại trong lửa thống khổ vật lộn hình dáng. Nhưng theo tới tình huống, nhưng đem toàn bộ người biểu tình toàn bộ đóng băng ở trên mặt, chỉ thấy Mục Phong nắm đấm cùng hỏa cầu đụng vào nhau sau, cánh tay kia áo áo lót trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nhưng bắp thịt nhưng không có tổn hại mảy may, mà hỏa cầu nhưng đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó liền oanh nhiên nổ tung, hỏa vũ tứ tán, vì cái này huyết tinh sân bãi tăng một tia rực rỡ. Nghe Lực hai mắt co rút nhanh, chứng kiến Mục Phong nhưng lại có thể theo hỏa cầu trong lao ra, không để ý tới trong lòng khiếp sợ, lại lần nữa ngưng ra một cái hỏa cầu thuật, khả đồng dạng phương pháp, tại Mục Phong trước mặt căn bản không có lại lần nữa tái diễn khả năng. Lao ra hỏa vũ Mục Phong, tại nghe lực lại lần nữa ngưng ra hỏa cầu đồng thời, thần thức như kiếm vô hình trung tấn công về phía nghe lực thức hải, ý nghĩa thức cũng theo đó tán loạn, hỏa cầu thuật tại trong tay đột nhiên nhiên biến mất, lúc này, Mục Phong đã qua kích động trước người của nó. Kết thúc đi. Mục Phong thờ ơ nhiên chém ra nằm đấm, trong nháy mắt nhập vào nghe lực lồng ngực, xương cốt tiếng vỡ vụn, máu me tung tóe tiếng, vì nghe lực nhất sinh, hoa tiếp theo cái hoàn mỹ số câu. Mục Phong nắm đấm tại hoành phá nghe lực lồng ngực sau đó, cũng không có rất nhanh thu hồi, mà là toàn lực vận chuyển dẫn linh đoạn nguyên, rút ra trong cơ thể nguyên khí, sau một lát, mãi đến nghe lực kim đan thay đổi được hơi bại, Mục Phong mới thu hồi bị máu tươi nhiễm đỏ nắm đấm, lạnh lùng liếc mắt nhìn phía trên mặt nghe Vũ Ngọc. Lúc này Mục Phong trên thân cũng tính chật vật không chịu nổi, một thân tất cả đều là đốt trọi vết tích, cánh tay phải càng là không có sợi nhỏ, cả người bị máu tươi nhiễm đỏ, mặc dù là đối phương huyết dịch, nhưng để cho hắn thoạt nhìn, như một cái địa ngục trong sát thần, ngạo nhiên đứng ở từng chồng bạch cốt ở trên. Mục Phong hung hãn, để cho chúng nhân trầm mặc, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, còn lại là càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô, bọn họ tới quan sát sinh tử quyết đấu chính là tìm kiếm kích động, mà Mục Phong mang cho bọn hắn chính là bạo lực cùng huyết tinh. Cái này nhưng so với cái kia cao pháp thuật giết chết đối phương càng cụ tính chấn động, dòng máu của hắn phảng phất cũng cùng nhau thiêu đốt. Mục Phong đổi qua một thân quần áo sau đó, lại lần nữa trở lại Hạ Hồng Điệp trước mặt, trên mặt nàng hưng phấn còn không có tán đi, mà nghe Vũ Ngọc còn lại là vẻ mặt tâm trầm, thật sâu xem Mục Phong một cái, liền lấy ra một khối nắm đấm cỡ màu lửa đỏ ngọc thạch, đưa cho Hạ Hồng Điệp sau đó, liền cũng không quay đầu lại xoay người lì khai. Kỳ Thành, ngươi biểu hiện rất tốt, ta ưng thuận ngươi sự tình cũng sẽ hoàn thành. Vừa nói, Hạ Hồng Điệp cũng xuất ra một khối cùng hỏa long ngọc thể tích lẫn nhau tương xứng màu xám cho tinh thạch, cùng nhau đưa cho Mục Phong. Mục Phong cũng không chút khách khí thu, nói, cảm ơn tiểu thư. Hạ Hồng Điệp hài lòng gật đầu một cái, nói, Kỳ Thành, sau này như vậy sự tình còn có thể bình thường phát sinh, chỉ phải ngươi vì bổn tiểu thư kiếm đến mặt mũi, còn như tiền đặt cược, nếu như bổn tiểu thư trướng mắt, toàn bộ đều sẽ ban cho ngươi. Đa tạ tiểu thư. Kỳ Thành chắc chắn tận tâm tận lực. Mục Phong thần sắc thờ ơ nhiên, không có người hiểu hắn chân chính ý nghĩ, Hạ Hồng Điệp đã qua bị Mục Phong nói có chút phiêu phiêu nhiên, càng sẽ không đi suy đoán trong lòng hắn châu nghĩ. Muốn được tham gia huyết sắc thí luyện người, quả nhiên đều có vượt cấp mà chiến thực lực. Hạ Hồng Điệp ở trong lòng than thở một tiếng, không khỏi được vì đạt được như vậy nhất tên hộ vệ, mà cảm thấy may mắn, mỗi một lần tham gia huyết sắc thí luyện lại còn sống xuất hiện tu sĩ, cũng sẽ bị các thế lực lớn mượn sức, mình cũng từng qua hy vọng qua, mà bây giờ rốt cục đạt được thực hiện, trong lòng khoan khoái. Để cho Hạ Hồng Điệp đối với hắn là càng xem càng thuận mắt, cũng đem Mục Phong đối với nàng không tôn kính, ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Tương xứng ba người trở lại Hạ Phủ, Hạ Hồng Điệp liền để cho Mục Phong đi về nghỉ, mà nàng là cao hứng hướng nàng đại ca đi khoe khoang hôm nay chiến tích đi. Mục Phong thờ ơ nhiên trở lại chỗ mình ở, hôm nay một trận chiến đấu, để cho hắn rõ ràng nhận thức đến bản thân thân thể cường hãn, tại Hủ Linh Giản đạt được sinh tử chi khí đúc luyện, để cho hắn thân thể đạt được một lần đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Trên đường lại trải qua hai lần sử dụng ám nguyệt tạo thành toàn thân hủ bại, cùng sinh khí tẩm bổ trọng sinh, lần lượt đều muốn thân thể lại tế luyện một lần. Cho tới nay, Mục Phong chỉ biết mình thân thể rất mạnh, nhưng xưa nay không biết tình cảnh gì, cũng cho tới bây giờ không có chỉ bằng thân thể cùng người đối chiến, nếu như lần này không phải che giấu mình thân phận, sợ rằng Mục Phong cũng sẽ không nghĩ tới cần thân thể đi cùng người khác chiến đấu. Hôm nay, Mục Phong âm thầm mừng rỡ đồng thời, cũng không khỏi được trong lòng thầm than. Cho tới nay bản thân thân thể biến hóa, đều là tại chính mình không biết chuyện tình huống ở dưới vào đi, bản thân cho tới bây giờ không có chủ động đi tu luyện thân thể, mãi đến thời gian sử dụng mới biết bản thân người mang dị bình, nhưng không có đi chân chính vận dụng, thậm chí cho tới bây giờ không có chân chính để ở trong lòng. Bất quá bây giờ cũng chưa muộn lắm, chỉ bất quá, phải một lần nữa an bài ở dưới phương pháp tu luyện, sinh tử chi khí có thể nói điều kiện tốt nhất tôi luyện thân thể biện pháp, nhưng mỗi một lần khôi phục thời gian quá lớn lên. Không thích hợp hiện tại tình cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp mới là. Phượng Thược, ngươi có thấy qua hay chưa chân chính thể tu? Mục Phong ở trong lòng đối Phượng Thược hỏi, hắn thực sự tiếp xúc tu tiên thời gian còn rất ngắn, mở mang kiến thức địa phương mặt cùng Phượng Thược thật không có cách so với. Ngươi rốt cục nhớ tới thân thể ngươi, khi ta tiếp thu ngươi dấu ấn nguyên thần sau, liền đã hoàn toàn giải khai thân thể ngươi, nhưng cho tới bây giờ không có nói với ngươi lên qua, nghĩ để cho chính ngươi đi phát giác, không nghĩ tới lại qua lâu như vậy. Phượng Thược thán thanh nói, thể tu ta cũng không có thực sự từng gặp, nhưng làm ba lớn hệ thống tu luyện một trong thể tu, tại mảnh đại lục này cũng là truyền lưu thật lâu sau, chỉ là rất ít có người nhìn thấy, nhưng bất kể như thế nào, chỉ phải tồn tại thì có tồn tại ý nghĩa, thân thể ngươi có thể ở trong lúc vô tình đạt đến bây giờ cảnh giới, ngươi liền không nên cô phụ trời cao ban ân. Ban ân. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta Mục Phong trên thân nhất thiết, đều là ta tại trong lúc sinh tử đạt được, cùng trời cao lại có gì làm, thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, chúng ta chỉ là ở trên trời đạo chi ở dưới đau khổ vật lộn chó rơm, trời cao không có quan tâm bất kỳ người, bao quát ta. Phượng Thược trầm mặc một lát sau, mới lại nói, ngươi nói không phải không có lý, thiên đạo không phải chúng ta có khả năng dòng nó, thuận lòng trời người được trời ban, nghịch thiên người được thiên phạt, đây là người tu đạo chốt đều biết sự tình, đại bộ phận kể ra người đều lựa chọn người trước, chỉ vì tuyển chọn người sau mọi người lại chết oan chết uổng. Thuận lòng trời cũng được, nghịch thiên cũng được, ta đều sẽ không đi tuyển chọn, ta đường chỉ có thể theo lòng ta. Một phong chuyển đề tài, lại nói, cái này sự tình tạm thời không nói chuyện, ngươi có biết không đạo thể tu phương pháp? Phượng Thược thầm than một tiếng, nàng biết mình không có thể chi phối Mục Phong, bình thường Mục Phong đối với mình là rất phong túng, cũng rất tôn trọng bản thân, nhưng hắn chỗ quyết định sự tình, mình cũng vô lực thay đổi. Thể tu người chỗ lấy khó gặp, chính là người làm thể tu quá trình tu luyện quá mức thống khổ, hiệu quả cũng rất chậm, mà tu luyện nguyên khí liền phải nhẹ nhõm rất nhiều, cũng càng thêm mau lẹ, đây cũng là hiện nay tu chân giới, tu nguyên khí giả mới là chủ lưu nguyên nhân. Muốn được tu luyện thân thể, nếu như không có đặc biệt định pháp quyết, vậy ngươi cũng chỉ có thể dùng hết nhất thiết nhưng lấy tôi luyện thân thể phương pháp, tới tăng cường thân thể cường độ, không có gì cố định phương pháp, trong truyền thuyết xét đánh chính là biện pháp tốt nhất. Lôi điện là vì trí cương, trí dương, trí thuần lực, có khả năng đem thân thể mỗi một chỗ cũng có thể được tốt nhất tôi luyện, loại trừ trong cơ thể tạp chất dơ bẩn, nhưng loại phương pháp này tính nguy hiểm cũng là cộng chỗ đều biết, một cái không tốt sẽ thân thể chôn vùi. Lôi điện. Nói đến lôi điện, nhất thời để cho Mục Phong nhớ tới Mục Tuyết. Mục Tuyết là phong lôi song biến dị thuộc tính, sản xuất sinh lực công kích là mình theo không kịp, nếu như nàng tại bên cạnh mình, cũng cho phép liền có thể làm cho nàng để rèn luyện bản thân thân thể, nhưng này rõ rệt là không có khả năng. Tại đây loạn thế chi địa, lôi điện cũng là khó gặp đồ đạc, sợ rằng phương pháp này có chút không thể thực hiện được. Vậy ngươi liền tận lực đi tìm một cái thể tu pháp quyết, bất quá trước đó, chỉ có chiến đấu mới có thể tôi luyện thân thể ngươi, sinh tử quyết đấu chính thích hợp. Mục Phong trên mặt trong nháy mắt là lạnh như xương lạnh. Thì thầm nói, vậy theo sinh tử quyết đấu bắt đầu đi. Ngày thứ hai, Hạ Hồng Điệp không có đến đây gọi đến Mục Phong, nhưng Mục Phong nhưng trực tiếp tìm tới nàng, không có có dư thừa nói, mở miệng liền trực tiếp nguyện vọng phải tham gia sinh tử quyết đấu. Tại Hạ Hồng Điệp kinh nghi trong ánh mắt, Mục Phong là mặt không đổi sắc, trong mắt là kiên định tuyệt cùng. Cho tới bây giờ đều là tương xứng chủ nhân đi bức bách hạ nhân đi tham gia sinh tử quyết đấu, bởi vì bọn họ không có tánh mạng mình nói đùa, còn không có ảnh hình người Mục Phong như vậy lại chủ động nguyện vọng tham gia. Bất quá, Hạ Hồng Điệp cũng là một ngụm ưng thuận. Mặc kệ như thế nào, dù sao vẫn có thể vì chính mình kiếm một khoản xa xỉ tài phú không phải, hơn nữa còn có mặt mũi, đối với bọn hắn những thứ này có uy tín danh dự người mà nói, mặt mũi càng trọng yếu. Tham gia sinh tử quyết đấu hai người đều là cùng một cảnh giới tu sĩ, Kim Đan Kỳ đối chiến Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ đối chiến Nguyên Anh Kỳ, đây là quang minh chính đại sinh tử tiền đặt cược, đương nhiên không thể xuất hiện trong cảnh giới quá chênh lệch lớn, nếu không, liền không có chút nào lo lắng. Làm sao có thể hấp dẫn khán giả đặt tiền cuộc đây? Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 253, Phong Ma Chi Danh. Tương xứng Mục Phong lại một lần nữa đứng ở sinh tử sàn quyết đấu trên mặt đất lúc, đối mặt vẫn là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng lúc này đây, hắn liền không có tốt như vậy tính nhẫn lại, không nói hai lời liền nhằm phía người kia. Đối với xông tới mặt pháp thuật, hắn vẫn là đấu đá lung tung, nếu là tuyển chọn tế luyện thân thể. Vậy để cho thân thể tới đón tiếp cái này cuồng phong mưa rào đi. Thân thể cùng pháp thuật chạm vào nhau, pháp thuật tiêu tán, thân thể không việc gì lao ra, chỉ bất quá, Mục Phong không có lại sử dụng thần thức, không có ngăn cản đối phương phóng ra pháp thuật, nhưng vô luận đối phương pháp thuật ngăn trở thế nào, thân thể hắn vẫn là rất nhanh hướng hắn tới gần, cho đến trên mặt người kia xuất hiện hoảng loạn, nhưng hắn đã qua không còn cách nào né tránh Mục Phong nắm đấm. Nắm đấm quán ngực mà qua, xương cốt vỡ vụn, huyết dịch văng khắp nơi, thắng lợi đã ở Mục Phong trong dự liệu. Nhưng hắn cũng không có buông tha đối phương nguyên khí, cùng gần biến mất sinh mệnh lực, tựa như Ngạo Thiên Ma Tôn đương thời từng nói, dẫn linh đoạt nguyên có khả năng đạt đến khí, thể song tu hiệu quả, nó chẳng những có thể hấp thụ tu sĩ nguyên khí, cũng có thể rút ra sinh mệnh lực, tới tăng thêm bản thân thân thể cường độ. Sau một lát, toàn thân người nguyên khí hao hết, thân thể cũng đã qua thay đổi được hôi bại không có quang, như nhất cụ trăm năm sắc khô, thẳng tắp nằm Mục Phong dưới chân, Mục Phong cũng không thèm nhìn phía trên một cái, liền xoay người ly khai. Sinh tử quyết đấu chỉ có sinh tử, không có thương hại. Mục Phong cũng không đi lưu ý người khác hoan hô thét chói tai, càng không có để ý bản thân thắng bao nhiêu linh thạch, nhưng Hạ Hồng Điệp còn tính đạt đến một trình độ nào đó, đem thắng được linh thạch cùng Mục Phong nhất người một nửa, một phen vui mừng tán thưởng sau đó, liền theo hắn phản hồi hạ phủ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Mục Phong cũng là mỗi ngày càng đi tham gia sinh tử quyết đấu, mỗi một ngày đều là hắn chủ động tìm tới Hạ Hồng Điệp, Hạ Hồng Điệp cũng từ từ theo ban đầu hưng phấn thay đổi được chất lặng, thậm chí đều có điểm sợ Mục Phong đi tìm nàng. Trước đây nàng là bình thường đi quan sát tử vong quyết đấu, nhưng cũng không phải mỗi ngày đi, nhưng tự theo Mục Phong đi theo nàng sau đó, tại Mục Phong nguyện vọng ở dưới, mỗi ngày càng xuất nhập giác đấu tràng, mỗi một ngày đều có thể chứng kiến Mục Phong cả người nhuôn máu chém giết địch nhân, bạo lực như vậy trận mặt, để cho nàng bắt đầu có chút ăn không tiêu. Nhưng Mục Phong nhưng không thèm quan tâm những thứ này, theo ban đầu một ngày là một lần, từ từ tăng thêm đến mỗi ngày uống hai lần, mỗi ngày còn không gián đoạn, một tháng qua, Mục Phong trên thân mùi máu tươi càng ngày càng đậm, xem Hạ Hồng Điệp là nhữ không thôi. Hiện tại Hạ Hồng Điệp chỉ phải vừa nhìn thấy Mục Phong, liền không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, thậm chí đều có một loại muốn được né ra kích động, nhưng Mục Phong vẫn là vì nàng kiếm rất nhiều linh thạch, nàng cũng không tiện không nể mặt Mục Phong, vì vậy, liền không được không tâm bất cam tình bất nguyện theo Mục Phong lần lượt tham gia sinh tử quyết đấu. Mà Mục Phong mặc dù đang sinh tử trong quyết đấu cho tới bây giờ không nói được lời nào, nhưng hắn dự thi tần số cao, vẫn là để cho hắn thành vì giác đấu tràng trong một khỏa chói mắt tân tinh, cho đến phong ma danh truyền lần tất cả giác đấu tràng. Điên đại biểu cho bạo lực, huyết tinh, dã man mạnh mẽ dáng vẻ, theo lên sân khấu chính là tại đấu đá lung tung, ngoại trừ không phải nắm đấm xuyên qua địch nhân lồng ngực, nếu không, hắn không có dừng ở dưới. Hơn nữa mỗi một cái chết đi người, đều là thi thể khô héo, kim đan cũng hôi bại không có quang, ở trong đó phát giác không giống nhau sợi nguyên khí, đây là bị người rút sạch sinh mệnh lực cùng toàn thân nguyên khí biểu hiện, chính là cái này mới thành tự ma. Phong ma chi danh, ngoại trừ để cho một phong thân thể càng ngày càng mạnh ở ngoài, cũng không có vì hắn mang đến cái gì thực tế chỗ tốt, cái này nhất thiết, một phong căn bản không còn nữa tử, hắn chỉ phải thực lực. Nhưng Hạ Hồng Điệp nhưng không giống nhau dạng, một phong cho nàng mang đến đủ loại vinh quang đồng thời. Càng nhiều còn lại là bất đắc dĩ, nàng thích xem đến bản thân thắng, thích xem đến địch thủ ở trước mặt mình xám xịt đi ra, thế nhưng lần lượt bạo lực huyết tinh trận mặt, để cho nàng tâm bắt đầu càng ngày càng chết lặng, để cho nàng có chút chịu được không ngày như vậy thiên thấy máu thời gian. Kỳ Thành, ngươi xem ngươi có phải hay không cần nghỉ ngơi vài ngày, mỗi ngày chiến đấu đối thân thể ngươi không được, phải không được ta dẫn ngươi đi địa phương khác đi dạo. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng một phòng, Hạ Hồng Điệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Không có hứng thú. Mục Phong thành thật trả lời, để cho Hạ Hồng Điệp có loại nổ tung kích động, hít sâu một hơi, không cam lòng nói, phải không như vậy, ta dẫn ngươi đi Bách Hoa Lầu đi chơi một chút, nơi đó thế nhưng mỹ nữ như mây, chắc chắn để cho ngươi lưu luyến quên về. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng ám động, hắn nhớ được Công Dương Thiên đã từng nói, bạo loạn thành mấy thế lực lớn, Bách Hoa Lầu cùng Vô Nhai Thương Hành thế nhưng thống trị ở tứ đại gia tộc thế lực, đó là ngay cả tán tu liên minh cũng phải khách khí ba phân tồn tại. Vậy được rồi. Mục Phong cũng rất muốn kiến thức ở dưới, cái này cái gọi là Bách Hoa Lầu rốt cuộc là tình hình gì, có thể để cho tán tu liên minh cũng khách khí ba phần. Nam nhân đều là một cái hùng dạng, nói đến mỹ nữ liền động tâm. Hạ Hồng Điệp trong lòng âm thầm nguyền rủa chửi một câu, nhưng cùng lúc cũng ám thở phào một cái, nàng sợ Mục Phong cự tuyệt, nếu không, bản thân lại phải mỗi ngày tới cái địa phương quỷ quái này. Cao Hưng nói, tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi trước vài ngày, đi đi trên người ngươi mùi máu tươi, sau đó bổn tiểu thư lại dẫn ngươi đi Bách Hoa Lầu. Ba người trở lại Hạ Phủ, chứng kiến Mục Phong tự ý trở về chỗ mình ở, Hạ Hồng Điệp đột nhiên nghĩ quát to một tiếng bản thân rốt cục giải thoát. Bất quá, cũng may nàng còn không có quên bản thân thân phận. Khi nàng trở lại phòng khách, liền thấy bản thân một nhà người toàn bộ đều tại, lập tức hưng phấn hướng mấy người từng cái chào hỏi, chứng kiến Hạ Hồng Điệp cao hứng dáng vẻ, đại trưởng lão cười nói, Điệp Nhi, hôm nay là không phải lại thắng một bà, nhìn ngươi cao hứng dáng vẻ. Ra ra, Điệp Nhi mới không phải bởi vì thắng tiền tài cao hứng. Mà là Kỳ Thành rốt cục cần nghỉ ngơi vài ngày, ta có thể lấy nghỉ ngơi vài ngày. Nói đến Kỳ Thành, đại trưởng lão trên mặt tiểu ý lập tức biến thành bình tĩnh, trầm ngâm chốc lát nói, trải qua đoạn thời gian này đến xem, đã qua nhưng lấy xác thực định hắn chính là thể tu, hơn nữa Kỳ tâm trí càng là khát máu tàn nhẫn, cùng phong ma cái danh hiệu này coi như là xứng đáng cái tên. Hạ Hồng Điệp đại ca Hạ Kỳ Sơn mặt lộ một tia kinh nghi, nói, ra ra, như thế một cái người đi theo tiểu điệp bên người, chỉ sợ sẽ có chút không thích hợp. Một tháng này đến nay, Kỳ Thành mỗi ngày đều phải tham gia một lần sinh tử quyết đấu, thậm chí nhiều hơn, cao như vậy tần suất liều mạng tranh đấu, nhất dạng người căn bản thừa nhận không nồng như vậy liệt sát ý, mà hắn vẫn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, trong này. Hoặc là hắn tâm trí tràn ngập sát khí cùng khát máu, đã thành thói quen như vậy liều mạng tranh đấu, còn nữa chính là hắn tâm trí kiên định tuyệt cùng, chút nào không chịu sát ý này ảnh hưởng, mặc kệ hắn là loại nào, đều nói rõ ràng cái này người rất nguy hiểm, thật sao? Đại trưởng lão nói ra Hạ Kỳ Sơn muốn nói. Ra ra anh Minh. Đại trưởng lão tán thưởng liếc mắt nhìn Hạ Kỳ Sơn, cười nói, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này đã qua rất tốt, trên người hắn có sát ý lộ ra đã nói rõ ràng hắn không thể hoàn toàn khống chế sát ý, tâm cảnh cũng liền còn chưa hoàn mỹ, nhưng có khả năng không bị sát ý che mờ, cái này cũng đã từng nói rõ ràng cái này lòng người trí kiên định, hơn nữa trải qua một tháng qua này xem, hắn càng có khuynh hướng người trước, nhưng bất luận là loại nào, ngươi lấy vì bị lão phu loại ở dưới dấu ấn. Nguyên thần người, còn có thể tránh được lão phu khống chế sao? Không thể. Cái này đúng vô luận hắn là cỡ nào nguy hiểm một cái người, hắn sinh tử như trước lão phu trong tay, hắn càng nguy hiểm đối với chúng ta liền càng có lợi, thậm chí sau này hắn sẽ trở thành vì ta Hạ gia nhất đại sát khí, hắn một tháng này biểu hiện, cũng kiểm chứng rõ ràng lão phu chớ nghĩ, còn như. Đại trưởng lão vừa nói, đột nhiên chuyển hướng Hạ Hưng Điệp, nói, Điệp Nhi, ngươi cũng muốn hạ thấp hắn bước vào giác đấu tràng tần suất, để cho trên người hắn sát ý có hòa hoãn thời gian, để người hắn tâm trí bị sát cơ sở che mờ. Nghe vậy, Hạ Hồng Điệp trên mặt nhất thời là một mảnh đau khổ, bất đắc dĩ nói, Điệp Nhi cũng không muốn đi à. Nhưng Kỳ Thành mỗi ngày đều nguyện vọng ta dẫn hắn đi, hơn nữa hắn mỗi một lần đều có thể để cho ta được đến phong phú hồi báo, ta tìm không được lý do cự tuyệt, chỉ có thể lần lượt dẫn hắn đi. Nói đến hồi báo, Hạ Kỳ Sơn là vẻ mặt ước ao, chứng kiến hắn biểu tình, Hạ Hồng Điệp lại là cười đắc ý, nàng liền thích chứng kiến người khác ước ao bản thân, mà Mục Phong gây cho nàng đúng là nàng hy vọng đạt được, cho nên đối với Mục Phong nguyện vọng, nàng mới có thể từng cái ưng thuận, theo không cự tuyệt. Đại trưởng lão đem ba nhân thần tình thu hết trong mắt, trầm tư khoảng khắc nói, hắn chỗ lấy không ngừng tham gia sinh tử quyết đấu, không phải là muốn được tăng thêm thực lực của chính mình, nhất là thể tu, càng phải không ngừng sinh tử tôi luyện mới có thể để cho hắn thân thể càng mạnh, bất quá, công pháp cũng là rất trọng yếu, như vậy đi. Có thời gian ngươi liền dẫn hắn đi Vô Nhai Thương Hành, nhìn một chút có không có thể tu sử dụng công pháp, chỉ cần có một môn tốt nhất công pháp, là có thể chậm lại hắn bước vào giác đấu tràng lần kể ra, còn có thể để thăng thực lực của hắn, nói vậy hắn cũng không có cự tuyệt. Một bên luôn luôn không nói gì trung niên người hạ, mở miệng nói, phụ thân, cái này thể tu người vốn là thiếu kể ra, thể tu công pháp càng là khó gặp, cho dù có, chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị đại trưởng lão cắt đứt, liếc mắt nhìn hạ, thán thanh nói, làm một thượng vị giả, muốn được để cho thuộc hạ vì ngươi trung tâm, liền phải thưởng phạt phân rõ ràng. Nếu như không có bất kỳ chỗ tốt, người nào lại cam tâm vì người bán mạng. Hạ cứng lại, kính cẩn nói, phụ thân nói là. Hạ thân vì chủ nhà họ Hạ, nhưng toàn bộ sự tình đều là đại trưởng lão làm chủ, đây cũng là hắn vô năng chỗ quyết định, nếu như không phải bởi vì đại trưởng lão chỉ có một đứa con trai như vậy, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn ngồi gia chủ. Một phong nhất về đến phòng, trên thân nồng nặc kia mùi máu tươi cũng trong nháy mắt biến mất, giờ khắc này, hắn không còn là giác đấu chàng trong phong ma. Càng giống như một cái bình thường thanh niên. Một tháng không ngừng tôi luyện để cho Mục Phong thân thể quả thực đạt được tăng lên rất nhiều, về phần hắn trên thân chỗ lộ ra sát khí, đây là hắn cố ý mặc cho Đường Hoàng tại bên ngoài cơ thể, mà không có thu liễm hiệu quả, hắn chính là phải để cho Hạ gia người chứng kiến, nếu không trải qua một tháng chém giết, trên thân nhưng không có chút nào sát khí, chỉ sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Ngay sau đó ở bên trong phòng vải tiếp theo nói cảnh giới cấm, để ngừa người khác dòng nó, sau đó lại bày tiếp theo cái tụ linh trận. Bắt đầu ngồi xuống điều tức, thân thể chỉ có thể ở trong chiến đấu mới có thể tôi luyện, tính tu là không có bất kỳ hiệu quả nào. Chỗ lấy trở lại Hạ phủ Mục Phong liền phải hấp thu linh khí, tới tăng thêm bản thân nguyên khí tu vi, nguyên thần cũng đồng thời đang tu luyện, có thể nói, Mục Phong hiện tại đã là tam nguyên đồng tu, chỉ là nguyên thần mạnh nhất, thân thể thứ hai, nguyên khí rất yếu chỉ là không có coi là trên thân luồng khí xoáy. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 254. Bách Hoa Lầu. Tu sĩ pháp thuật công kích, quyết định bởi ở tại linh căn thật xấu, cũng chính là thiên tư cao thấp, thiên tư cao tu sĩ, chẳng những tu hành tốc độ cao hơn thường người, liền ngay cả uy lực công kích cũng là cao hơn thường người, phải nếu không, thiên tư cao nhân cũng sẽ không tới tông môn nào cũng sẽ phải chịu hoan nghênh, không có cách nào đây là thiên sinh, đố kỵ không được. Một phong thiên tư là không có cách nào nói, nếu không, cũng không có thiếu chút nữa liền bị Bách Hoa Tông trận ngoài cửa, thiên tư thấp ở dưới. Để cho hắn tu hành tốc độ cũng là xa xa thấp hơn cái khác người, một tháng còn không có bước vào luyện khí tầng thứ nhất, chính là một cái rất tốt kiểm chứng rõ ràng, chỗ lấy hắn uy lực pháp thuật mới có thể phổ biến yếu hơn cái khác người, nếu không phải là trong cơ thể hắn có vượt xa hắn người nguyên khí, còn có, luyện khí thành binh, phương thức công. Kích, hắn cái này kim đan trung kỳ tu sĩ, thật là có chút không lấy ra được. Một phong nguyên khí tu vi là không được tốt lắm, nhưng hắn nguyên thần còn lại là nhưng lấy vượt cấp mà chiến tiền vốn. Nếu như khoảng cách gần vừa đủ, hắn thậm chí có lòng tin chỉ dựa vào nguyên thần cũng có thể diệt giết nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Bất quá, những thứ này vẫn chỉ là một phong đoán nghĩ, cụ thể lại như thế nào, còn phải chân chính chiến đấu qua mới có thể xác thực định. Bất quá, khi đối chiến, sợ rằng còn không có cái kia nguyên anh tu sĩ, sẽ cùng đối phương cận chiến, chỗ lấy một phong cái này ý nghĩ, chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Bởi một phong bây giờ còn không còn cách nào đột phá đến kim đan hậu kỳ, chỗ lấy bên trong đan điển chứa đựng nguyên khí cũng có giới hạn, hắn chỉ có thể đem hấp thu linh khí chứa đựng ở tại luồng khí xoáy trong, tới tăng thêm 4 cái tiểu kim đan chất lượng. Bách Hoa Lầu tọa lạc tại Bạo Loạn Thành trong duy nhất một cái trên hồ nước diện tích chỉ có 1000 trượng phạm vi, thủy mặt bằng như gương sáng, phồn hoa như gấm, là bỏ hồ. Tại đây bỏ hồ phồn hoa trong, có một tòa tầng 5 lầu các đứng lặng trong đó, sớm chiều có thể thấy được nữ tử bóng dáng như ẩn như hiện, tiếng đàn, tiếng ca không ngừng truyền đến, như một mảnh thế ngoại chi địa. Theo trong lầu các hướng ra phía ngoài dọc theo 4 cái bằng gỗ cầu nhỏ, liên tiếp hồ bên ngoài huyết tinh thế giới, cũng để cho chỗ này hồ nước thành vì sát ý khắp nơi trên đất, huyết khí tận trời bạo loạn thành trong, duy nhất một nơi yên tĩnh, nhưng này 4 cái cầu nhỏ nhưng để cho cái này thế ngoại chi địa không nữa yên lặng, cũng cho phép nàng cho tới bây giờ không có yên lặng qua. Bách Hoa Lầu có thể lấy một đám gió bụi dáng vẻ xuất hiện nữ tử, tại bạo loạn thành trong tranh được nhỏ nhoi, để cho toàn bộ thế lực cũng lễ ngộ 3 phần. Đồng thời áp đảo tứ đại gia tộc ở trên, không có mạnh mẽ ngạnh thực lực bối cảnh, làm sao có thể làm đến bước này. Bách Hoa Lầu trong mỹ nữ như mây, còn đều là nữ nhân tài ba chi lưu, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, không gì không giỏi, chính chỗ này chút nhìn như nhu cô gái yếu đuối, nhưng để cho những thứ kia không ai bị nổi con em đại gia tộc, trông mòn con mắt, dục dịch, nhưng chỉ có thể động tâm, không dám động thủ, đương nhiên còn muốn động linh thạch, cái này cũng để cho Bách Hoa Lầu thành xứng đáng cái tên Tiêu Kim Quận. Bước vào Bách Hoa Lầu, chỉ phải ngươi có đầy đủ linh thạch, ngươi liền có thể cho ngươi muốn được nữ tử, chuyên môn vì ngươi đánh đàn ngầm ca, bồi tiểu nói chuyện phiếm, đương nhiên, lên giường đó là vọng tưởng. Bách Hoa Lầu trong nữ tử, lấy Mai Lan Trúc Cúc từ nữ dẫn đầu, theo thứ tự là Hương Mai, Tử Lan, Thanh Trúc, Bạch Cúc, đây cũng là Bách Hoa Lầu trong tứ đại hoa khôi, mỗi một cái đều là trầm ngư dung, lạc nhạn vẻ đẹp. Mà ở cái này tứ nữ ở trên, còn có một vị thần bí mật Bách Hoa công chúa, chỉ là rất ít có người từng thấy. Danh tiếng phản chẳng cái này Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ, chỉ tồn tại một ít nhân vật đứng đầu trong lòng. Tương xứng một phong theo Hạ Hồng Điệp đi tới bỏ trước hồ, nhìn trước mắt cảnh sắc mỹ lệ, trong lòng cũng là khoan khoái rất nhiều, nhìn từ nhỏ trên cầu du nhiên mà qua đi người, trong lòng ám nói, cái này cái gọi là bạo loạn thành trong duy nhất một nơi yên tĩnh, cũng có chút có tiếng không có miếng. Lần này xuất hiện người không chỉ có một phong cùng Hạ Hồng Điệp, còn có Hạ gia đại công tử Hạ Kỳ Sơn. Bách Hoa Lầu là mỗi một cái con em nhà giàu chỗ lưu luyến quên về địa phương, đã tới Hạ Kỳ Sơn, đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội này, mặc dù không thể thỏa mãn trong lòng chân chính ý nghĩ, nhưng chỉ phải thưởng thức một phen, cũng có thể để cho hắn vui vẻ thoải mái. Nghe đồn mảnh này bỏ hồ vốn là không tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao lại trong một đêm xuất hiện ở Bạo Loạn Thành, tùy theo liền ra tới Bách Hoa Lầu, có người nói là Bách Hoa Lầu trong đại năng lực người, mở ra bỏ hồ, nhưng cụ thể như thế nào, không có người hiểu. Một phong trên thân vẫn là tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng so với mấy ngày trước đã qua phai đi rất nhiều, cộng thêm cái kia như vạn tái loại băng hàn nét mặt, để cho rất nhiều theo hắn bên người đi qua người cũng bất giác được tâm sinh lánh run rẩy, cách hắn xa xa. Tình huống như vậy, để cho đi ở một phong trước mặt Hạ gia huynh muội cũng là âm thầm bất đắc dĩ, bọn họ đây là ra để thưởng thức mỹ lệ, nhưng một phong nét mặt giống như một ra tới du ngoạn người, ngược lại giống như lao tới chiến trường chiến sĩ, thật là có chút phá hư phong cảnh. Nhưng Hạ Hồng Điệp một phen khuyên bảo, đổi chỉ là một phong gật đầu không làm sự tình, vẫn là làm theo ý mình, đau khổ hướng tới, Hạ gia huynh muội cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Một phong hiện tại biểu hiện ra lạnh lùng, cũng không phải hắn hoàn toàn ngụy trang, cũng có một phần là hắn xuất phát từ nội tâm, từ nhỏ đến lớn, một phong cũng chỉ có tại một tuyết trước mặt mới biểu hiện giống như một cái chân chính thiếu niên, mà ở mạch sinh trước người, là thủy chung là một bộ đạm nhiên tùy ý dáng vẻ, nhưng không cách nào che giấu nội tâm cao ngạo, bẩm sinh cao ngạo. Trải qua những năm nay sát phạt, để cho hắn tâm thay đổi được lạnh lùng, thay đổi được lãnh huyết, tựa như từng tại Ngạo Thiên Ma Tôn trên thân châu cảm thụ được 4 loại tâm tình, đối với miệt thị, đối địch nhóm người phách đạo, đối muôn dân sinh sự lạnh lùng, đối với mình cao ngạo, lúc trước một phong có khả năng cự tuyệt, không phải Ngạo Thiên Ma Tôn không muốn đổi thay đổi, mà là hắn hiểu, một phong thủy chung sẽ biến thành như vậy, có cái này 4 loại tâm tình, đây là đằng cao người phải có tâm cảnh, mà một phong chính là trong lúc vô tình. Dần dần xuất hiện loại tâm cảnh này, chỗ lấy hắn lạnh lùng là xuất phát từ nội tâm, hắn lanh huyết là không cần làm ra vẻ, bởi vì trước mắt toàn bộ người không có một là bạn hắn, chỉ là mạch sinh người hoặc là địch nhân. Đi qua cầu nhỏ, đi tới bách hoa lầu trước, trước mắt nhất thiết, không giống Mục Phong Châu nghĩ một mảnh xá hoa lãng phí cảnh tượng, mà là hiện ra hết thanh lệ thanh nhã, du dương tiếng đàn như len ken nước suối, điểm chế núi xanh u cốc mỹ lệ, linh hoạt kỳ ảo cùng tinh sát, để cho nghe tiếng mọi người có thể tâm sinh yên lặng, quên mất ưu phiền. Mục Phong nét mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia hòa hoãn, trên thân mùi máu tươi cũng lặng lẽ nhiên tán đi, cứ việc còn lưu lại một cổ hơi thở lạnh như băng, nhưng đã qua tốt hơn nhiều. Trong lầu các hiện ra hết cổ vận ý, gỗ lim điêu long mài phượng, đàn hương yên sương mù lượn lờ, người kể ra tuy nhiều, nhưng không hiện tiếng động lớn quấy nhiễu, phảng phất ở chỗ này nói chuyện lớn tiếng liền là một loại lỗi lầm, một loại khinh nhẫn. Trong đại sảnh là một cái đài cao, phía dưới không có cái bàn, không có đại khách địa phương, mà ở trên đài cao lầu các bốn mặt, cũng là khán đài tràn đầy khách, phẩm mính thưởng thức phía dưới trên đài cầm đàn tranh hợp sát, nghe thường điểm mưa. Tương xứng hạ gia huynh muội mới vừa tiến vào bách hoa lầu, liền bị một người trung niên mỹ phụ nhiệt tình chiêu đãi, đưa bọn họ dẫn tới một chỗ trên khán đài, liền ủy thân xin cáo lui, cũng không vì bọn họ thân phận, mà nhiều hơn bắt chuyện. Mà hạ gia huynh muội cũng không thèm để ý chút nào, phảng phất sớm thành thói quen, hai người tại khán đài ranh giới ngồi xuống, thưởng thức thị nữ bưng lên trà trà, một bộ du nhiên tự được nét mặt, mà Mục Phong nhưng thờ ơ nhiên đứng sau lưng bọn họ, nhìn trước mắt mỹ cảnh, trong mắt cũng là trong rõ ràng một mảnh, không có nhẹ nhõm không có cẩn thận, như nước đạm nhiên. Sau một lát, tương xứng khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, một cái mỹ phụ người nhưng nhẹ nhàng nhiên bay về phía đài cao, tại bốn phía quan sát một phen, cười nói, hôm nay có các vị quý khách lâm môn, lại là chúng ta Thanh Trúc tiểu thư sinh nhật, chỗ lấy hôm nay Thanh Trúc tiểu thư lại cho mọi người dâng lên một khúc ước tuyết, ở dưới mặt xin mời Thanh Trúc tiểu thư. Nghe vậy, trận mặt nhất thời bốc lửa, tiếng vỗ tay chấn thiên, Mục Phong có thể theo trên mặt bọn họ nhìn ra cường liệt hưng phấn, ngay cả trước mặt Hạ Hồng Điệp cũng là giống như, Mục Phong cũng rất tốt kỳ, rốt cuộc là như thế nào một cô gái có thể sinh sinh như thế lớn hiệu ứng. Nhưng tùy theo, Mục Phong hai mắt co rụt lại, chỉ thấy một cái một thân áo xanh la quần, vóc người tu trưởng nữ một dạng theo lầu các phía trên nhất chậm rãi rơi ở dưới, khuôn mặt mặc dù bị lụa mỏng xanh che lại, nhưng ở trong lúc mơ hồ còn có thể thấy nàng vậy tuyệt thế vẻ đẹp, một thân thanh sắc nữ tử, tựa như trên núi cao một chi thanh trúc, ngạo nhiên điềm tĩnh, không uổng công thanh trúc chi danh. Nữ tử vừa xuất hiện, giữa sân toàn bộ người, trong mắt nồng nhiệt càng đậm, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thanh trúc cũng không nói gì, mà là đang trên đài cao ngồi xếp bằng, nhất chỉ phượng vi cầm lặng lẽ nhiên xuất hiện, một đôi làm để khẽ vướt cầm huyền, len ken chi âm trong nháy mắt truyền ra. Một cái âm phủ xuất hiện, một phong trước mắt phảng phất chứng kiến một cái cô gái xinh đẹp, đứng ở khắp bầu trời tuyết trắng trong. Trên mặt lộ ra thong thả tâm tư, trong mắt chỗ lộ ra giống như tưởng niệm, giống như hồi ức, nhàn nhạt đau thương ở nơi này khiết bạch trong đêm tuyết có như vậy vẻ bị thương. Mục Phong trong mắt trong rõ ràng, cũng đông nhiên nhiên xuất hiện nồng đậm đau thương, ước tuyết chi tên, này tuyết không phải kia tuyết, nhưng để cho Mục Phong nghĩ đến Mục Tuyết, nghĩ đến cái kia tuyệt mỹ nữ tử, nghĩ đến cái kia bản thân từng phải bảo vệ nhất sinh nữ tử, cái kia ở trong lòng mình dù ai cũng không cách nào thay thế được nữ tử. Nhưng hôm nay, hai người nhưng trời nam đất bắc, Mục Tuyết cũng không có tin tức gì, Mục Phong rất muốn dứt bỏ một thân chém giết, dứt bỏ một thân tu hành, trở lại bên người nàng. Từng qua vì Mục Tuyết, đi liều mạng tu hành, nhưng kết quả lại là hai người phân biệt, bây giờ còn là đang liều mạng tu hành, chỉ vì có thể trở lại Mục Tuyết bên người, nếu như không có lúc trước Trương Minh Cảnh, không có tuyển chọn bước vào Bắc Hoa Tông, cũng có lẽ bây giờ, hai người còn có thể im lặng sinh hoạt tại Mục Phủ, bình thường mà vui sướng còn sống. Bước vào tu tiên giới, đạt được phi thiên xuống đất bản lĩnh, nhưng mất đi sớm chiều sống chung với nhau Mục Tuyết, nếu như Mục Phong nhưng lấy tuyển chọn, hắn tình nguyện buông tha hiện tại nhất thiết, tình nguyện tin tưởng mấy năm này phát ra sinh nhất thiết, chỉ là một giấc ngộng, tình nguyện giấc ngộng này nhanh tỉnh lại. "Tiểu thư, ngươi có khỏe không?" Mục Phong trên mặt đều là hồi ức chi sắc, còn có nồng đậm đau thương, thanh âm trầm thấp, nhưng chỉ có mình có thể nghe. Giờ khắc này, tại đây đầu ước tuyết khúc trong, Mục Phong không có ở che giấu mình bản tâm, càng không có che giấu mình đối Mục Tuyết tưởng niệm. Tại Mục Phong trong lòng, không có gì có thể so với Mộc Tuyết càng trọng yếu, mình có thể đi cho tới hôm nay, cũng toàn bộ là vì nàng, cùng Mộc Tuyết so sánh, Mộc Phong cái gì cũng nhưng lấy không còn nữa tử, bao quát lúc này tình cảnh, lúc này vẫn là ẩn giấu thân phận tình cảnh. Bất quá, hiện tại Mộc Phong, tại trong mắt người khác chỉ là hạ gia hộ vệ, một cái nho nhỏ hạ nhân, cho dù có người phát giác hắn không thích hợp, nhưng người nào lại sẽ truy cứu là thế nào hồi sự tình đây? Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 255, sát khí lâm nhiên. Một số thời khắc, sự tình tổng hội ngoài dự đoán mọi người, cũng chỉ có một ít người, sẽ làm ra phá hư phong cảnh sự tình tới. Đang ở thanh trúc tiếng đàn để cho chúng nhân chìm đắm trong đó thời điểm, Một cái mở tiếng cười điên cuồng đột nhiên nhiên vang lên, ha ha ha, Thanh Trúc tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, tiếng đàn tuy đẹp, nhưng chỉ có quá mức đau thương, lao tử không thích, nếu như Thanh Trúc tiểu thư không khách khí nói, vậy gảy một khúc Ngộng Xuân như thế nào? Tiếng âm vang lên, trong nháy mắt đem chúng nhân theo mới vừa mới tâm tư trong mạnh mẽ đi tới trở lại, ào ào chuyển hướng nguồn thanh âm, chỉ thấy một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, đang đứng tại khán đài danh giới trước lan can, vẻ mặt tục tiểu chi sắc nhìn ở dưới mặt Thanh Trúc. Bách Hoa Lầu là địa phương nào? Trên danh nghĩa là một chỗ phong hoa tuyết nguyệt địa phương, nhưng tới nơi này người, cũng tự xưng là vì cao nhã sĩ, mà bây giờ đã có người làm ra như vậy lỗi thời sự tình, chúng nhân có thể nào không giận? Trên mặt mọi người tức giận, phảng phất muốn đem người kia thiêu đốt thành tro, mà Mục Phong còn lại là sát khí lâm nhiên, lại có người dám cắt đứt bản thân đối Mục Tuyết hồi ức, quả thực không nhưng tha thứ, Mục Tuyết là Mục Phong cấm kỵ, bất kỳ mọi người đụng vào không được, dù cho chỉ là đối với nàng hồi ức, cũng không cho có người khiêu khích. Yến Lâm Thuật cũng là có chút phẫn nộ, bản thân thân vì bạo loạn thành con trai của thành chủ, mà Tào Đồ chỉ là mình chiêu kéo khách nhân, nói dễ nghe một chút là khách nhân, khó mà nói nghe là người hầu người, bản thân vốn là hảo ý dẫn hắn để thưởng thức Bách Hoa Lầu nữ nhân tài ba, không nghĩ tới hắn nhưng lại không để ý quy củ đến như vậy một tay, cái này để cho mình mặt mũi trong nháy mắt liền mất đi không ít. Tào Đồ thân vì lần trước huyết sắc thí luyện kim đan khu người thắng, hắn có liều lĩnh tư cách, chỗ lấy hắn mới có thể bị Yến Lâm Thuật chiêu kéo. Loại đãi ngộ này, để cho vốn là liều linh hắn, càng thêm không kiêng nể gì cả, trong mắt hắn Bách Hoa Lầu nữ tử, tất cả đều là một ít lập bài phường phong trần nữ tử, làm bộ thuần khiết, hắn phải vạch trần các nàng ngụy trang. Yến Lâm Thuật lạnh lùng liếc mắt nhìn Sơ Đồ Phát Thảo, nhưng là không nói gì, Tào Đồ nhưng không để ý tới xung quanh chúng nhân phẫn nộ, nhìn ở dưới mặt trên đài cái kia thanh sắc bóng hình xinh đẹp, nụ cười dâm đang nói, Thanh Trúc tiểu thư, không biết Tào Mô đề nghị này như thế nào. Lua mỏng xanh hiểm mặt Thanh Trúc. Không có người hiểu nàng lúc này sắc mặt, nhưng nàng nhưng đầu cũng không có mang, thanh âm như sơn cốc cú tuyển, yên lặng đạm nhiên, nói, xin thứ cho Thanh Trúc bất lực, nếu như khách nhân muốn được nghe Mộng Xuân, nói vậy Xuân tràn đầy lâu thích hợp hơn vị này khách nhân. Nghe tiếng, tất cả mọi người là lộ ra mỉm cười, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Tào Đồ bên người Yến Lâm Thuật lúc, nhưng không có người bật cười, Xuân tràn đầy lâu đó là mọi người đều biết Thanh Lâu, mà nói Xuân tràn đầy lâu thích hợp Tào Đồ, vậy nói rõ ràng hắn là một cái tục tiêu đồ. Không xứng ngốc tại chỗ này. Tuy nhiên, đang làm nam nhân đại bộ phận cũng như Tào Đồ mở dạng, nhưng bọn hắn không có trắng trợn nói ra, như vậy chỉ biết tự hạ thân phận, bọn họ đâu bất khởi cái này người, đi tới Bách Hoa Lầu, bọn họ chính là văn người, chính là nhã sĩ, dù cho chỉ là trang, cũng muốn giả bộ giống như, tuyệt không thể lộ ra cái hở. Tào Đồ vốn cũng không phải là dễ chọc chủ, không đúng vậy sẽ không nói ra như vậy sát phong cảnh nói, Thanh Trúc châm chọc khiêu khích, cái này để cho Tào Đồ rất tức giận, lạnh giọng nói: Thanh Trúc tiểu thư, mặc kệ như thế nào, ta Tào Đồ cũng là các ngươi Bách Hoa Lầu khách nhân, như ngươi vậy cũng có chút thất lễ chứ. Thanh Trúc vẫn là không mặn không nhạt nói nói, người tới đều là khách, nhưng khách cũng phân ba bảy loại, mà ngươi đã qua làm phiền mọi người hứng thú, chỗ lấy ngươi Thanh Trúc lắc đầu, cũng không có nói tiếp, vừa ý nghĩ đã qua lại rõ rệt bất quá. Ha ha ha, ta Tào Đồ làm phiền mọi người hứng thú sao? Ta thế nào bất giác, cũng không có người nhắc nhở ta nha. Tào Đồ liều linh nói, để cho rất nhiều mọi người sắc mặt băng lãnh, nếu như không phải kiêng kỵ Yến Lâm Thuật thân phận, chỉ sợ sớm đã có người động thủ. Mà Yến Lâm Thuật sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, Tào Đồ nói, đã đem ở đây toàn bộ người có lẽ đắc tội một lần, cũng đem chính mình dây dưa trong đó, thậm chí hắn đều có huyên tân đoạt chủ ý tứ hàm xúc, bất quá, Yến Lâm Thuật cũng không có mở miệng quát lớn, Tào Đồ kiêu căng khó thuần phải có người áp háp hắn kiêu ngạo, như vậy ở trước mặt mình, hắn có thể hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Có chút người không nên phải nhắc nhở, liền đã tự hiểu. Thật sao? Ta liền thích có người nói nhắc nhở ta, nếu không không thế nào sao biết được nói đây. Tào Đồ vừa nói, ở chung quanh trên người mọi người nhìn quét một vòng, nét mặt cao ngạo, nhất định chính là không ai bị nổi, làm huyết sắc thí luyện người thắng, vẫn luôn có thể bị các thế lực lớn mượn sức, cái này là bởi vì bọn hắn tiềm lực cự đại. Tào Đồ mặc dù chỉ là kim đan hậu kỳ, lại có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đánh một trận, thậm chí thắng. Hắn giải khai những đại thế lực kia trong người ý nghĩ, chỗ lấy hắn mới phải ở trước mặt mọi người khoe khoang bản thân, mà Bách Hoa Lầu chính là đất lành nhất địa phương. Lần này trả lời hắn không còn là Thanh Trúc, mà là một cái thanh âm lạnh như băng, ngươi rất liền lập tức câm miệng, nếu không, ta liền để cho ngươi câm miệng. Một lời ra, trong nháy mắt kinh ngạc toàn trường, đang ngồi toàn bộ người mỗi một cái đều cũng có thân phận người, bọn họ mặc dù đối với Tào Đồ rất là chán ghét, nhưng bọn hắn phải cân nhắc Yến Lâm Thuật thân phận. Chỗ lấy bọn họ mới có thể thờ ơ lạnh nhạt, mà bây giờ lại có người tại chỗ quát lớn, cái này không khỏi là đánh Tào Đồ mặt, vẫn là đánh Yến Lâm Thuật mặt. Trận mặt trong nháy mắt trầm mặc, toàn bộ người mục quang, đồng loạt theo thanh âm truyền đến phương hướng, chứng kiến một cái nét mặt băng lãnh, sát khí như ẩn như hiện thanh niên, đúng là Mộc Phong. Mà Hạ gia huynh muội cũng là sắc mặt nhất thay đổi, Hạ Hồng Điệp thấp giọng quát nói, Kỳ Thành, ngươi làm cái gì? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mộc Phong không trả lời, mà là lạnh lùng nhìn đối mặt trên khán đài tào đồ, hai người mục quang trên không trung trong nháy mắt đụng nhau, thậm chí để cho người sinh sinh một loại nổ tung ảo giác, đó là vô hình sát khí va chạm. Ngươi là ai? Tào đồ chứng kiến Mộc Phong sau đó, cũng không khỏi thu hồi trên mặt tự nhiên, hắn có thể cảm nhận được Mộc Phong trên thân áp dục dịch cường liệt sát ý, đây là giết rất đa nhân tài có thể hình thành như vậy sát ý, tào đồ tự nhận còn làm không động này một điểm, chỗ lấy hắn mới vạn phân cẩn thận. Ngươi còn chưa có tư cách hiểu. Mộc Phong thanh âm băng lãnh như trước, hắn tại tào đồ cắt đứt bản thân hồi ức trong nháy mắt đó, liền đối tào đồ sinh sinh sát cơ, sát khí vừa ra phải có người bỏ mạng, đối với một cái tử người, Mộc Phong căn bản sẽ không đi giải thích, cũng xem thường giải thích. Mà cái khác người còn lại là một loại khác ý nghĩ, tào đồ là huyết sắc thí luyện người thắng, hắn có kiêu ngạo tư cách, hơn nữa hắn bây giờ là bạo loạn thành thành chủ thế lực tiếp theo viên, có thực lực, có bối cảnh, chỗ lấy vô nhân phản bác. Mà Mộc Phong cũng là không có tiếng tăm gì, lại chỉ có kim đan trung kỳ thực lực, nhìn nhìn lại hắn chỗ đứng vị trí, chỉ là hạ gia một gã thị vệ, hạ gia tuy là một trong tứ đại gia tộc, nhưng cùng thành chủ thế lực so sánh, lẫn nhau sai không chỉ một phần, hắn có tư cách gì liều lĩnh. Mà đúng lúc này, luôn luôn trầm mặc nghe Vũ Ngọc khi thấy Mộc Phong sau đó, nhất thời kinh thanh nói, Phong ma. Hắn là giác đấu tràng khách quen, đối với danh dương giác đấu tràng Mộc Phong đó là không thể quen thuộc hơn được, hơn nữa bản thân liền từng tại tay hắn ở dưới bị thua thiệt, càng sẽ không quên nhớ. Phong ma vừa ra, chúng nhân ồn ào nhiên, bọn họ có từng thấy Mộc Phong, chỉ là nhất thời không có nhớ tới, nhưng bọn hắn làm bạo loạn thành thượng tầng nhân sĩ. Đối với giác đấu tràng trong nhất thiết, bọn họ liền tính không thường đi, nhưng trong đó phát ra sinh nhất thiết, đều trốn bất quá bọn hắn thai xem, một tháng này danh tiếng tránh kính Phong ma, càng là bọn hắn chỗ bình thường nghe được. Phong ma, xem ra ngươi danh tiếng rất vang a, nhưng không biết ngươi có không cùng xứng đôi thực lực. Có không có thực lực này, phải thử qua mới biết. Đáng tiếc mạng ngươi chỉ có một cái, ta khuyên ngươi chính là thu hồi ngươi cuồng ngạo, vội vàng ở trước mặt ta biến mất, bằng không. Ha ha ha, ngươi rất ngông cuồng, lao tử tham gia huyết sắc thí luyện thời điểm, ngươi còn không biết nói ở chỗ nào, lại dám tại lao tử trước mặt nói ngon độc, quả thực là sống được không nhịn được. Huyết sắc thí luyện. Mộc Phong trong lòng hơi động, bản thân còn không có tham gia qua huyết sắc thí luyện, chỉ biết nói mỗi một người dự thi đều có vượt cấp mà chiến thực lực, nhất là có thể sống xuất hiện người, vậy càng là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật. Hôm nay rốt cục có thể gặp thức một tí. Nghĩ vậy, Mộc Phong trên thân sát ý trong nháy mắt tăng vọt, như thực chất vậy màu đỏ sát khí, như một cái huyết sắc dao long quấn quanh người, lạnh giọng nói, hôm nay liền để cho ta kiến thức ở dưới, theo huyết sắc thí luyện xuất hiện đều là một ít gì mặt hàng. Mộc Phong căn bản không để ý tới hạ gia huynh muội lo lắng thần sắc, chậm rãi đạp không mà đi, như giẫm trên đất bằng, cho đến tại trên đài cao khoảng không dừng ở dưới, chỉ vào tàu đồ nói, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Bị sát ý bao phủ Mộc Phong, đứng ở bách hoa lầu trong hư không, ngạo nhiên đứng lặng tại trước mắt mọi người, nồng nặc sát khí để cho người khắp cả người phát lạnh. Tào Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng phi thân ra, cùng Mộc Phong đứng đối diện nhau, giữa song phương khoảng cách chỉ có 20 trượng, nhưng chính là cái này hai trong phạm vi 10 trượng, không khí bị hai người sát khí bức đùng đùng rung động. Ở tại bọn hắn phía dưới, lụa mỏng xanh hiểm mặt thanh trúc ngửa đầu nhìn phía trên hai người, cuối cùng đem mục quang đứng ở Mộc Phong trên thân, sau một lát mới thu hồi mục quang, du nhiên đi, biến mất ở trước mắt mọi người, nhưng lúc này chúng nhân, cũng không có chú ý nàng rời đi, trong mắt bọn họ chỉ có sát khí lẫm nhiên Mộc Phong hai người. Đúng lúc này, tại bách hoa lầu trong thong thả vang lên một cô gái thanh âm, bách hoa lầu trong, nếu bị các ngươi tổn hại một món vật phẩm, các ngươi liền phải lấy thập bội giá cả lẫn nhau bồi, ai cũng không thể ngoại lệ. Nghe vậy, luôn luôn không nói gì Yến Lâm Thuật ngay sau đó đứng dậy, cao giọng nói, như có tổn thất, Yến Mộ định đem án tiền bối theo như lời. Không có người trả lời Yến Lâm Thuật nói, hắn cũng không ở ý, nói xong cũng chuyển hướng hạ gia huynh muội, nói, hạ công tử, không biết chúng ta đánh cuộc một cái như thế nào. Cái này hạ kỳ sơn nhất thời lộ ra một chút do dự, bọn họ hạ gia không còn cách nào cùng thành chủ thế lực so sánh, tào đồ liều lĩnh, rất nhiều mọi người nhìn không được, nhưng chính là không có người nói chuyện, chính là không muốn đắc tội Yến gia, ai có thể từng nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên là bản thân hạ gia làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Lúc này, nếu như cùng Yến Lâm Thuật đánh cuộc với nhau, thua còn tới tốt nếu như thắng, đó không phải là lại lần nữa đắc tội hắn sao? Chỗ lấy hắn không dám đơn giản tiếp ở dưới đối phương đổ ước, nhưng nếu như không tiếp, vậy thì là trực tiếp mà đắc tội Yến Lâm Thuật, chỗ lấy Hạ Kỳ Sơn thật khó khăn. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 256, đánh cuộc chiến. Yến Lâm thuật thân vì bạo loạn thành thiếu thành chủ, cũng là bạo loạn thành rất nhiều công tử ca trong lĩnh đầu dương. Hắn đồng dạng có cái nào công tử ca yêu như nhau tốt chính là sinh tử tiền đặt cược. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng tạo đồ thực lực. Nhưng Yến Lâm thuật thân phận tại đó bày đặt, Hạ Kỳ Sơn không muốn đắc tội hắn, liền không tốt cùng hắn đánh cuộc với nhau. Mà Hạ Hồng Điệp còn lại là có loại lập tức ưng thuận kích động, theo một tháng này hiệu quả đến xem, Mục Phong cho tới bây giờ không có để cho nàng thất vọng qua, lần này nói vậy cũng không có ngoại lệ, nhưng nàng cũng không đốc, nàng hiểu cái này sự tình có tiếp hay không đều không phải là thượng sách, chỗ lấy thành thật làm bộ không nghe thấy. Bọn họ không nói lời nào, nhưng Mục Phong nhưng đột nhiên mở miệng, liếc mắt nhìn Yến Lâm Thuật, nói, không biết ta cùng với Yến công tử đánh cuộc một cái như thế nào. Nghe vậy, Yến Lâm Thuật thật sâu xem Hạ Gia huynh muội một cái. Mục Phong biểu hiện đã qua vượt qua một người thị vệ phạm vi chức trách, mà Hạ Gia huynh muội nhưng lại không có bất kỳ biểu thị, vậy nói rõ ràng, hoặc là Mục Phong chân thực thân phận không phải một người thị vệ, hoặc là chính là hắn đối Hạ Gia rất trọng yếu, nhưng lấy không chịu Hạ Gia huynh muội quản khống, mặc kệ cái nào một loại khả năng, đều nói rõ ràng Mục Phong không đơn giản. Yến Lâm Thuật cười khẽ nói, ngươi phải thế nào cùng ta đánh cuộc? Ngươi nghĩ thế nào đánh cuộc? Mục Phong ngữ khí, để cho Yến Lâm Thuật rất là khó chịu, nhưng hắn vẫn cười nói, đã phải đánh cuộc thì không thể quá mức keo kiệt, ta liền lấy thần thông ngọc đánh cuộc Tào Đồ thắng. Nghe vậy, mọi người nhất thời cả kinh, Yến Lâm Thuật nói là nhẹ nhõm tự nhiên, nhưng ở ngồi toàn bộ người, đều biết nói thần thông ngọc là cái thứ gì, ngay cả Mục Phong trong lòng cũng là ám động, cũng không phải hắn giải khai vật như vậy, mà là Phượng Thược đang ở vì hắn giải thích. Thần thông ngọc bản thân chỉ là một khối phổ thông ngọc thạch, nhưng chỗ lấy bị quan thượng thần thông hai chữ, chính là khắp nơi khối này phổ thông ngọc thạch trong, phong ấn hóa thần tu sĩ một kích toàn lực. Chỉ phải bóp nát ngọc thạch, thần thông ngọc là có thể phát ra hóa thần tu sĩ một lần công kích, tuy nhiên chỉ có một kích, nhưng một kích này cũng là hóa thần tu sĩ một kích toàn lực, coi như là đồng cấp hóa thần tu sĩ cũng không dám khẽ chạm hắn anh. Mà muốn được đem chính mình một kích toàn lực phong ấn tại ngọc trong đá, phải sẽ đối lực lượng trưởng khống đạt đến tùy tâm sở dục bộ, hóa thần sơ kỳ tu sĩ còn không làm được đến mức này, ít nhất cũng nếu như hóa thần trung kỳ tu sĩ, có thể nghĩ, khối này thần thông ngọc giá trị bao nhiêu. Nghe xong Phượng Thược giải thích, Mục Phong trong lòng cũng là nóng hừng hực, mình bây giờ có thể nói là bị cô lập từ bốn phía, bị tán tu liên minh như thế một cái quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm, bản thân thời gian đều có phát sinh nguy hiểm khả năng, mà thần thông ngọc mặc dù không có thể làm cho mình thoát khỏi cái này nguy hiểm, nhưng có thể làm cho mình thân phận bị phát hiện sau, nhiều nhất phần trốn sinh cơ suất, chỗ lấy bản thân nhất định phải lấy được khối này thần thông ngọc, còn như sau này dùng tới không dùng được, trước đạt được lại nói. Chứng kiến trên mặt mọi người động dung, Yến Lâm Thuật còn lại là cười nhạt một tiếng, nói, như thế nào đây? Mục Phong trầm ngâm ở dưới, nói, Yến công tử xuất thủ quả nhiên phong khoáng, nhưng kỷ mộ không cùng hình ảnh các thứ, sợ rằng phải để cho Yến công tử thất vọng. Không sao cả, chúng ta đổi một loại đánh cuộc pháp, ta như trước dùng thần thông ngọc làm chú thích, mà ngươi còn lại là dùng ngươi tương lai đặt tiền cuộc, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không có chết. Mục Phong trong lòng dùng mình, thật sâu liếc mắt nhìn Yến Lâm Thuật, đột nhiên cười to nói, Yến công tử, quả nhiên bất phàm. Nhưng ta kỷ mộ tương lai chỉ ở ta trong tay mình, nếu như ta thua, ngươi đạt được chẳng qua là ta thi thể, mà không phải ta tương lai, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Yến Lâm Thuật cũng là cười vang nói, ngươi quả nhiên đủ trực tiếp, rất tốt, vậy để cho ta mỏi mắt mong chờ. Lúc này, Nghe Vũ Ngọc đột nhiên cũng mở miệng nói, ngay cả Yến công tử đều đã qua đặt tiền cuộc, để cho Nghe Mộ cũng tham gia một lần, Nghe Mộ đánh cuộc không nhiều lắm, 50 triệu hạ phẩm linh thạch đánh cuộc Tào Đồ thắng, không biết ngươi có dám tiếp hay không. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, Nghe công tử tiền đặt cược, ta tiếp ở dưới. Náo nhiệt như thế sự tình, ta Lôi Tưởng cũng tới góp vô giúp vui, 50 triệu hạ phẩm linh thạch đánh cuộc Tào Đồ thắng. Vậy ta Thang Ngông cũng đặt tiền cuộc 50 triệu đánh cuộc Tào Đồ thắng. Yến gia, Nghe gia, Lôi gia, Thang gia, bạo loạn thành thành chủ thế lực cùng tứ đại gia tộc Tam gia toàn bộ đều đánh cuộc Tào Đồ thắng. Nghe Vũ Ngọc ba người cũng không hoàn toàn là nhất định nhận thức vì Tào Đồ có thể thắng, nhưng bọn hắn không thể không nể mặt Yến Lâm Thuật. 50 triệu hạ phẩm linh thạch đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Mục Phong ở tại bọn hắn trên mặt mấy người từng cái đảo qua, sau đó cười nhạt nói, các ngươi tiền đặt cược, ta kỷ mộ sẵn sàng nên tiếp ở dưới. Vừa nói, chuyển hướng Hạ Gia huynh muội, nói, đại công tử, tam tiểu thư, không biết các ngươi phải không nhận cũng đánh cuộc một cái. Mục Phong nói, để cho chúng nhân mắt quang toàn bộ tụ tập đến Hạ Gia huynh muội trên thân, cái này để cho hai sắc mặt người có chút khó coi, bọn họ bản không muốn tham gia này sự tình. Nhưng Mục Phong một câu nói nhưng lại làm cho bọn họ không thể lại không đếm xỉa đến. Hạ Kỳ Sơn bất đắc dĩ xem Hạ Hồng Điệp một cái, nói, hắn là ngươi hộ vệ, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong, liền nhắm mắt không nói. Hạ Hồng Điệp hung hăng nguýt hắn một cái, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, cuối cùng nghiêm giọng nói, ta ra 50 triệu hạ phẩm linh thạch đánh cuộc kỳ thành thắng. Một phong một tháng này gây cho nàng tài phú, vượt qua xa những thứ này, liền tính lần này thua, đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu, cho nên hắn tuyển chọn tin tưởng một phong, tin tưởng hắn như trước có thể vì chính mình kiếm phía trên một khoản, còn như Yến Lâm thuật mặt mũi, vậy hay là để trước phóng đi. Rất tốt, đã tiền đặt cược đã ở dưới, các ngươi có thể lấy bắt đầu, sinh tử quyết đấu, sinh tử chớ luận. Ở nơi này khí thế ngất trời thời điểm, tại Bách Hoa lầu tầng chót một căn phòng bên trong, bốn gã mặt mang lụa mỏng nữ tử còn lại là y theo đứng ở cửa sổ, nhìn ở dưới mặt chẳng cảnh, mới vừa mới xuất hiện Thanh Trúc đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hồng y Hồng Sa Hồng Mai, tử y tử Sa Tử Lan, bạch y lụa trắng Bạch Cúc cùng thanh y lụa mỏng xanh Thanh Trúc, đúng là Bách Hoa lầu trong tứ đại hoa khôi. Thanh Trúc muội muội, xem ra ngươi mị lực không nhỏ à, lại có người vì ngươi xuất đầu, không ngại đắc tội Yến Lâm thuật. Hồng Mai nói, nhất thời khiến cho mặt khác hai nữ thấp tiếng cười khẽ. Thanh Trúc còn lại là ngữ khí đạm nhiên nói, Mai tỷ tỷ nói giỡn, chứ không nói chuyện hắn là vì sao xuất đầu, nhưng hắn có thể quăng qua hạ gia huynh muội, trực tiếp chống lại Yến Lâm thuật, hắn dựa vào là cái gì? Cái này sự tình, thật có chút khác thường, theo hắn thân phận đến xem, chắc là hạ gia thị vệ, mà hắn cái này thị vệ, nhưng có chút huyên tân đoạt chủ, mà hạ gia huynh muội nhưng không có biểu hiện ra chút nào dị thường, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Hơn nữa phong ma chi danh, ta cũng có nghe thấy, liên tục một tháng mỗi ngày xuất nhập giác đấu tràng, một ngày ít nhất một lần sinh tử quyết đấu, nhất là cuối cùng nửa tháng, càng là mỗi ngày uống hai lần thậm chí ba lần, mỗi chiến tất thắng, người chết đều là nguyên khí toàn bộ không có, chẳng như thây khô, thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt cùng, cái này mới thành tựu hắn phong ma chi danh. Hồng Mai nói chỉ là để cho tam nữ kinh dị một tiếng, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, Thanh Trúc thấp giọng nói, chẳng trách ở trên người hắn sẽ có như thế trọng sát khí, xem ra trên người hắn bí mật thật đúng là nhiều. Thật tốt, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này đoán mò, hắn thần không thần bí cũng không liên quan gì đến chúng ta phải không nhận cũng đánh cuộc một cái. Tam nữ không tự chủ được xem Bạch Cúc một cái, Hồng Mai cười duyên một tiếng, nói, Bạch muội muội, chúng ta bốn người cùng ai đánh cuộc à? Không có khả năng để cho chúng ta cũng đi xuống đi. Vậy ta môn trước tiên nói một chút về, người nào chống đỡ người nào, sau đó sẽ quyết định đánh cuộc như thế nào. Trầm mặc sau một lát, Hồng Mai lên tiếng trước nhất nói, Kỳ Thành mặc dù đang giác đấu tràng thành danh, nhưng Tào Đồ cũng là huyết sắc thí luyện người thắng, hơn nữa hắn là kim đan hậu kỳ, ta đây liền đánh cuộc Tào Đồ thắng. Bạch Cúc ngay sau đó phụ họa, nói, ta cũng đồng ý Mai tỷ tỷ nhận định, đánh cuộc Tào Đồ thắng. Tử Lan nhưng không có lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía Thanh Trúc, nói, Thanh muội muội, ngươi chọn người nào? Kỳ Thành. Thanh Trúc không chút do dự trả lời, để cho Tử Lan rất là ngoài ý muốn, sợ ồ một tiếng, nói, vì sao? Trực giác. Tiếp xúc Hồng Mai cùng Bạch Cúc nhất thời Bạch Thanh Trúc một cái, Tử Lan còn lại là cười cười, đã như vậy, ta đây giống như Thanh muội muội đồng thời đánh cuộc Kỳ Thành thắng, còn như tiền đặt cược, chúng ta cũng không cần quá nhiều, cũng liền các đánh cuộc 50 triệu đi. Thành giao. Ai có thể nghĩ tới cái này bốn gã thanh lệ thoát tục nữ tử, cũng giống một đám dân cờ bạc giống như, ở sau lưng nóng tiếp xúc chờ mong, bản thân cuối cùng người thắng. Mà ở dưới mặt, ngoại trừ Hạ Hồng Điệp là chống đỡ Mục Phong ở ngoài, toàn bộ người đều đem tiền đặt cược đặt ở Tào Đồ trên thân, tình huống như vậy, để cho Tào Đồ trên mặt liều lĩnh càng sâu, thậm chí ngay cả trước đó đối Mục Phong cẩn thận, cũng tiêu tán không ít, âm hiểm cười nói, Phong ma, xem ra tất cả mọi người không coi trọng ngươi à, bất quá. Ngươi đã qua không có hối hận dư địa, cùng ta Tào Đồ đối chiến, ngươi chỉ có nhất cái kết quả, nhất định phải chết. Mục Phong nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm nhưng đột nhiên trở nên lạnh, ngươi nói quá nhiều, ta đây liền để cho ngươi câm miệng. Vừa nói, thân thể hắn liền nhanh chóng xông lên, chân tia sáng lóe lên, bản mạng pháp khí trong nháy mắt tăng vọt, trực bức Tào Đồ. Tào Đồ chỉ là cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế cũng lập tức tăng vọt, một thanh màu xám cho tiểu đao trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trước ngực. Giữa sân nhất thời trở nên có chút âm u, hắc lượn lờ tiểu đao theo cường liệt khí thế, trong nháy mắt cùng Mục Phong bản mạng pháp khí đụng vào nhau, trong tiếng ầm ầm, hai người đồng thời lùi bước, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Đồng thời, Tào Đồ trong tay lại xuất hiện một cái trượng lớn lên hồn phiên, thê lương thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn trường, từng cái hồn phách tại hồn phiên trong thống khổ vật lộn, Tào Đồ chỉ một ngón tay, những thứ kia hồn phách trong nháy mắt liền theo hồn phiên trong thoát thân ra, điên cuồng dâng tới Mục Phong. Tào Đồ liên tiếp hai kiện ma đạo pháp khí, để cho Mục Phong trong lòng căng thẳng, ma đạo pháp khí phía trên âm khí, vốn là có chút khắc chế thuần khiết nguyên khí pháp khí, nhưng một chốc, bản thân pháp khí còn sẽ không xuất hiện trạng huống gì, nhưng này cái hồn phiên cũng có chút vướng tay chân. Nếu như mình nhưng lấy toàn lực nhất phó, cái này hồn phiên còn đối với mình hình không thành bất cứ thương tổn gì, nhưng vấn đề là bản thân rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng, chỉ có thể dựa vào thân thể, mà hồn phiên trong hồn phách rất khắc chế chính là tu sĩ thân thể. Nói cách khác, hôm nay đánh một trận, bản thân toàn bộ đều bị đối phương khắc chế, hoàn toàn chiếm hạ phong. Mục Phong không biết mình thân thể có thể ngăn cản hay không hồn phách cắn xé, nhưng bây giờ đã qua không có đường lui, có thành công hay không chỉ có thử qua mới biết nói. Phong ma, thân làm thể tu ngươi, không biết nói có thể không thể thừa nhận ta đây trăm tên kim đan hồn phách thôn phệ. Lúc này tao đồ, trên mặt liều lĩnh chi sắc đã qua biến mất, thừa lại ở dưới chỉ có âm u cùng hung ác. Tao đồ là cái gì người? Đó là đã tham gia huyết sắc thí luyện người, có khả năng tại làm sao nhiều người trong mở một đường máu, thực lực của hắn tuy nhiên chiếm một bộ phận, nhưng còn có hắn cẩn thận, nếu không cũng không khả năng theo huyết sắc thí luyện trong còn sống xuất hiện, chỗ lấy đang cùng một phong đối chiến, ngay từ đầu hắn liền lấy ra bản thân lợi hại nhất pháp khí hồn phiên. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 257, cường sát. Tao đồ nói, cũng không có có ảnh hưởng một phong tâm cảnh, giây lát ở giữa. Thân thể hắn liền bị rất nhiều hồn phách che giấu, lúc này Mục Phong, nhìn qua tựa như một đoàn hắc sắc nhu động vật, biểu hiện ra giao thoa xuất hiện thống khổ khuôn mặt, để cho chứng kiến người đều là khắp cả người phát lạnh, trong lòng run sợ. Thê lương cắn xé tiếng, phảng phất là dã thu vồ, đây là không thấy máu huyết tinh, không thấy máu tàn nhẫn, Mục Phong bị hồn phách vây quanh sau đó, liền hiện lặng đứng ở hư không, phảng phất đã chết, nhưng không có người hiểu trong mặt rốt cuộc là như thế nào tình cảnh. Tao đồ còn lại là liên tục cười lạnh, nói: mặc cho ngươi như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng muốn chết tại ta hồn phiên ở dưới. Giữa sân ngoại trừ hồn phách thống khổ thê lương tiếng bên ngoài, cũng sẽ không có cái khác, những thứ kia đem tiền đặt cược đặt ở tàu đồ trên thân người, từng cái thần sắc gặp vui, bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng không nhìn tốt một phòng, cứ việc trong đó càng nhiều là bởi vì Yến Lâm Thuật, mà bây giờ, sự thực kiểm chứng rõ ràng bọn họ mắt quang. Hạ gia huynh muội còn lại là thần sắc xấu xí, một phong là bọn hắn thật vất vả đạt được, lại tiềm lực vô hạn hộ vệ. Cứ như vậy bất minh không chết vô ích đi, càng trọng yếu là, Mục Phong nếu như tử, hôm nay bọn họ mặt mặt xem như là vứt xuống ra. Mà ở sau lưng đặt tiền cuộc tứ nữ cũng là nét mặt không giống nhau, Hồng Mai cùng Bạch Cúc là âm thầm đắc ý, Tử Lan cũng là đạm nhiên lấy đối với, mà Thanh Trúc nhưng có chút nhíu, nàng cũng không hy vọng Tào Đồ giành thắng lợi, bởi vì nàng đối với hắn rất là phản cảm. Chén trà nhỏ thời gian lặng lẽ trôi qua, mà không trung đoàn kia hắc sắc nhu động vật chính ở chỗ này, nhưng Tào Đồ sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Theo hắn, Mục Phong thân thể liền tính cường thịnh trở lại, trải qua như thế lớn lên thời gian, cũng có thể biến thành một đống bạch cốt, nhưng sự thực, Mục Phong khí tức như trước vẫn còn ở đó. Tào Đồ áp ở dưới trong lòng bất an, chỉ động liên tục, nhất đạo nói hắc sắc ma khí, đánh vào những thứ kia hồn phách trong, những thứ kia hồn phách nhất thời như mặc ở dưới thuốc kích thích một dạng, từng cái càng lộ vẻ điên cuồng, chen lấn hướng vào phía trong chui vào. Nhưng vào lúc này, ở nơi này rất nhiều hồn phách trong, cười to một tiếng tiếng đột nhiên truyền ra. Ha ha ha Tào Đồ, ngươi những hồn phách này, cũng không gì hơn cái này, ngươi đã hồn phách không có chỗ hữu dụng, ta đây liền không khách khí thu sạch ở dưới. Đang nói rơi, tại chúng người kinh hãi trong ánh mắt, những thứ kia hồn phách đột nhiên tê hô một tiếng, điên cuồng muốn được né ra, nhưng lại không có một cái có khả năng ly khai một phong thân thể, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem những hồn phách này toàn bộ thôn phệ đi vào, ngay sau đó hắc động biến mất, một phong quần áo tả tơi bóng dáng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Mục Phong tại bị hồn phách vây quanh thời điểm, cũng là tâm thần khẩn trương, nhưng tương xứng những hồn phách này bắt đầu muốn đi vào thân thể mình lúc, tâm thần hắn mới trầm tĩnh lại, hồn phách thật là đối thân thể có khắc chế lực, là bởi vì bọn hắn vốn là lấy máu thịt làm thức ăn, lấy linh hồn làm thức ăn, có thể nói, tu sĩ toàn thân thượng hạ cũng là bọn hắn thức ăn. Thế nhưng những hồn phách này chỉ là một ít tu sĩ kim đan hồn phách, mà Mục Phong thân thể cũng là tu sĩ kim đan cũng không thể đánh tan tồn tại, mặc dù đối với hồn phách có chút không nhạy. Nhưng Mục Phong trong cơ thể đó là tồn tại sinh tử chi khí, tử vong chi khí không thể lại trước mặt mọi người dùng, nhưng ở trong người vậy không lo lắng lại bị người phát hiện, những hồn phách này muốn đi vào hắn thân thể, nhưng vừa sợ trong cơ thể tử vong chi khí, chỉ có thể ở Mục Phong bên ngoài cơ thể. Lo lắng xuông. Hơn nữa, Mục Phong trong cơ thể còn có một cái đối hồn phách có thiên sinh khắc chế lực hồn binh, lại hồn binh trong còn có trăm tên chiến hồn, một cái nguyên anh hậu kỳ hoan hồn. Những thứ này như thế nào bên ngoài mặt những thứ kia hồn phách chỗ có thể đối phó. Đã qua xác thực định những hồn phách này không còn cách nào thương tổn tới mình thân thể sau đó, Mục Phong liền không có nhất định muốn cùng chúng đùa, âm thầm khống chế hồn binh trong nháy mắt sinh sinh một cổ mạnh mẽ sức cắn ướt, đồng thời Phượng Thược cũng âm thầm xuất thủ, trong sát na, những hồn phách này liền bị thu sạch vào hồn binh trong. Hồn phiên không có hồn phách liền không có chút nào công dụng, cùng hồn phiên tâm thần tương liên tạo đồ, nhất thời tâm thần bị thương, sắc mặt một bạch, kinh hô nói, ngươi có hồn. Tào Đồ nói, Mục Phong đương nhiên minh bạch, nguyên nhân chính là như vậy, Mục Phong mới không đồng ý cho phép hắn nói ra bản thân bí mật. Không đợi hắn nói xong, Mục Phong đã qua vọt tới trước mặt hắn, cơ múa phách đạo nằm đấm, điên cuồng rơi ở dưới. Tào Đồ sắc mặt thuấn thay đổi, thân thể cấp tốc lùi bước, hắn hiểu Mục Phong là thể tu, cùng thể tu cận thân chiến đấu, chỉ do muốn chết, lùi bước đồng thời, lập tức đem bản mạng pháp khí triệu hồi, muốn được ngăn cản Mục Phong. Trên thân ma đao hắc sắc tia sáng, trong nháy mắt tăng vọt, nhất thời đem Mục Phong pháp khí đẩy lùi, tia sáng lại trướng, hướng về phía Mục Phong bản nhân liền một mạch vung mà xuống. Tào Đồ hiểu muốn được đem ma đao triệu hồi lại ngăn cản Mục Phong, thời gian căn bản không đủ, chỗ lấy, hắn hiện tại cũng đã qua không để ý tới phá không phá hư bách hoa lầu trong đồ đạc. Mười mấy trượng hắc sắc đao mang, chém thẳng vào Mục Phong phía sau, Mục Phong sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn mấy trượng bên ngoài Tào Đồ, không thể không đem thân thể dừng ở dưới, nhưng không có né ra, mà là ngạo nhiên đứng ở nơi đó, chờ đợi đao mang tới người. Muốn chết. Chứng kiến Mục Phong mặt đối với mình pháp khí, nhưng lại không tránh không né. Tào Đồ trên mặt kinh sắc trong nháy mắt biến thành cười nhạt, bản thân pháp khí vốn là tế luyện nguyên anh trung kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí mà thành, lại trải qua bản thân thời gian dài như vậy dựng dưỡng, so với Mục Phong pháp khí cũng chút nào không yếu, tại chính mình toàn lực ngự sự ở dưới, hoàn toàn bù đắp được một cái chân chính nguyên anh sơ kỳ tu sĩ xuất thủ, Mục Phong thân thể cường thịnh trở lại, hắn cũng bất quá là kim đan trung kỳ mà thôi, như thế nào ngăn cản? Mục Phong đồng dạng không biết nói có thể ngăn cản hay không, nhưng hắn không thể né tránh. Nếu không, bản thân lại đem cái gì Tào Đồ rơi vào dây dưa trong, hơn nữa hắn cũng muốn thử xem bản thân thân thể có thể không thể ngăn ở dưới một kích này, cái này tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích. Đem lực lượng toàn thân tụ tập đến bên phải, gân mạch tại da rẻ ở dưới như cầu lòng kín đáo đi, bên phải kể cả đều cái cánh tay cũng thay đổi được tráng kiện một vòng lớn, một cổ bạo tạc tính chất lực lượng rõ ràng trong đó, một phong bản kia là gầy gò hình thể, nhưng dài một con như vậy tráng kiện cánh tay, bị lộ vẻ quái dị. Nhưng thấy như vậy một màn người, trên mặt có không phải quái dị, mà là ngưng trọng cùng khẩn trương, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Mục Phong đến cùng có thể không thể dựa vào thân thể ngăn cản ở dưới một kích này, nếu như có thể, như vậy hôm nay kết quả cũng đã qua chú định. Đao mang tới người, Mục Phong gào to một tiếng, cánh tay phải đột nhiên nhiên chém ra, theo gào thét tin tức, song song đụng vào nhau, cánh tay tại đao mang ở dưới, lộ vẻ phải là nhỏ bé như vậy, nhưng tương xứng hai người đụng vào nhau thời điểm, thời gian phảng phất đình chỉ. Chỉ có quyền kia đầu cùng đao mang. Thời gian trong phút chốc xuất hiện tĩnh, tại đao mang cùng nắm đấm giữa, trong nháy mắt buộc phát ra một cái xuyên thấu qua rõ ràng vòng tròn ba văn, cũng cấp tốc tứ tán mở rộng, ở nơi này vòng tròn ba văn trải qua chỗ, đao mang tán, ma đao lui. Mà Mục Phong cánh tay phải bắp thịt còn lại là từng khúc nổ tung, nhìn về Mục Phong bả vai lăn ra, huyết dịch bão bay, mùi máu tươi trong nháy mắt bao phủ toàn trường, Mục Phong sắc mặt không thay đổi, thân thể đột nhiên sau đó lui, mượn này cổ cường hãn lực đánh vào. Trong nháy mắt đi tới Tào Đồ bên người. Tào Đồ tâm có thể nói là thoải mái phập phồng, Mục Phong lần lượt ngoài ý muốn xuất kích, lần lượt toàn bộ thành công, để cho hắn tâm hỉ vui vừa sợ, sợ vừa vui, nhưng trong lúc này biến hóa thực sự quá nhanh, nhanh chóng chút không thể chịu đựng. Còn không có theo Mục Phong ngăn cản ở dưới một kích này trong rung động thanh tỉnh, Mục Phong bóng dáng đã qua gần ngay trước mắt, Tào Đồ kinh hại ở dưới, trong tiềm thức liền phải lùi bước, thế nhưng hắn bị động làm sao có thể mau hơn chủ động Mục Phong. Hơn nữa còn có cái này trùng kích trong làm trợ lực, Tào Đồ tâm vừa động thân không nhúc nhích lúc, Mục Phong vẫn còn hoàn hảo tay trái, trong nháy mắt chộp vào Tào Đồ trên cổ. Lúc này, cái kia vòng tròn ba văn cũng rốt cục lan đến gần bốn mặt bách hoa lầu các, cho dù là ở chung quanh chúng nhân cấp bách vội vàng chặn lại ở dưới, bách hoa lầu một ít trang sức, cái bàn cũng là vỡ vụn không ít, liên tiếp nát vụn thanh âm qua đi, trận mặt rốt cục trầm mặt xuống. Luôn luôn liều lĩnh Tào Đồ, lúc này lại hoảng sợ lẫn lộn. Hơn nữa trên mặt nhưng lại xuất hiện dị thường hôi bại chi sắc, nếp nhăn cũng lần lượt xuất hiện, cảm thụ được trong cơ thể rất nhanh biến mất nguyên khí cùng sinh mệnh lực, Tào Đồ vẫn là lớn tiếng nói, ngươi không thể giết ta, ta là thành chủ người. Mục Phong lạnh lùng xem hắn một cái, thờ ơ nhiên nói, hiện tại ai cũng cứu không ngươi, ngươi liền yên tâm tiếp thu ngươi vận mệnh đi. Không Tào Đồ gào thét một tiếng, nhưng chứng kiến Mục Phong lạnh lùng ánh mắt, cũng biết mình nói cái gì đều vô dụng, vì vậy lớn tiếng nói, Yến công tử, cứu ta. Lúc này Yến Lâm Thuật sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, Tào Đồ thất bại, ngay cả theo hắn mặt mũi cũng mất đi, nhưng hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn Tào Đồ bỏ mình, cao giọng nói, Phong Ma, trận này chúng ta chịu thua, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, không nên giết hắn. Mục Phong cũng không quay đầu lại, thờ ơ nhiên nói, muốn giết ta người, đều muốn chết, người nào cũng không ngoại lệ. Mục Phong không chút do dự cự tuyệt Yến Lâm Thuật, nhất thời để cho toàn bộ mắt người co rút nhanh, ngay cả tất cả hạ gia cũng không dám không nể mặt Yến Lâm Thuật. ngươi một cái nho nhỏ hạ gia hộ vệ lại dựa vào cái gì làm như thế? Thế nào? Khó khăn nói Yến Mẫu ngay cả mặt mũi này cũng không có sao. Yến Lâm Thuật trong thanh âm, đã qua không che giấu nữa nồng đậm sát ý. Cảm thụ được Yến Lâm Thuật sát ý, Tào Đồ nhất thời lộ ra một tia ý mừng, phảng phất chứng kiến sinh hy vọng, âm hiểm cười nói, Phong Ma, ngươi không phải nghĩ sẽ đắc tội thành chủ chứ? Một Phong trầm mặc, ở đây toàn bộ người cũng không người nói chuyện, bọn họ rất nghĩ hiểu Một Phong là trả lời thế nào, nhất là hạ gia huynh muội, bọn họ không muốn đắc tội Yến gia, nhưng Một Phong căn bản không chịu bọn họ ước thúc. Sau một lát, Một Phong vẫn là lạnh lùng nói, thứ cho khó khăn toàn mệnh. Một Phong một lời, có thể nói là giật mình ngàn cơn sóng, hạ gia huynh muội sắc mặt trong nháy mắt lớn thay đổi, Hạ Kỳ Sơn lớn tiếng quát nói, Kỳ Thành, ngươi muốn làm gì? Ta lệnh cho ngươi, vội vàng đem hắn phóng. Hạ Kỳ Sơn không muốn đắc tội Yến Lâm Thuật, hạ gia cũng không dám đắc tội thành chủ Yến gia, mà Một Phong hiện tại chính là hạ gia người, Hạ Kỳ Sơn làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn Một Phong làm ra đắc tội thành chủ sự tình đến, nhưng hắn quên, hắn còn không có năng lực sai xử Một Phong. Một Phong quay đầu xem Hạ Kỳ Sơn một cái, thờ ơ như nói, ta Kỳ Thành tuy là chịu không các ngươi hạ gia, cũng có thể vì các ngươi làm sự tình, nhưng ta không có vi phạm ta nguyên tắc, cho dù là chết. Ngươi nhưng dẹp than tức. Không Tào Đồ tuyệt vọng gào thét, căn bản không đánh nổi Một Phong mảy may, còn đang dỉ máu bên phải, vẽ ra nhất đạo màu đỏ quy tích, trong nháy mắt đi qua Tào Đồ ngực, xương cốt tiếng vỡ vụn còn có tiếng bên tai, mà Tào Đồ đã qua biến thành nhất cổ thây khô, rơi xuống ở dưới mặt trên đài cao. Bản sách thủ phát ở tại xem sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 258, trở lại hạ gia. Một Phong không để ý Yến Lâm Thuật uy hiếp, cùng Hạ Kỳ Sơn gầm thét, vẫn là thành thật đem Tào Đồ chém giết, tương xứng thi thể rơi xuống dưới đất, trận bên trong lập tức thay đổi được một mảnh trầm mặc. Nhìn không chung nói nhuốm máu bóng dáng, toàn bộ lòng người sinh chấn động đồng thời, còn có thật sâu nghi hoặc, một cái nho nhỏ thị vệ, dựa vào cái gì dám làm trái kỳ chủ người nói, dựa vào cái gì dám đắc tội Yến Lâm Thuật, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ vẫn là không thể đoán ra, Một Phong bằng rốt cuộc là cái gì. Ngươi Kỳ Thành, ngươi sẽ trở tiếp bị trừng phạt đi. Trầm mặc trận mặt, bị Hạ Kỳ Sơn gầm thét trong nháy mắt phá tan. Một Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Kỳ Sơn, ngay sau đó chuyển hướng Yến Lâm Thuật, thờ ơ như nói, ta thắng, các ngươi tiền đặt cược, nhưng lấy ra. Được, rất tốt, Kỳ Thành ngươi lại vì hôm nay chuyện này cảm thấy hối hận. Yến Lâm Thuật nói tràn ngập sát khí, nhưng hắn vẫn đem hắn tiền đặt cược xuất ra, đem một khối phổ thông bạch sắc ngọc thạch vứt cho Một Phong, liền hầm hầm xoay người đi. Một Phong đem thần thông ngọc cất xong, tại mặt khác đặt tiền cuộc trên mặt người từng cái đảo qua, ý tứ rất rõ ràng, nghe Vũ Ngọc bọn họ bất đắc dĩ cười, ào ào xuất ra một cái túi đựng đồ vứt cho Một Phong, không có nói một câu, liền rời đi Bách Hoa Lầu. Một Phong cũng không có kiểm kê, ngay sau đó đem Tào Đồ món đó ma đao thu hồi, cũng không có phản ứng Hạ gia huynh muội, tự ý bay ra Bách Hoa Lầu. Hỗn đản, hắn quá không đem chúng ta để vào mắt, trở về nhất định để cho gia gia đem hắn giết, lưu lại hắn nhất định là một mối họa. Hạ Kỳ Sơn có thể nói là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ở trong lòng hắn, nô tài chính là nô tài, không nghe lời nô tài liền phải mạt sát. Hạ Hồng Điệp sắc mặt cũng là rất khó nhìn, nhưng nàng không nói gì, Một Phong hôm nay hành vi đã qua lướt qua bọn họ những thứ này làm chủ người, đương nhiên nghiêm trị, thậm chí mạt sát. Tương xứng tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Bách Hoa Lầu trong nhất thời vang lên một thanh âm, đem nơi này thu thập ở dưới, lần sau để cho Yến Lâm Thuật thập bội bồi thường. Theo thanh âm, một đám oanh oanh yến yến nữ tử lập tức xuất hiện, bắt đầu quét dọn lộn xộn chiến trường. Cái này Kỳ Thành, thật là to gan lớn mật, đã vậy còn quá không nể mặt Yến Lâm Thuật, thậm chí ngay cả hắn chủ nhân cũng không có cách nào, hắn sẽ không sợ trở lại hạ gia bị sát sao. Hồng Mai nói, vô nhân trả lời, các nàng cũng không biết rõ làm sao trả lời, một phong đối cho các nàng mà nói, chính là một điều bí ẩn. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, Tử Lan nhưng mở miệng nói, hắn lại không có bị hạ gia mặt sát, cái này không rõ ràng lắm. Nhưng thực lực của hắn thật đúng là không bình thường, Tào Đồ có khả năng theo huyết sắc thí luyện trong đi tới, nói rõ ràng thực lực của hắn đã qua không kém gì Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng tại Kỳ Thành tay ở dưới, lại cũng lại nhanh như vậy bỏ mình, cái này há chẳng phải là nói, Kỳ Thành có cùng Nguyên Anh trung kỳ đánh một trận thực lực. Không sai, thực lực của hắn thật rất mạnh, vừa xa hắn biểu hiện ra cảnh giới, hơn nữa hắn còn có điều đảm bảo lưu. Một thanh âm đột ngột tại tứ nữ sau lưng vang lên, một người trung niên phụ nhân lặng lẽ nhiên xuất hiện. Thính Kỳ thanh âm đúng là vừa rồi tại Bách Hoa Lầu trong nói người kia. Hoa bà bà. Tứ nữ chứng kiến tới người, lập tức cúi người hành lễ. Thanh Trúc ngay sau đó hỏi bà, ngài là nói, Kỳ Thành chỗ hiện ra cũng hắn thực lực chân chính. Dĩ nhiên không phải, trên người hắn xuất hiện cái hắc động kia, có khả năng trong nháy mắt đem Tào Đồ trăm tên hồn phách toàn bộ thôn phệ, có thể làm được điểm này chỉ có hồn binh, hơn nữa nếu so với Tào Đồ hồn binh mạnh hơn rất đa tài thành, nhưng hắn nhưng không có sử dụng, cái này nói rõ ràng hắn đang cố ý ẩn giấu thực lực. Hơn nữa Lao Thân ở hồn binh trong cảm thụ được một cổ rất mạnh chiến ý, cái này nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng hắn hồn binh trong không phải phổ thông hồn phách, có thể là chiến hồn. Chiến hồn. Tứ nữ nhất thời cả kinh, Thanh Trúc cấp bách vội vàng nói, hắn có chiến hồn, làm sao sẽ ở bạo loạn thành không có tiếng tăm gì, chỉ ở một tháng này mới bắt đầu xuất hiện, chẳng lẽ là bị Hạ gia bí mật bồi dưỡng ra? Hoa bà bà cơ cười một tiếng, Hạ gia, hắn có tư cách gì bồi dưỡng được một cái có chiến hồn người, nếu như không có đoán sai, cái này kỳ thành là mới vừa gia nhập bạo loạn thành, lại không biết là nguyên nhân gì, để cho Hạ gia khống chế hắn, chắc là Hạ Hoàn đấu lao ra hỏa kia tự mình xuất thủ, nếu không cũng không khả năng bắt giữ kỳ thành. Hơn nữa kỳ thành chỗ lấy không có sử dụng hồn binh, chắc là không nghĩ để ở trận người hiểu, trong đó liền bao quát Hạ gia. Hồng Mai kinh nghi nói như vậy, kỳ thành ẩn giấu thực lực sự tình, Hạ gia cũng không biết nói, nhưng hôm nay sự tình, Hạ gia sợ rằng sẽ không dễ dàng tính. Hoa bà bà cười nhạo nói, không tính có thể như thế nào? Đem kỳ thành giết sao? Hạ Hoàn đấu còn không có như thế lớn quyết đoán, mặc dù bảo hôm nay kỳ thành đắc tội Yến Lâm Thuật, nhưng cái này cũng không thể liên lụy đến Hạ gia, lấy Hạ Hoàn đấu tâm tư, hắn không có vì điểm nhỏ này sự tình, liền đem kỳ thành mà sát. Lấy kỳ thành triển hiện ra thực lực, chỉ phải hắn có thể đủ lớn lên, tuyệt đối là nhất đại sát khí, Hạ Hoàn đấu làm sao sẽ đơn giản bỏ qua. Hoa bà bà nói xong, thì nhìn tứ nữ một cái, ngay sau đó lại nói, mặc kệ hắn thế nào, cũng cùng chúng ta Bách Hoa Lầu không quan hệ, đồng dạng, hắn sự tình chúng ta cũng cái gì cũng không biết nói. Nói xong, liền biến mất ở tứ nữ trước mặt. Tương xứng hoa bà bà sau khi rời khỏi, tứ nữ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tử Lan nhìn Hồng Mai cùng Bạch Cúc, cười nói, xem tới vẫn là Thanh Trúc muội muội trực giác hữu dụng, để cho ta thắng một khoản, các ngươi nhưng lấy tiền. Chứng kiến Tử Lan cùng Thanh Trúc nhô ra cây cỏ mềm mại, Hồng Mai cùng Bạch Cúc đều là bất đắc dĩ cười, vẫn là đàng hoàng xuất ra các nàng tiền đặt cược. Đều do Mai tỷ tỷ, hại ta thua nhiều như vậy, 50 triệu ở đâu? Thế nhưng đủ ta tiêu tốn một hồi lâu. Bạch Cúc nói, nhất thời để cho tam nữ cười duyên không thôi. Mục Phong ly khai Bách Hoa Lầu sau đó, liền tự ý phản hồi mình ở Hạ Phủ nơi ở, tương xứng Mục Phong mới vừa đóng cửa phòng một cái, Phượng Thược liền không dằn nổi nói, Mục Phong, ngươi làm sao muốn trở về? Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Bọn họ còn không thể làm gì ta. Hôm nay tuy nhiên đắc tội Yến Lâm Thuật, nhưng ta chỗ hiện ra thực lực, đối Hạ gia vẫn là một cái không nhỏ mê hoặc, nói vậy bọn họ còn không có đem ta đánh chết. Thế nhưng vạn nhất, bọn họ xuống tay với ngươi đây. Ngươi đây là tánh mạng mình nói đùa, biết không? Liền coi như ta đoán sai, bọn họ cũng không thể làm gì ta, nhưng ta tin tưởng ta suy đoán, hơn nữa hiện tại nếu như ta ly khai, chỉ có thể lại đổi cả người phần, khả năng liền tính đổi một cái, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn liền bị nhận ra, nói như vậy, ta tình cảnh chỉ có thể càng thêm bị động. Đúng như Mục Phong từng nói, hắn trên người bây giờ toàn bộ thủ đoạn, đều đã qua bị bất đồng thân phận sử dụng, nếu như ly khai Hạ gia, vậy hắn liền không có thủ đoạn lại đi ngụy trang cả người phần, đến lúc đó, sợ rằng vẫn sẽ bị nhận ra, hơn nữa còn phải đối mặt Hạ gia truy sát, đến lúc đó mình ở bạo loạn thành thật có thể là bị cô lập từ bốn phía, người người kêu đánh. Chỗ lấy, Mục Phong mới có thể lấy cường thế đem Tào Đồ đánh chết, triển khai hiện thực lực của chính mình, để cho Hạ gia không dám giết bản thân, cũng không thôi được giết bản thân. Như vậy mình ở bạo loạn thành còn có một cái chỗ dựa vững chắc, dù cho cái này chỗ dựa vững chắc chỉ là biểu hiện ra. Vốn là đi Bách Hoa Lầu thả lỏng ở dưới, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy sự tình. Nếu như đương thời Thanh Trúc đạn được không phải Ước Tuyết, nếu như đương thời Mục Phong không có rơi vào đối Mục Tuyết tưởng niệm trong, liền tính Tào Đồ đem tất cả Bách Hoa Lầu ném đi, Mục Phong cũng sẽ không xuất thủ. Mục Tuyết đối Mục Phong tầm quan trọng, không có người có thể giải khai, chỗ lấy bọn họ lại nhận thức vì Mục Phong là cố xuất đầu. Là anh hùng cứu mỹ nhân, vì thế còn không ngại đắc tội Yến gia, đây không thể nghi ngờ là mãng phu hành vi, Mục Phong không nữa tử người khác ý nghĩ, hắn chỉ biết chiếu theo bản thân bản tâm đi sự tình. Mục Phong trong tay tia sáng lóe lên, một món tiểu đao màu đen, cùng một cái hồn phiên nhất thời xuất hiện ở trong tay, Tào Đồ đã chết, món pháp khí này cũng đã qua biến thành vật vô chủ, khả năng liền tính như vậy, tại đây hai kiện pháp khí trên thân còn có thể cảm nhận được nồng nặc ma khí, đây là pháp khí bản thân chất liệu chỗ lộ ra khí tức. Ma khí mặc dù cùng đơn thuần âm khí có chỗ bất đồng, càng có khuynh hướng tử vong chi khí, nhưng vẫn chưa có chết vong chi khí không có gì không mục năng lực. Đây là tu sĩ tu luyện ma quyết, ở trong người hình thành cùng nguyên khí chặn nhiên tương phản một loại khí tức, đồng dạng có ăn mòn thân thể, ăn mòn pháp khí, thậm chí là tu sĩ hồn phách, nhưng nó vẫn là thuộc về âm khí một loại. Mà bây giờ, Mục Phong có hai kiện bản mạng pháp khí là thuộc về âm thuộc tính, hồn binh vô hồi cùng thập tam quỷ môn trận, hai thứ này đều đã là đối mặt chất lượng để thăng danh giới, nhưng mình luôn luôn khổ nổi không có thích hợp tài liệu, mà bây giờ, trôi này ma đao cùng hồn phiên, chúng chất liệu cũng là âm thuộc tính, vừa vận thành vì mình để thăng bản mạng pháp khí chất lượng tài liệu. Mục Phong đem ma đao thu hồi, lại đem tào đồ túi đựng đồ xuất ra, đem đồ bên trong toàn bộ đều chuyển rời đến bản thân trong túi trữ vật, tào đồ không hổ là theo huyết sắc thí luyện đi tới người. Giá trị con người xác thực xa xỉ, ném đi đại lượng linh thạch không để cập tới, đủ loại tài liệu, pháp khí, đan dược, đủ có vài chục loại nhiều, mặc dù cũng không có gì đặc biệt đừng hiếm thấy. Trung phẩm hóa anh đan. Một Phong xem trong tay một khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược các mặt một tầng hòa hợp lưu chuyển, như một cái sơ sinh trẻ sơ sinh tại điểm tĩnh ngủ say. Một Phong tại Nam vực liền từng gặp hóa anh đan, nhưng cùng viên này so sánh rõ rệt không bằng. Trung phẩm hóa anh đan có khả năng để cao tu sĩ 5 phần 10 kết anh xác suất thành công, đây chính là có thể để cho một ít lòng tin không đủ tu sĩ, bình yên vô sự thành công kết anh. Tào Đồ đã đến kim đan đỉnh phong, tùy thời đều có thể trùng kích nguyên anh kỳ, chỉ vì hắn tế luyện có hồn phiên, mỗi thời mỗi khắc cũng phải bị hồn phiên trong hồn phách tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, cái này ở bình thường cũng không thể đối với hắn sinh thương tổn, nhưng đang trùng kích nguyên anh kỳ lúc, liền không thể không lo lắng sẽ phải chịu hồn phách quấy rầy. Mà trung phẩm hóa anh đan nhưng lấy hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Đây cũng là hắn tuyển chọn yến ra, chiếm được trả thù lao, chỉ là hắn mới vừa đạt được đan dược, nhưng vô phúc hưởng dụng, liền vì Mục Phong làm giá ý để. Ưng ma quyết là tào đồ tu luyện ma công, nhưng lấy ngưng ra giống như đầu khô lâu giống như pháp thuật, loại pháp thuật này tạo thành hiệu quả, cùng hồn phiên trong hồn phách có tương đồng công hiệu, nhưng lại không chịu hồn binh khắc chế. Mục Phong đem ưng ma quyết từ đầu xem một lần, ngay sau đó hai mắt nhắm nghiền. Y theo ma quyết ghi chép, bắt đầu ở trong cơ thể vận chuyển, quá trình ra tử tưởng tượng thuận lợi, chỉ có nửa canh giờ, Mục Phong trong tay liền ra hiện một cái bộ xương màu đen đầu, biến. Trứng ra trầm thấp tiếng ô ô. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 259, nghiêm trị cùng cấm đoán. Ma đạo pháp thuật, thật là có học cấp tốc đặc tính, hơn nữa uy lực cũng vượt lên trước đồng cấp tu sĩ, nhưng loại công pháp này lại theo tăng gia tu vi, cũng sẽ từ từ ảnh hưởng tu sĩ tâm tính. Nếu như tu sĩ tâm cảnh vượt xa bản thân tu vi hoàn thành, nếu không thật đúng là sẽ cùng tào đồ như vậy. Bất quá, loại công pháp này đối với ta mà nói, cũng không có quá trợ giúp lớn, có cùng không có, căn bản không có điểm khác. Người mang ngạo thiên ma tôn một thân chuyện thừa một phòng, cứ việc hiện tại hắn có thể giải khai công pháp tất cả đều là một ít phụ trợ tính công pháp, nhưng hắn vẫn sẽ không đem cái này ưng ma quyết để ở trong lòng. Đang ở một phòng mới vừa đem cái này nhất thiết thu thập thỏa đường chi sau. Bên hai liền truyền đến hạ gia đại trưởng lão Hạ Hoàn đấu thanh âm, "Kỳ Thành, tốc đến phòng khách gặp ta." Một Phong vẻ mặt cứng lại, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, "Sẽ nhìn một chút ngươi xử trí ta như thế nào." Trong đại sảnh, hạ gia liên can chủ sự tình người toàn bộ ở đây, Hạ Kỳ Sơn trên mặt còn lưu lại phẫn nộ, mà Hạ Hoàn đấu cùng hạ cũng là thần sắc lạnh lùng, Một Phong hôm nay ra vị hành vi, đã qua để cho hạ gia bên ngoài mặt mất hết mặt, hơn nữa, Một Phong sinh tử còn trưởng khống tại trong tay bọn họ. Lại vẫn dám như thế đi sự tình, không giết hắn khó lấy dẹp loạn nhiều người tức giận. Một Phong đi tới phòng khách, phảng phất không nhìn thấy bọn họ xấu xí thân sắc, ôn quyền thi lễ, thờ ơ như nói, không biết đại trưởng lao gọi Kỳ Thành có gì sự tình. Hạ Hoàn đấu hừ lạnh một tiếng, một cổ mãnh liệt khí thế đột nhiên bạo phát, như thế thái sơn áp đỉnh, trong nháy mắt đem Một Phong bao phủ ở bên trong. Một Phong sắc mặt cũng là đột nhiên thay đổi, nhưng hắn không có tránh, cũng tránh không thoát, hóa thần tu sĩ khí thế. Hắn còn không có năng lực tránh né, khi này cổ vô hình khí thế tới người sau đó, Mục Phong cũng cảm giác như một tòa núi lớn áp tại trên người mình, đỉnh trực thân hình cũng đột nhiên khẽ cong, dưới chân địa bản cũng thuận thế mà nát, ngay sau đó, hắn gân cốt cũng răng rắc rung động, phảng phất tùy thời đều có thể rạn nứt. Mục Phong mặt hiện lên dữ tợn xem lên trước mặt mấy người, thắt lưng mặc dù khúc cong nhưng chân nhưng thẳng tắp, khỏe miệng cũng đã qua thấy máu, nhưng hắn nhưng không có phát ra một câu thanh âm, mặc dù hắn máu kia hồng song xem, dữ tợn khuôn mặt run bắp thịt, đều nói rõ ràng hắn thừa nhận thống khổ. Một cái hô hấp, Một Phong hai chân đã chạm vào trong bùn đất, một cái hô hấp, hắn quần áo trên người từng mảnh vỡ vụn, một cái hô hấp, trên người hắn bắt đầu thấm ra tia máu, ngắn ngủi ba cái hô hấp, Một Phong toàn thân đã qua bị máu tươi nhiễm đỏ, lần này không phải địch nhân huyết, mà là chính bản thân hắn. Lại là hai cái hô hấp đi qua, Một Phong đầu gối cũng đã chạm vào bùn đất, vặn vẹo mặt đã qua nhìn không ra hắn nguyên bản hình dáng, một thân nhuốm máu hắn, như theo trong biển máu đi tới ác ma. Dữ tợn lại đáng sợ. Một Phong cảm giác được thân thể mình đã đến có khả năng cực hạn chịu đựng, da rẻ đã qua từ từ nổ tung, gân cốt cũng đã đến vỡ vụn ranh giới, nhưng muốn được hắn mở miệng cầu xin tha thứ, đó là vọng tưởng. Nhìn Mục Phong dáng vẻ, ở đây hạ gia mấy người cũng là vẻ mặt thờ ơ nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ Mục Phong cho dù chết cũng không quá đáng, không có lập tức giết hắn, cũng đã là nhân tử, hơn nữa Mục Phong chỉ là bọn hắn nô tài, làm sao sẽ để cho bọn họ động lòng chắc ẩn. Hạ Hoàn Đấu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem trên thân khí thế thu hồi, bên trong phòng khách cũng lại lần nữa thay đổi được bình tĩnh không lay động, nếu như không phải một thân nhuốm máu Mục Phong còn tại trước mặt bọn họ lại lấy hơi bị trước sự tình chỉ là nhất cái ảo giác. Mục Phong thân thể tại Hạ Hoàn Đấu khí thế thu hồi nháy mắt, lại lần nữa đứng trực, trên mặt tùy ý khôi phục bình thường, nhưng đã qua bị tiên huyết che giấu lúc đầu mặt, nhưng tuy vậy, còn có thể để cho người cảm thụ được một cổ băng lãnh hàn ý. Đối với Mục Phong lạnh lùng, Hạ Hoàn Đấu chỉ là nhẹ rên một tiếng, nói, Kỳ Thành, hôm nay lão phu trước hết bỏ qua ngươi một lần, ngươi không nên quên các ngươi phần, mạng ngươi hiện tại không thuộc về ngươi, mà là thuộc về ta hạ gia lợi ích cao hơn ngươi sinh mệnh, bao quát ngươi nguyên tắc, như có lần sau, lão phu liền đem ngươi triệt để mà sát. Ngươi đâu, đưa hắn mang tới trong địa lao thật tốt tỉnh lại. Theo đang nói, hai tên thần sắc lạnh lùng thị vệ đi tới Mục Phong bên người, đưa tay liền muốn đem Mục Phong kéo lên. Mục Phong nhưng đột nhiên khoát tay chặn lại, thờ ơ nhiên nói, tự ta có thể đi. Mục Phong lạnh lùng tại trước mặt trên mặt mấy người đảo qua, bàn tay mạnh mẽ chụp mặt đất, thân thể đột nhiên nhiên bay ra, khi hắn sau khi hạ xuống, lưu cho chúng nhân chỉ là một cái bóng lưng, đỏ như màu máu bóng lưng. Mục Phong cuối cùng cái ánh mắt kia, để cho Hạ Kỳ Sơn lạnh cả tim, hướng về phía Hạ Hoàn Đấu cấp bách vội vàng nói, ra ra, lưu lại hắn thủy chung là một cái mối họa. Không đợi hắn nói xong, Hạ Hoàn Đấu đánh liền đoạn hắn nói, không cần phải nói, ta tự có đánh tính. Trầm ngâm chốc lát sau, lại nói, sau này hạ ra sự tình để cho hắn làm, hắn sự tình cùng ta hạ ra không quan hệ. Đây là đem Mục Phong hoàn toàn làm thương xử, mà đem mình không đếm xỉa đến, vô luận Mục Phong làm ra cái gì sự tình, cũng sẽ dính líu đến mình, quả nhiên ngoan độc, bất quá, đây chính là Mục Phong muốn được kết quả. Lần này Mục Phong chỗ vào địa lao cũng không phải lúc trước một tòa, mà là một kiện đơn độc phong bế thạch thất, nhìn không hề có thứ gì thạch thất, Mục Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó mà bắt đầu chữa trị tự thân bị thương. Tại Hạ Hoàn Đấu hóa thần khí thế áp bách ở dưới, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mậy hơi thở, Mục Phong thân thể đã qua thương thế khá trọng, trên da không có một chỗ hết địa phương tốt, hơn nữa trong cơ thể gân cốt cũng là tổn hại bất kham, thậm chí ngay cả kinh mạch đều có hết mấy chỗ rạn nứt, lúc này hắn không thể bảo là không thảm. Ngồi xếp bằng Mục Phong, trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ nồng nặc sinh cơ, tại này cổ sinh cơ tác dụng ở dưới, máu thịt be bét thân thể, còn là nhanh trọng sinh khép lại, mà bên ngoài thân vết máu cũng ở đây từ từ thay đổi làm, chốc ra, Mục Phong da rẻ như sơ sinh như trẻ con không tì vết, nhưng chính là cái này không tì vết da rẻ ở dưới, nhưng cất giấu người khác chỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Trong thạch thất không có dương quang, thậm chí không có thời gian lưu động, Mục Phong không cảm giác được thời gian trôi đi mất, nhưng hắn thân thể nhưng ở vô thanh vô tức trong trọng sinh, mà chút sau khi sống lại bắp thịt, đem so với trước kia thay đổi được càng mạnh, càng cụ lực bộc phát. Mỗi một lần bị thương, mỗi một lần khỏi hẳn, cũng vì Mục Phong thân thể mang tới một lần thuế thay đổi, chính chỗ này loại thuế thay đổi, mới thành tựu hiện tại Mục Phong, cái này nhất thiết căn nguyên toàn bộ là sinh tử chi khí công lao. Sinh khí đại biểu trọng sinh, tử chi khí đại biểu chôn vùi, mà ủng có sinh tử huyền châu Mục Phong, thân thể đang ở sống hay chết trong, không ngừng phai mở cùng trọng sinh, như lần lượt tuần hoàn, mỗi nhất luân hồi qua đi, đều là một lần trưởng thành, vô hình trưởng thành. Lần này trọng sinh, vẫn là tiêu hao tốt mấy ngày, nhưng thời gian ở chỗ này lộ vẻ phải là như vậy ti tiện, để cho người quên đến nhìn không thấy xó xỉnh. Tỉnh lại, bất quá nơi này vừa vẫn thích hợp. Mục Phong tâm thần khẽ động, thập tam quỷ môn trận lập tức xuất hiện ở trước người hắn, trên không trung hiện lặng mà đứng, ngay sau đó lại lấy ra vài loại âm thuộc tính tài liệu, cũng chậm rãi phiêu phù ở trước người hắn. Mục Phong xem lên trước mặt tài liệu cùng trận khí, trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh thì thay đổi được bình tĩnh như nước, ngay cả trong mắt cũng là không có bất kỳ chấn động, phảng phất trong nháy mắt này, hắn liền mất đi chỗ có cảm tình. Vô ngã luyện trận phương pháp, đặc biệt nhằm vào một ít đặc thù trận pháp, để ngừa luyện trận lúc trận khí trong tâm tình ảnh hưởng đến luyện trận người, từ đó làm cho luyện trận thất bại một loại thủ đoạn. Đương nhiên, loại này luyện trận thủ đoạn chỉ là đối thập tam quỷ môn trận như vậy nhằm vào nguyên thần trận khí mới hữu hiệu, còn đối với thương tổn thân thể trận khí cũng không có hiệu quả, chỉ vì như vậy trận khí chỉ có công kích, không có tâm tình. Mục Phong hai tay bấm tay niệm thần chú, theo hai tay mười ngón tay rất nhanh đập, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm xuất hiện ở trên tay hắn, nhất cổ trích nhiệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập tất cả thạch thất. Đan hỏa là tu sĩ kim đan sở độc hữu một loại hỏa diễm, cũng là hiện nay một phong chỗ có thể dùng ra mạnh nhất hỏa diễm. Màu đỏ sẫm đan hỏa đem trước mặt vài loại âm thuộc tính tài liệu toàn bộ cái bọc ở bên trong, chậm rãi đem hòa tan thành thể lỏng. Tại đan hỏa luyện ở dưới, những tài liệu kia cũng từ từ hòa làm một thể, hóa thành một đoàn chất lỏng màu xám, đan hỏa tản ra, đoàn kia chất lỏng màu xám trong nháy mắt bị chia làm 13 phần, phân đường rơi vào 13 mặt trận kỳ phía trên, ngay sau đó, đan hỏa đột nhiên nhiên tăng vọt, nhất thời đem 13 mặt trận kỳ toàn bộ cái bọc ở bên trong. Toàn lực sử dụng đan hỏa, để cho Mục Phong sắc mặt cũng theo đó một bạch, nếu không phải là trong cơ thể hắn nguyên khí so với thường nhiều người ra gấp mấy lần, hắn thật đúng là không có năng lực tế luyện thập tam quỷ môn trận. Đây cũng là lúc trước vì sao Công Dương Thiên vừa nhìn thấy Mục Phong thập tam quỷ môn trận lúc như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Một mặt là luyện trận này người muốn thừa nhận 13 loại tâm tình quấy nhiễu, bên kia mặt chính là phải có đầy đủ nguyên khí chống đỡ đan hỏa luyện hóa, mà hai vấn đề này đặt ở Mục Phong trên thân liền không là vấn đề. Một gian không trong nhà đá lớn, một cái mặt như hàn băng thanh niên đối mặt với một đoàn hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu trong còn mơ hồ chứng kiến 13 cái trận kỳ hình dáng. Theo thời gian đưa đẩy, Mục Phong sắc mặt càng ngày càng bạch, nhưng không cách nào tại trên mặt hắn xem đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, không gấp tiếp xúc, không có mừng rỡ, không có chờ mong, chỉ có cặp kia không sóng hai mắt như trước sáng tỏ. Mục Phong quên mất thời gian, quên mất bản thân đang ở bế quan, trong mắt hắn chỉ có trước mặt cháy hừng hực hỏa cầu, hắn chỉ nhớ được bản thân phải không ngừng đi hỏa cầu trong phát ra nguyên khí. Vô luận thời gian như thế nào đi nữa dài, cuối cùng có quá khứ thời điểm, không biết nói đi qua bao lâu, Mục Phong hai mắt mạnh mẽ nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có hiện ra quang, như trong đêm đen luồng thứ nhất xuất hiện thử quang, cắt tất cả thế giới. Mục Phong hai tay nhất thời rất nhanh rung động, cháy hừng hực đan hỏa, cấp tốc đi bên trong thu hẹp, cho đến hoàn toàn biến mất, cuối cùng lộ ra 13 mặt khí xám lượn lờ trận kỳ, mỗi một cái trên mặt cờ khuôn mặt cũng so với trước kia thay đổi được rõ ràng rất nhiều, vui giận bi sợ tận ở trong đó. Mục Phong mặt không chút thay đổi đưa tay trái ra, lơ lửng ở giữa không trung 13 mặt trận kỳ nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành 13 nói bùi quang, ẩn vào lòng bàn tay hắn, tương xứng trận kỳ biến mất, trên mặt hắn rốt cục xuất hiện mỉm cười. Thập tam quỷ môn trận trải qua lần này tế luyện, uy lực chỉ sẽ tăng lên, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, còn phải thử qua mới biết nói, nói vậy cũng không có để cho Mục Phong thất vọng. Mục Phong ngay sau đó lại cách người mình bày ở dưới tụ linh trận, bắt đầu khôi phục trong khoảng thời gian này tiêu hao nguyên khí, ở chỗ này không có người hiểu Mục Phong nhất thiết hành vi. Hắn nhưng lấy không kiêng nể gì cả triển lộ thủ đoạn mình. Xem tiểu thuyết thủ phát bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 260, một tờ treo giải thưởng. Tương xứng Mục Phong lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong cơ thể nguyên khí đã qua khôi phục lại toàn thắng trạng thái, đem hồn binh gọi ra, màu xám cho xuyên thấu qua minh ngọc xích lập tức xuất hiện ở trước mặt, ngay sau đó, phượng thược cũng theo đó xuất hiện. Trăm tên hồn phách, ngươi không có luyện hóa. Mục Phong không có cảm thụ được Phượng Thược trên người có bất kỳ biến hóa nào, biết vậy nên nghi hoặc hỏi. Phượng Thược lắc đầu, nói, ta mới vừa đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, muốn được đột phá cảnh giới kế tiếp, không là đơn thuần thôn phệ hồn phách liền có thể làm được, hóa thần kỳ dù sao cũng là tu sĩ chỗ phải trải qua đệ nhất môn phái hạng, đối với chúng ta những hồn phách này mà nói, cũng là giống như. Bất quá, cái này trăm tên tu sĩ kim đan hồn phách, nhưng để cho những thứ kia chiến hồn thu hoạch không nhỏ, mỗi một cái cũng bước vào kim đan kỳ, thực lực tăng vọt mấy lần. Nghe vậy, Mục Phong trên mặt lại lộ ra vẻ khổ sở, nói, cứ như vậy, ta cũng sẽ không thể dung hợp trăm tên chiến hồn chiến ý. Ngươi đã biết đủ đi. Tuy nhiên ngươi không thể ở dưới dung hợp trăm tên chiến hồn chiến ý, nhưng tổng thể mà nói, thực lực ngươi cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Mục Phong cười cười, tâm thần khẽ động, tại hồn binh bầu trời trong nháy mắt xuất hiện trăm tên chiến hồn, chỉ là những thứ này chiến hồn chỉ có tới lúc đầu 1/3 cỡ, không có cách nào nơi này không gian có chút. Mục Phong chỉ có thể để cho bọn họ biến thành như vậy. Thân thể nhỏ đi, nhưng trên người bọn họ khí thế nhưng như Phượng Thược nói, mỗi một cái đều có chất biến hóa, nhưng không có bất kỳ chiến ý lộ ra, chiến hồn trên thân chiến ý quá mức rõ rệt, mặc dù là ở chỗ này, Mục Phong cũng không dám xác thực chắc chắn không có bị bên ngoài người cảm ứng được chiến ý, chỉ có thể để cho bọn họ toàn lực thu liễm tự thân khí tức. Ngay sau đó xuất ra tảo đồ chuôi này tiểu đao màu đen, đan hỏa tái hiện lập tức đem tiểu đao cái bọc, bắt đầu luyện hóa chuôi này ma đao. Mà một bên Phượng Thược, chứng kiến Mục Phong hành vi sau đó, môi anh đào khẽ nhếch, nhưng không nói ra lời, trên mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái, trong hai mắt cũng lộ ra không còn cách nào che giấu tiêu ý, đáng tiếc Mục Phong không nhìn thấy, nếu không, hắn định sẽ không như thế lô mãng luyện hóa ma đao. Thời gian chậm rãi qua đi, Phượng Thược chỉ là yên lặng nhìn Mục Phong, nhìn cái kia theo nghiêm nghị đến ngưng trọng, theo nghi hoặc đến bất đắc dĩ sắc mặt, đến cuối cùng thở dài một tiếng, cũng đem đan hỏa thu hồi, mà thành tiểu đao nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Mục Phong phế nửa ngày tinh thần, nhưng phát hiện mình đan hỏa nhưng lại không thể luyện hóa tiểu đao, thậm chí ngay cả hòa tan cũng không thể, ban đầu hắn là có chút không tin tà, nhưng nửa ngày kế tiếp, tiểu đao vẫn là không chút sức mẻ, Mục Phong mới minh bạch, bản thân thật luyện hóa không. Chứng kiến Mục Phong bất đắc dĩ nét mặt, Phượng Thược đột nhiên cười khanh khách, thế nào đệ đệ, có phải hay không cảm giác mình đan hỏa không đủ nóng, ngay cả một pháp khí cũng hòa tan à không? Phượng Thược nhìn có chút hả hê, nhưng để cho Mục Phong trong lòng hơi động, vì vậy hỏi đại tỷ, ngươi có phải hay không biết rõ làm sao hồi sự tình? Ô ô ô phải dùng tới ta thời điểm, hiểu gọi ta là một tiếng đại tỷ, bình thường thế nào không gặp ngươi la như vậy à? Phượng Thược không chút khách khí cở trách Mục Phong một câu, nhưng ngay sau đó nhưng vẫn là giải thích nói, trôi này pháp khí vốn là nguyên anh tu sĩ bản mạng pháp khí, mà nguyên anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan tế luyện bản mạng pháp khí chặn nhiên bất đồng địa phương, chính là ở chỗ đan hỏa cùng anh hỏa sai biệt. Đan hỏa là tu sĩ kim đan chi hỏa, đan hỏa ở trong người không ngừng đem bản mạng pháp khí nung khô, đây cũng là cái gọi là dựng dưỡng thời gian càng lớn lên, bản mạng pháp khí uy lực cũng liền càng lớn. Nguyên anh tu sĩ cũng là như vậy, sai biệt chính là ở chỗ hỏa diễm bất đồng, anh hỏa nếu so với đan hỏa mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, nói cách khác, trôi này tiểu đao màu đen là trải qua anh hỏa thời gian dài nung khô, mới thành tiểu hiện tại hình dáng, người đan hỏa vốn là kém xa tít tắp anh hỏa uy lực, làm sao có thể đem hỏa tan. Ách Mục Phong nhất thời kinh ngạc, ngay sau đó nói, vậy ngươi vừa rồi thế nào không nhắc nhở ta? Phượng Thược nhún nhún vai, phơi nhiên nói, ngươi không nói lời gì liền gọi ra đan hỏa nung khô, cũng không có cho ta nói chuyện thời gian à. Cũng không đúng à, đã đan hỏa không còn cách nào hòa tan nguyên anh pháp khí, vậy tại sao tu sĩ kim đan có khả năng tế luyện nguyên anh tu sĩ bản mạng pháp khí? Mục Phong vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi là thật không biết hay là trang không biết? Phượng Thược bạch Mục Phong một cái, tiếp tục nói, tế luyện cùng luyện là hai mã giật sự tình, liền lấy trên đường cái bán khí giới mà nói, ngươi có thể đi mua khí giới bản thân dùng, nhưng ngươi có thể bản thân chế tạo khí giới sao? Đạo lý giống vậy, nguyên anh pháp khí đã vật vô chủ, tu sĩ kim đan chỉ phải đem bên trong tàn lưu ấn ký loại trừ, liền có thể đưa nó nhận chủ, tuy nhiên đan hỏa uy lực không bằng anh hỏa, nhưng chỉ cần là hỏa là có thể đối với pháp khí sinh sinh một tia tác dụng, chỉ là không có anh hỏa công hiệu nhanh mà thôi. Ngươi là ý nói, ta muốn được luyện món pháp khí này là không có khả năng. Thông minh. Phượng Thược đánh vừa vang lên chỉ, cười nói, bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như là hỏa thuộc tính thể chất tu sĩ kim đan vẫn có khả năng, đương nhiên, nếu như ngươi là trong truyền thuyết thuần hỏa thể, vậy không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc ngươi không phải, chỗ lấy ngươi không thể. Mục Phong nhịn không được trợn mắt một cái, thuần hỏa thể đó là trong truyền thuyết hết sức thể chất, thiên sinh ra được thân cận hỏa diễm, Mục Phong còn nhớ được khinh ngự thức tỉnh lúc tình cảnh, tuy nhiên không có tận mắt thấy nàng đương thời xuất thủ chẳng cảnh. Thế nhưng khắp bầu trời dạng mây đỏ là có thể nói rõ ràng đương thời tình huống, đó là ngay cả Cốt Sơn cũng kiêng dè không thôi. Mục Phong bất đắc dĩ đem hồn binh thu hồi, đã hiện tại không có năng lực để thăng hồn binh bản chất, vậy thì chờ sau này hay nói. Mục Phong không biết mình lúc nào mới có thể đi ra ngoài, bất quá như vậy cũng đang hợp hắn tâm ý, hiện nay nguyên khí tu vi muốn được đột phá còn không phải lúc, vậy cũng chỉ có thể tôi luyện thân thể, bởi không có chuyên môn liên thể công pháp, Mục Phong chỉ có thể dùng sinh tử chi khí coi như luyện thể công cụ. Tại Mục Phong có ý định ở dưới, tử vong chi khí bắt đầu chậm rãi ăn mòn ra, bắp thịt, tương xứng cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, lại đổi thành sinh khí tới để cho hủ bại bắp thịt trọng sinh. Cứ như vậy, Mục Phong thân thể đang ở mục nát khô héo hỏa phong nhuận kết sinh trung thay thế biến hóa. Mục Phong ở nơi này bịt kín trong thạch thất, là vô nhân làm phiền, cũng an tĩnh tuột cùng, nhưng cùng hắn an tĩnh so sánh, ở bên ngoài chính là gió nổi mây phun, mà nhất thiết, vẫn là bởi vì Mục Phong. Trong một đêm, tại bạo loạn thành trong bắt đầu xuất hiện một tờ treo giải thưởng tuyên bố người đúng là tán tu liên minh Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc hai người, tuy nhiên bọn họ không có lấy liên minh danh nghĩa, nhưng bọn hắn thân phận nhưng vẫn là để cho tất cả bạo loạn thành, khiến cho một trận xôn xao. Treo giải thưởng nội dung là một cái tên là Mục Phong thanh niên, không có nguyên nhân, chỉ có đối Mục Phong đủ loại giới thiệu, ngay cả hắn tướng mạo cũng in ở phía trên mặt, cùng với hắn thủ đoạn cùng thực lực, tử vong chi khí, chiến hồn, trận khí, huyết điệt, toàn bộ bày ra trong đó. Thậm chí còn nói rõ ràng Mục Phong hiện tại có khả năng nhất sống ở bạo loạn thành. Mà treo giải thưởng kim ngạch càng là dụ người, có khả năng cung cấp Mục Phong hành tung người, nghìn vạn lần linh thạch trung phẩm, có khả năng đánh chết người, nếu như là nhất gia tộc, đem chịu hai người vĩnh cửu che chở, nếu như là liên minh ngoại tu sĩ, sẽ bị hai người thu vào liên minh, nếu như là hóa thần tu sĩ, đem có khả năng thành vì liên minh trưởng lão chi vị, liền tính không thể thành vì trưởng lão, như vậy hai người đem thiếu ở dưới người kia một cái nhân tình. Tại hắn phạm vi năng lực bên trong, tận có thể thỏa mãn. Nguyệt Hàn Kha là liên minh con trai của Phó Minh Chủ, Vạn Tuấn Bạc là Hồng Y trưởng lão Vạn Thú lão nhân đệ tử đắc ý, không có người lại hoài nghi bọn họ hứa hẹn, hơn nữa bọn họ có khả năng như thế trắng trợn treo giải thưởng, nhất định là bị phía sau bọn họ người cam chịu, cũng chính là liên minh phó minh chủ cùng vạn thú lao nhân cam chịu, điều này có ý vị gì? Với hàm ý, treo giải thưởng phía trên nội dung toàn bộ đều lại thỏa mãn, không có khả năng, nếu như giết một phòng, như vậy nhất gia tộc đem vĩnh cửu vô ưu, bị liên minh che chở, những thứ kia một lòng muốn đi vào liên minh tu sĩ, cũng sắp một bước lên trời, hóa thần tu sĩ cũng có thể thành vì liên minh trưởng lão, từ đó thân phận chắc chắn gấp bội tăng vọt. Một tờ treo giải thưởng, một cái tên, trong một đêm truyền khắp tất cả bạo loạn thành, phủ thành chủ, hai đại thương gia, tứ đại gia tộc toàn bộ đều đem điều này treo giải thưởng nhìn kỹ, bọn họ cảm thấy khiếp sợ đồng thời, còn có một tia nghi hoặc. Khiếp sợ Mục Phong có đồ đạc, nghi hoặc chỉ có kim đan trung kỳ tu vi Mục Phong, rốt cuộc là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, lại để cho Nguyệt Hàn Kha hai người đại trương kỳ cổ như vậy, có thể được liên minh cao tầng cam chịu, càng trọng yếu là, cái này Mục Phong lại vẫn tại bạo loạn thành. Lại có thể để cho tất cả liên minh cũng không tìm tới tung tích. Một ngày sau khi trầm mặc, theo trong phủ thành chủ truyền ra một thanh âm, toàn lực tìm kiếm Mục Phong tung tích. Lôi gia, toàn lực tìm kiếm Mục Phong. Hạ gia, toàn lực tìm kiếm Mục Phong. Nghe gia, toàn lực tìm kiếm Mục Phong. Thang gia, toàn lực tìm kiếm Mục Phong. Cùng phủ thành chủ cùng tứ đại gia tộc nóng tiếp xúc so sánh, hai đại thương gia đều là giữ yên lặng, bọn họ vốn là việc buôn bán, lại nói bọn họ cũng không nên phải liên minh che chở. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền không chú ý Mục Phong tung tích. Bách Hoa Lầu, tứ đại hoa khôi ngồi đối diện nhau, hoa bà làm tại thủ vị, ở trước mặt các nàng trên bàn, bày đặt một bản vẽ giống như, treo giải thưởng hai chữ to nổi bật vì tình xem. Cái này Mục Phong rốt cuộc là lai lịch gì, có thể để cho tán tu liên minh phát ra treo giải thưởng, này cũng vượt qua bảng truy nã trước vài tên người. Hơn nữa, chúng ta cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này người. Hồng Mai cũng là thở dài một tiếng, nói: Ngươi xem một chút hắn đủng có cái gì, tử vong chi khí, chiến hồn, trận khí, giống như đều là chúng nhân tha thiết ước mơ, liền huyết điệt còn khá một chút, nhưng cũng không phải đồ vật bình thường, hắn chế dễ ước, toàn bộ chiếm đủ. Vừa nói, Hồng Mai nhất thời sợ ồ một tiếng, nhìn về phía hoa bà nói: bà, Mục Phong có chiến hồn, trước đó kỳ thành, không phải. Không đợi nàng nói xong, hoa bà đánh liền đoạn nàng nói, không quản bọn hắn có phải hay không một cái người. Chúng ta liền tương xứng không biết nói cái này sự tình, hiểu chưa? Minh bạch. Tứ nữ không có bất kỳ do dự nào, liền cùng kêu lên đáp nói. Nhưng ngay sau đó, Hồng Mai vẫn là nghi hoặc hỏi bà, chúng ta tại sao phải làm như vậy? Nếu như chúng ta đem một phong tin tức nói cho tán tu liên minh, chúng ta từ đó cũng có thể tại bạo loạn thành vô tư a. Hoa bà liếc nhìn nàng một cái, trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi sai, hiện nay chúng ta còn không thể xác thực định bọn họ chính là đồng nhất một người, coi như là... Nếu như chúng ta đem hắn tin tức nói cho liên minh, như vậy chúng ta chẳng những không thể vô tư, ngược lại sẽ làm cho đại họa. Bản sách thủ phát ở tại xem thư võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 261, anh hồn chiến trường đại ngôn người. Không để ý tới tứ nữ thần sắc khiếp sợ, hoa bà nói tiếp nói, trước không nói chúng ta căn bản không nên phải tán tu liên minh che chở, đồng dạng có khả năng tại bạo loạn thành trong vô tư. Chỉ nói một phong. Hắn có thể đủ tại đắc tội Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc tình huống ở dưới, còn dám tại bạo loạn thành dừng chân, mặc dù không thể nói hắn không hãi sợ tán tu liên minh, nhưng ít ra hắn có chạy trốn nắm bắt, nếu không, hắn há lại sẽ đem mình đưa thân vào đất nguy hiểm. Càng trọng yếu là, các ngươi chỉ biết nói chiến hồn rất không bình thường, nhưng các ngươi chưa từng gặp qua có người có chiến hồn, không có, đây không phải là không có người không có thể được chiến hồn, mà là đạt được chiến hồn sau, trước phải nghĩ biện pháp cam đoan chiến hồn không có tự đi tiêu tán. Điểm này tuy nhiên rất khó, nhưng ít ra trong vòng thời gian ngắn, là không có tiêu tán, nhưng cho tới bây giờ vẫn là không ai có thể chính thức có được chiến hồn, đây là bởi vì có chiến hồn. Người, cũng phải đối mặt tất cả anh hồn chiến trường truy sát. Làm sao có thể? Hồng Mai kinh hô nói, chiến hồn không phải không thể ly khai anh hồn chiến trường sao? Bọn họ thế nào đuổi theo giết? Hoa bà mặt lộ đau khổ, nói, bọn họ không phải không thể ly khai, mà là không muốn ly khai. Nhưng bọn hắn lúc còn sống toàn bộ là quân nhân một lòng, cho dù là sau khi chết, bọn họ linh hồn cũng tuyệt không thể bị bên ngoài người khinh nhẫn, nhất người chịu nhục, toàn quân tức giận, đây chính là quân nhân ý niệm. Đã từng có một đại gia tộc thế lực, tự nhận thực lực mạnh mẽ, liền trắng trợn đi bắt người cướp của chiến hồn, nhưng bọn hắn vẫn là không có dám vào anh hồn chiến trường trung ương mà mang, bất quá, bọn họ vận khí vẫn không tệ, sắp thực đạt được không ít chiến hồn, bắt đầu trước tất cả anh hồn chiến trường cũng không có bất kỳ phản ứng. Cái này giúp lớn lên gia tộc này kiêu căng phách lối, cho nên bọn họ thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng tình huống như vậy, nhưng trong một đêm phát thành đổi thay đổi, tất cả anh hồn chiến trường toàn bộ chiến hồn, toàn bộ đi ra mảnh nhỏ mê vụ, trăm vạn chiến hồn chiến ý, tại cái đêm khuya kia khiếp sợ tất cả loạn thế chi địa, ngay sau đó, trăm vạn chiến hồn mà bắt đầu đối gia tộc kia triển khai điên cuồng bắt giết. Gia tộc kia vốn là loạn thế chi địa 10 thành trì lớn một trong, nhưng chính là cái đêm khuya kia, tất cả thành trì biến thành một tòa phế tích, toàn thành tu sĩ, vô luận là không phải gia tộc kia người, toàn bộ bỏ mình, không một chạy trốn, ngay cả năm tên hóa thần tu sĩ cũng ngã xuống bốn vị, chỉ có một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ chạy trốn. Cái này người chạy trốn sau đó, liền trốn được tán tu liên minh tị nạn, nhưng theo tới trăm vạn chiến hồn, nhưng tề tụ tán tu liên minh chân núi ở dưới, tuyên bố phải liên minh giao ra người kia, nếu không liền phải công vế trên minh, mà cuối cùng, tán tu liên minh nhưng tuyển chọn thỏa hiệp, tự tay đem người kia chém giết, đưa hắn đầu người đưa đến Vô Ưu trước mặt, lúc này tính kết thúc cả kiện sự tình. A tứ nữ tâm tình lúc này có thể nói là khiếp sợ tột cùng, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này sự tình, một cái anh hồn chiến trường nhưng lại có thể để cho tất cả tán tu liên minh thỏa hiệp, cái này phải có nhiều lớn lực uy hiếp, mới có thể làm ra như vậy sự tình. Khoảng khắc trầm mặc qua đi, Thanh Trúc nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi nói, khó khăn nói anh hồn chiến trường thực lực, để cho tán tu liên minh cũng đối phó không sao. Còn nữa, đã có chiến hồn người phải gặp đến anh hồn chiến trường truy sát, vậy tại sao cái này Mộc Phong còn có thể có, hơn nữa còn làm mọi người đều biết tình trạng, khó khăn nói hắn sẽ không sợ lọt vào truy sát sao. Anh hồn chiến trường dĩ nhiên không phải tất cả tán tu liên minh địch thủ, nhưng không nên quên tất cả anh hồn chiến trường là nhất thể, mà tán tu liên minh cũng không phải, mà liền coi như bọn họ là, như vậy song phương giao chiến, kết quả cuối cùng chính là trăm vạn chiến hồn toàn bộ biến mất, mà tán tu liên minh cũng sắp không còn tồn tại nữa, chỉ lưu ở dưới vài tên nhất tu sĩ, cái khác người toàn bộ đều muốn chết, có thể nói là lưỡng bại câu thương kết quả. Còn như, cái này Mộc Phong vì sao không có lọt vào anh hồn chiến trường truy sát, chỉ có một cái khả năng, hắn đạt được anh hồn chiến trường nhận thức nhưng, cũng chính là Vô Ưu nhận thức nhưng, nói cách khác, hắn bây giờ là anh hồn chiến trường tại loạn thế chi địa một cái đại ngôn người. Tán tu liên minh đã không muốn trêu chọc anh hồn chiến trường, vì sao còn phải phát ra như vậy một cái treo giải thưởng, đây không phải là cùng anh hồn chiến trường là địch sao? Hoa bà canh đồng chúc một cái, đột nhiên cười, nói, cái này cũng không có gì thật kỳ quái, Mộc Phong chỉ là một cái anh hồn chiến trường đại ngôn người, mà không phải chân chính chiến hồn, hơn nữa, cái này treo giải thưởng cũng không phải tán tu liên minh phát ra, mà là Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc một người hành vi. Bởi vậy, Mộc Phong liền tính bỏ mình, anh hồn chiến trường cũng không có vì hắn xuất đầu, ngược lại Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc ra sự tình, tán tu liên minh nhưng sẽ ra tay, đây cũng là tán tu liên minh cao tầng biết được Mộc Phong có chiến hồn còn có thể cam chịu treo giải thưởng nguyên nhân. Nếu như vậy nói, Mộc Phong có chiến hồn sự tình, cũng không thể vì hắn mang đến bất kỳ che chở. Có thể lấy nói như vậy. Trải qua Hoa bà một phen giải thích, tứ nữ cũng hầu như minh bạch, khả năng liền bởi vì minh bạch, Hồng Mai nhưng rất là coi thường nói, làm nửa ngày, có chiến hồn ngoại trừ thực lực tăng cường ở ngoài, cũng không thể vì hắn mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, vậy chúng ta càng không nên kiêng kỵ mới là. Không sai, hiện tại Mộc Phong còn không đáng cho chúng ta kiêng kỵ, nhưng nếu như hắn có thể trốn qua một kiếp này, cũng có thể lớn lên nói, như vậy thì lại hoàn toàn không giống nhau dạng, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Hoa bà nói xong, liền đứng dậy rời đi, khi nàng đẩy cửa phòng ra sau, đột nhiên nói, phái người hỏi thăm ở dưới, nhất thiết liên quan tới Mộc Phong tin tức, xem hắn đến cùng là lai lịch gì. Phải. Tứ nữ cùng kêu lên đáp nói. Bạo loạn thành bên ngoài hơn 100 dặm địa phương, có một tòa cao vút trong mây ngọn núi, cùng tất cả loạn thế chi địa cằn cỗi bất đồng, ngọn sơn phong này cũng là thanh mục sung xuê, một mảnh vẻ xanh biếc tràn trề nhiên, tại đây thanh mục trong bụi rậm còn có thể xem đến lượng lớn lầu các đình viện, theo chân núi luôn luôn kéo dài đến đỉnh núi. Mà tại đỉnh núi này giữa sườn núi trong một tòa lầu các, hai người thanh niên chính ngồi đối diện nhau, đúng là Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc, lúc này bọn họ đều là vẻ mặt tiêu ý. Nguyệt thiếu, chúng ta bây giờ đem một phong treo giải thưởng, dán đến bạo loạn thành phố lớn ngõ nhỏ, nói vậy rất nhanh thì có thể phát giác hắn tung tích. Đến lúc đó, liền coi như chúng ta không ra tay, cũng sẽ có người đưa hắn thi thể đưa đến trước mặt chúng ta. Nguyệt Hàn Kha lắc đầu, cười nói, hiện tại còn chưa phát hiện Mộc Phong tung tích, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tìm được hắn, bất quá, liên quan tới Mộc Phong tin tức đã kinh chuyển tới. Mộc Phong lần đầu tiên xuất hiện ở loạn thế chi địa, liền đem Bắc Hoàng Thành thành chủ giết sau khi chết, sau đó, trên đường đi gặp Lăng Hải Nhạc, cũng đem Công Dương Thiên Thu về huy ở dưới, vì hắn thuộc hạ nộ sông Bình Sơn, cuối cùng nhưng thành Bình Sơn thành tham gia 10 thành trì lớn bài danh chiến chọn người. Sau đó, đi tới Thiên Thu Thành, lấy sức một mình chém giết Nguyên Anh hậu kỳ Khổng Sơn. Còn có Khổng Lãng, các loại nói rõ ràng, hắn thật không đơn giản. Mà trước hắn hết thảy đều không được biết. Vạn Tuấn Bạc cũng lộ ra một tia ngưng trọng, trầm ngâm chốc lát nói, không phải không thừa nhận, hắn thật rất mạnh, hắn xuất hiện đệ một chỗ Bắc Hoàng Thành, vừa vặn tiếp giáp Nam Vực, hắn chắc là theo Nam Vực đi tới loạn thế chi địa, bất quá, những thứ này còn cần có trước người đi về phía Nam Vực mới có thể tra ra một. Hai, còn như, Mục Phong tung tích. Vừa nói, hắn trên mặt lộ ra một lần âm hiểm cười, chúng ta có thể mang Công Dương Thiên bắt tới, tới áp chế Mục Phong cũng không có không nhưng a. Nghe vậy, Nguyệt Hàn Kha thần sắc khẽ động, trầm mặc khoảng khắc, môi nhẹ nhàng động mấy ở dưới, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, Vạn Tuấn Bạc chứng kiến cũng là cười cười, du nhiên cùng đợi. Chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng sẽ tới bốn gã nét mặt thờ ơ nhiên trung niên người, Nguyệt Hàn Kha tại bốn trên thân người từng cái đảo qua, nói, các ngươi đi tới Bình Sơn Thành đem Công Dương Thiên bắt được, sau đó để cho người mang về, sau đó, các ngươi liền trực tiếp đi tới Nam Vực, đi điều tra ở dưới có quan hệ Mục Phong tin tức. Giống như cũng không thể bỏ qua. Phải. Công tử. Bốn người cùng kêu lên đáp nói, tại Nguyệt Hàn Kha ra hiệu ở dưới, xoay người ly khai. Còn như, một phong mặt khác bốn gã thuộc hạ, bọn họ hiện tại đều trốn ở Lăng Gia, chúng ta cũng không tiện động thủ, liền tạm thời đặt sau, chờ bọn hắn ly khai Thiên Thu Thành, tái hành động tay. Nguyệt Hàn Kha nói xong, ngay sau đó hai người giống nhau cười, phảng phất một đôi âm hiểm săn người, đang chờ đợi bọn họ con mồi. Đang ở bạo loạn thành là một mảnh thay đổi bất ngờ thời điểm. Tại phía xa Thiên Thu Thành Hàn Lệ bốn người, cũng là từng cái sắc mặt khó coi, tại trước mặt bọn họ Lăng Gia tỷ đệ đều ở đây, chỉ là bọn hắn sắc mặt không có nhất cái đẹp mắt, nhằm vào Mục Phong treo giải thưởng, đã qua bảy tại trước mặt bọn họ. Ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hàn Linh chỉ có thể lo lắng hướng Hàn Lệ hỏi thăm, bọn họ nghĩ phải giúp Mục Phong, nhưng bọn họ không có thực lực này. Hàn Lệ cùng Hầu Lập nhìn nhau, cuối cùng trầm giọng nói, chúng ta nếu như muốn được giúp công tử, liền không thể rời đi nơi này một bước, nếu không chúng ta chân trước rời đi Thiên Thu Thành, chân sau sẽ bị bắt, thậm chí thành vì bọn họ uy hiếp công tử lợi thế, chỗ bằng vào chúng ta không cần làm gì. Thế nhưng công tử hắn một cái người có thể tránh được bọn họ truy sát sao? Hàn Linh vẫn là không yên lòng, Mục Phong từng qua đã cứu nàng mệnh, huynh muội bọn họ cũng luôn luôn cảm kích Mục Phong, chỗ lấy bọn họ không ngại ly khai Nam Vực theo Mục Phong, mà bây giờ, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Mục Phong thân hãm nguy hiểm, mà bản thân nhưng bất lực. Hàn Linh nói, quả thực khiến cho ở đây toàn bộ người cộng minh, trên mặt bọn họ cũng tận là lo lắng, nhưng Hàn Lệ lại lộ ra một loại kiên định tự tin, nói, Linh Nhi, bọn họ hoặc cho phép không biết nói công tử thủ đoạn, nhưng ngươi ta không nên không biết nói. Hàn Linh nhất thời kinh ngạc, sau đó là thở dài một tiếng, đúng a, có lẽ là ta lo lắng quá mức, công tử nhất định sẽ không có sự tình. Huynh muội bọn họ đối thoại, nhưng để cho mặt khác bốn người cảm thấy mê muội, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Hàn Linh huynh muội lại đối Mục Phong có như thế lớn lòng tin, Lăng Hải âm kinh dị một tiếng, nói, Mục Phong đối mặt thế nhưng tất cả tán tu liên minh, các ngươi liền tin tưởng hắn như vậy. Hàn Linh cười khổ một tiếng, nhị tiểu thư, không phải chúng ta tin tưởng hắn, mà là không được không tin hắn, các ngươi đều là loạn thế chi địa người, cũng không biết nói công tử trước đây sự tình, mà chúng ta cùng công tử cũng là Tây Nam vực người, công tử hắn chính là người vì cứu chúng ta mệnh, chúng ta mới sẽ chọn theo hắn, cùng đi tới loạn thế chi địa. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 262, giam cầm giải trừ. Hàn Linh nói liên quan tới Mục Phong trước đây các loại, xinh đẹp trên mặt, đều là thong thả chi sắc, giống như hồi ức, giống như ước ao. Tại Tây Nam Vực, có bốn đại tông môn, mà hắn vốn là bốn tông một trong Bắc Hoa tông đệ tử ký danh. Chúng ta lần đầu nhìn thấy hắn lúc, hắn vẫn luyện khí trung kỳ, thực lực còn không bằng chúng ta, nhưng tên hắn nhưng rất nhanh thì tại Lam Nguyệt Sơn mạch truyền ra, lấy luyện khí trung kỳ thực lực chém giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sau đó lại bởi vì cứu chúng ta, mới có thể giết bốn tông một trong Ly Nhạc phái con trai của tông chủ, mà lọt vào bọn họ truy sát, cuối cùng hắn nhưng an ổn nhiên trở. Lại Bác Hoa Tông, cũng tham gia Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu. Chính là ở đó lần trận thi đấu trong, vì hắn ra tiểu thư, giận dữ ở dưới giết Ly Nhạc phái thiếu tông chủ, Bác Hoa Tông thiếu tông chủ, Nam Nguyên Tông đại trưởng lão tôn tử, mà lọt vào ba đại tông môn tông chủ liên thủ truy sát, cuối cùng sinh tử bất minh. Mà sau đó, khi hắn lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Nam Vực, nhưng chẳng biết tại sao, mà lọt vào Nam Vực năm đại tông môn hợp lực truy sát, một lần kia tất cả Nam Vực xuất động chọn hơn vạn tên tu sĩ, đưa hắn vây quanh ở Đông Sơn Lâm, mà khi đó, công tử chỉ là kim đan sơ kỳ, có người nói bên cạnh hắn còn có một cái trúc cơ kỳ nữ hài, nhưng kết quả lại là, 10.000 tên tu sĩ toàn bộ bỏ mình, truyền tới tin tức là tận bị công tử giết chết, nhưng cụ thể như thế nào nhưng không được biết. Nhưng công tử nhưng không có sự tình, điểm này là sự thực. Hàn Linh nói, như nhất dược tề tạc đạn nặng ký, đem mấy người tạc đó là một cái ngây người ngạc không tiếng động, ngay cả luôn luôn cơ trí Lăng Hải Âm cũng không khỏi mở lớn môi đỏ, trên mặt tận là không dám tin tưởng, luôn cảm giác Hàn Linh nói quá mức thái quá. Hàn Linh xem bọn hắn một cái, cũng thấy được miệng đầy đau khổ, nói, ta hiểu các ngươi khó mà tin được, nhưng đây là sự thực, công tử theo lần đầu tiên xuống núi lịch lãm, liền tại chúng nhân truy sát trong cùng nhau đi tới, chỗ lấy các ngươi mới có thể ở trên người hắn cảm thụ được như vậy nặng sát khí. Hàn Lệ nhưng đột nhiên tiếp nói, công tử có thể có hôm nay cái này nhất thiết, đều là hắn theo chém giết ở bên trong lấy được, nhưng các ngươi cũng cho phép không biết, lúc trước công tử thiên tư, thiếu chút nữa liền bị Bắc Hoa Tông trận ngoài cửa, nếu không phải là hắn ra tiểu thư cầu xin, chỉ sợ hắn cũng không có tu hành, càng không sẽ thành tiểu hiện tại hắn. Lăng Hải Âm mới rốt cục theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nghiêm nghị nói, các ngươi theo như lời hắn ra tiểu thư, rốt cuộc là người nào? Một cái thiên tư tuyệt thế nữ tử, một cái cùng công tử thanh mai trúc mã nữ tử, một cái có thể để cho công tử không để ý sinh tử nữ tử. Tại Tây Nam Vực, rất nhiều mọi người từng nghe công tử nói qua một câu nói như vậy, tiểu thư không để cho ta tử, ta sao dám đi tìm chết? Tiểu thư không để cho ta tử, ta sao dám đi tìm chết? Lăng Hải Âm nhiều lần lẩm bẩm những lời này, theo trong những lời này, là một mọi người có thể cảm thụ trong đó thâm tình, có thể để cho Mộc Phong như vậy một cái người, như vậy nỗ lực nữ tử, Lăng Hải Âm thật tò mò, cũng rất hâm mộ. Rất dài một khoảng trầm mặc, Lăng Hải Âm cuối cùng thở dài một tiếng, đem thoải mái phập phồng tầm tư chậm rãi áp ở dưới, xem Hàn Lệ bốn người, nói, các ngươi trước tiên ở liền yên tâm ngốc tại chỗ này, không nên rời khỏi một bước, đúng như Mộc Phong lúc gần đi giao thay các ngươi hiện nay rất chuyện trọng yếu, chính là đề cao thực lực, nếu như các ngươi có bất kỳ nhu cầu, liền nói cho ta biết, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Nhiều tạ nhị tiểu thư. Bốn người đảo qua trước đó lo lắng, đều là vẻ mặt kiên định. Bình Sơn thành Bình Sơn đỉnh, Mộ Y xem lên trước mặt một tờ treo giải thưởng, trên mặt cũng là ngưng nặng một mảnh, hắn không nghĩ tới, cái này Mộc Phong mới rời khỏi không có bao lâu thời gian, nhưng lại chọc như thế đại nhất cái lâu tử, cái này để cho hắn ban đầu ý nguyện, đảo mắt thì trở thành giống tuyết. Trầm mặc một lúc lâu, Mộ Y trong mắt lóe lên một tia hiện ra quang, thân hình khẽ động, liền tại chỗ biến mất. Công Dương phủ, trong một gian mật thất, Công Dương Thiên đang ở mặt không chút thay đổi tế luyện trước mắt trận khí, nhưng đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, lập tức thu hồi còn vẫn chưa xong trận khí, nhanh nhanh rời đi mật thất. Khi hắn đi tới phòng khách lúc, liền thấy Mộ Y chính nhất mặt ngưng nặng ngồi ở chỗ kia. Công Dương Thiên tuy là cảm thấy có chút mê hoặc, vẫn là nhiệt tình chào mời nói, nguyên lai là thành chủ đại nhân, thật là khách hiếm thấy nha. Mộ Y chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, trong tay nhất thời xuất hiện một tờ, cũng bay về phía Công Dương Thiên. Công Dương Thiên tiếp nhận vừa nhìn, trên mặt tiếu ý trong nháy mắt biến mất, kinh hãi nói, làm sao sẽ biến thành như vậy? Lão phu cũng chẳng biết tại sao như vậy, nhưng lão phu hiểu ngươi phải có phiền toái. Công Dương Thiên trong lòng căng thẳng, nói, thành chủ thế nào nói ra lời này? Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, các ngươi tại Bình Sơn thành bên ngoài phát ra sinh sự tình, làm sao có thể giấu giếm được lâu dài? Ngươi bây giờ là một phong người, điểm này, lão phu có thể tra được, tán tu liên minh càng không có ở đây nói ở dưới, nói vậy ngươi nên minh bạch lão phu ý tứ đi. Khó khăn nói bọn họ còn muốn giết ta hay sao? Mộ Y lắc đầu, nói, bọn họ đương nhiên sẽ không như thế nhanh giết ngươi, nhưng bây giờ không có Mộc Phong tung tích, bắt được ngươi là có thể uy hiếp Mộc Phong, đây chính là làm ít công to sự tình, ngươi không có cho rằng bọn họ không dám chứ. Thật tốt nghĩ nghĩ đi. Lão phu tới chính là thông chi ngươi một tiếng, đừng đến lúc đó, ngươi không có đến giúp Mộc Phong, ngược lại thành hắn trói buộc. Nói xong, Mộ Y liền biến mất ở Công Dương Thiên trước mặt. Trầm mặc một lúc lâu, Công Dương Thiên mới vị nhiên thở dài, nói, không nghĩ tới ta Công Dương Thiên cũng có bỏ mạng thiên nhai một ngày, bất quá, cái này cũng đúng hợp ý ta, nhưng tán tu liên minh các ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Công Dương Thiên cũng không phải lôi lôi kéo kéo người, rất nhanh thì đem trong phủ tất cả mọi người phân phát, mỗi người cho bọn hắn tuyệt bút linh thạch, ngay sau đó, liền biến mất ở Bình Sơn thành bên ngoài. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, Mục Phong là không được biết, hắn ngoại trừ tu luyện ở ngoài hay là tu luyện, thân thể cũng là theo khô héo đến nở nang, theo tử vong đến nặng sinh. Không biết nói qua bao nhiêu lần, cũng không biết nói thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cảm thụ được thân thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ, hắn liền quên mất bản thân vẫn còn ở cấm đoán. Nhưng tình huống như vậy, rốt cục vẫn phải kết thúc, tương xứng Mộc Phong bị một lần nữa mang tới hạ gia phòng khách sau, vẫn là mấy cái người, không đợi hắn mở miệng, Hạ Hoàn Đấu đã nói, Kỳ Thành, nửa năm này giam cầm là đúng ngươi nghiêm trị, lần này liền tính, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần đi theo Điệp Nhi, ngươi hành tung hoàn toàn chịu chính ngươi khống chế, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không thể làm ra bị hư hỏng ta hạ ra sự tình, hiểu chưa? Kỳ Thành minh bạch. Hạ Hoàn Đấu sắc mặt hơi chút vừa chậm, trong tay trong nháy mắt bắn nhanh ra nhất đạo hiện ra quang, Mục Phong hai mắt co rụt lại, ngay sau đó vừa hiện ra quang bắt vào trong tay. Cái này treo giải thưởng, ngươi trở về xem thật kỹ một chút, phải gia tăng chú ý cái này người, tốt ngươi đi về trước đi. Kỳ Thanh xin cáo lui. Mục Phong xoay người ly khai, khi hắn đi ra phòng khách sau đó, lạnh lùng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, nhưng rất nhanh lại biến thành lạnh lùng. Về đến phòng, Mục Phong lập tức vải tầng kế tiếp cấm, để ngừa lọt vào người khác dòng nó, ngay sau đó giang tay ra trong treo giải thưởng, chỉ thấy mình hình dáng chính ấn ở tại phía trên, còn có đối với mình đủ loại miêu tả, có thể nói là tường tận tuột cùng. Sắc mặt hắn cổ quái đem chọn cái treo giải thưởng nhìn xong, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mục Phong bắt đầu may mắn bản thân đổi đầu đổi mặt bước vào Hạ gia, nếu không, hiện tại chính mình còn không biết sẽ là như thế nào nhất cảnh tượng, tán tu liên minh treo giải thưởng, như vậy khen thưởng, không biết sẽ có bao nhiêu người tham dự, bản thân cho dù có lại đại năng chịu đựng, cũng không khả năng chống lại tất cả bạo loạn thành, cùng một cái càng thêm nhẹ lớn tán tu liên minh. Mệnh A. Mục Phong không khỏi cảm khái, bản thân mệnh cũng nhất dạng thê thảm A, tại Tây Nam vực lọt vào địa phương ba đại tông môn truy sát, tại Nam vực bị thế lực rất lớn năm đại tông môn liên hợp truy sát, tới loạn thế chi địa, lại bị nơi này tối cường thế lực tán tu liên minh truy sát, mình tại sao đi tới chỗ nào, cũng trốn không xuống bị đuổi giết vận mệnh. Cha cha, ngươi thật đúng là rất không bình thường ở đâu. Đi tới chỗ nào đều có thể chọc tới địa phương tối cường thế lực, thật là khiến người ước ao à, không biết nói sau này người đi thiên hoa vực, lại không có bị bát đại tông môn truy sát đây. Phượng Thược thanh âm tại Mục Phong trong lòng vang lên, trong giọng nói không hết nhìn có chút hả hê. Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, Phượng Thược không an ủi một chút bản thân liền tính, bây giờ còn chớ chú, đây là ngại bản thân còn chưa đủ thảm a. Bất quá, Mục Phong rất là tự giác không có phản bác. Nguyên Hàng Kha, Vạn Tuấn Bạc, Tán Tu Liên Minh, ta Mục Phong sợ rằng phải cho các ngươi thất vọng. Mục Phong âm thầm cười lạnh một tiếng. Theo Hạ Hoàn Đấu miệng bên trong biết được, bản thân một lần giam cầm nhưng lại tiêu hao thời gian nửa năm, bất quá, bản thân thu hoạch cũng là không nhỏ, nguyên khí tu vi đã đến Kim Đan trung kỳ đỉnh phong. Cách đột phá hậu kỳ cũng đã không xa, còn như thân thể còn lại là so với trước kia tăng thêm không chỉ một cấp bậc mà thôi, hiện tại chỉ bằng thân thể, tại tu sĩ Kim Đan trong cũng khó gặp địch thủ. Hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, bản thân cũng sẽ không chịu Hạ Hồng Điệp sai xử, có thể tự đi hành động, cứ như vậy, tại Bạo Loạn Thành, bản thân liền thay đổi được càng thêm an toàn, cũng ít rất nhiều không cần phải làm phiền. Thế nhưng cái này thời gian nửa năm, nhưng để cho Mục Phong cảm thấy vẻ lo lắng. Bản thân bước vào loạn thế chi địa cũng không kém 3 năm, ly khai Tây Nam vực cũng đã có 5-6 năm, thời gian 5-6 năm, cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, cũng không biết nói Mộc Tuyết hiện tại thế nào. Nhưng mình bây giờ còn không thể trở về đi, nghĩ phải mau trở về, chỉ có thể mau chóng để thăng thực lực của chính mình, mau chóng bước vào Nguyên Anh kỳ. Nghĩ phải nhanh chóng tăng thêm thực lực, chém giết là đường tắt duy nhất, hiện nay chỉ có một con đường, đó chính là huyết sắc thí luyện, bất quá, trước đó bản thân còn muốn làm một phen chuẩn bị. Ngày thứ hai, Mục Phong trải qua một phen hỏi thăm sau đó, mới tìm được Vô Nhai Thương Hành vị trí nơi. Vô Nhai Thương Hành so với trước hắn sở kiến Vô Nhai đấu giá hành phải bao la hùng vĩ nhiều, chiếm diện tích cũng là thiên ngưỡng khác. Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền cất bước mà vào, rộng phòng khách, nối liền không dứt đoàn người. Khi hắn mới vừa tiến vào phòng khách, thì có một cái trúc cơ kỳ tuổi còn trẻ người nhiệt tình đón nhận, nói, tiền bối, không biết ngươi cần thứ gì. Mục Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nói dứt khoát nói, các người đám này trong có không có công pháp bán ra. Công pháp? Tuổi còn trẻ sắc mặt người không thay đổi, nói, công pháp bán ra địa phương tại lầu 3, còn xin tiền bối theo vãn bối tới. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 263, Luân chuyển kim thân. Cùng tầng dưới cùng phòng khách so sánh, lầu 3 liền lộ vẻ được quặng khu é rất nhiều, nhưng có khả năng bước vào cái này tầng thứ 3 tu sĩ. Nhưng tất cả đều là tu sĩ Kim Đan. Tại tuổi còn trẻ người dẫn dắt ở dưới, Mục Phong đi tới một người tuổi còn trẻ nữ tử trước quầy, thanh niên kính cẩn nói, Hàm tiểu thư, vị tiền bối này nghĩ muốn công pháp, xin thỉnh Hàm tiểu thư tiếp đãi. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trên mặt cười nhạt một tiếng, ngươi đi làm việc đi. Ngay sau đó nhìn về phía vẻ mặt lạnh lùng Mục Phong, nữ tử cũng không có biểu hiện ra chút nào dị thường, cười khẽ nói, không biết trước sinh cần gì dạng công pháp. Luyện thể công pháp. Mục Phong ngữ khí tựa như hắn hiện tại nét mặt giống như, băng lãnh thành thật. Nghe vậy, nữ tử kinh dị một tiếng, công pháp luyện thể bọn họ nơi này đương nhiên là có, chỉ là có lẽ không có người đến mua, không nghĩ tới hôm nay cái này người há mồm liền phải phép luyện thể. Nữ tử thật sâu xem Mục Phong một cái, nói, xin hỏi trước sinh cần gì dạng luyện thể công pháp? Tốt nhất. Nữ tử cười cười, xin thỉnh trước sinh chờ ở dưới. Nữ tử tùy theo xoay người bước vào sau lưng bên trong gian phòng, chứng kiến nữ tử hành vi, Mục Phong là trong lòng hơi động, bản thân đi qua vài lần Vô Nhai đấu giá hành, nơi đó bố cục cùng nơi này không có gì khác biệt, mỗi một cái sau quầy mặt đều có một cái phòng, phảng phất bọn họ đồ tại trong phòng này giống như. Hiếu kỳ ở dưới, thần thức liền vô thanh vô tức hướng gian phòng tìm kiếm, nhưng tương xứng Mục Phong thần thức vừa mới đụng phải cửa phòng liền sáng lên một tầng như là sóng nước rung động, thần thức cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Mục Phong hai mắt co rụt lại, cấp bách vội vàng thu hồi thần thức. Không biết tự lượng sức mình, Vô Nhai thương hành cấm chế, là ai đều có thể chạm sao. Mục Phong thần thức tuy nhiên vô hình, nhưng hắn dẫn dắt khởi động tĩnh, nhưng không giấu giếm được ở đây chúng nhân, nhất thời, thì có người nói chào phúng. Chỉ thấy một cái áo xám trung niên, chính vẻ mặt chê cười, ánh mắt nhưng cao ngạo nhìn Mục Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, liền đem mục quang thu hồi, cũng không vì hắn nói mà có bất kỳ tức giận gì. Mục Phong im lặng không lên tiếng. Tại trong mắt người khác chính là nọa yếu biểu hiện, áo xám trung niên càng là cười âm hiểm một tiếng, cứ như vậy người, còn dám đi chạm Vô Nhai thương hành cấm chế, thật là buồn cười. Xung quanh người tuy nhiên không có lên tiếng, nhưng cũng là mặt lộ tiểu ý, nhưng vào lúc này, Mục Phong thân thể trong nháy mắt mà phát động, như một tia chớp xẹt qua, tại trung niên người liền còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Mục Phong bên phải đã qua khoát lên trên cổ hắn. Mục Phong cầm lấy cổ hắn đem nhấc lên, trên mặt sát ý bắt đầu khởi động, lạnh giọng nói: không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn lại, bằng không hiện tại ngươi đã là một tử người, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cướp đoạt ngươi 50 năm sinh mệnh, tỏ vẻ trừng trị. Theo, Mục Phong thanh âm rơi ở dưới, trung niên trong dân cư phát ra tiếng ô ô tại Mục Phong trong tay vật lộn, nhưng không cách nào nói ra một câu nói, từ từ, trung niên mặt người bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, tóc đen cũng từ từ thay đổi được bỏ bạch, cho đến tuyết bạch, một loại giàn mua khí tức tràn ngập ra. Khi thấy trong tay người kia tuyệt vọng nét mặt sau, Mục Phong phất tay đem vung ra một bên, lạnh lùng nói: nhớ ký họa là từ ở miệng mà ra, có chút người ngươi không thể chơi vào. Tại chúng nhân hoảng sợ trong ánh mắt, Mục Phong một lần nữa trở lại trước quầy, căn bản không có nhìn tên kia trong chết trốn sinh người, người kia hoán độc xem Mục Phong một cái, liền chật vật rời đi, mà xung quanh người cũng ào ào thu hồi bản thân mục quang, cũng không dám nữa nhìn Mục Phong. Trong lòng bọn họ, Mục Phong chính là một cái ác ma, lại công nhiên thôn phệ sinh mệnh người khác lực. Sau đó càng là một bộ nếu không có hắn sự tình dáng vẻ, không phải thủ đoạn độc ác hạng người, làm sao có thể làm được. Sau một lát, cô gái kia mới từ trong phòng đi ra, phảng phất đối chuyện khi trước hoàn toàn không biết, xuất ra ba cái ngọc giản đặt ở trên quầy, cười nói: trước sinh, đây chính là chúng ta nơi này tốt nhất ba loại thể tu công pháp, Long Lân Thân, Cùng Ma Quyết cùng Luân Chuyển Kim Thân. Một phong thờ ơ nhiên tại ba khối ngọc giản phía trên nhìn quét một phen, nói: có thể hay không điều tra một phen? Có thể. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Mục Phong không có sử dụng thần thức, lộ ra linh thức, phân đừng ở ba khối ngọc giản phía trên từng cái điều tra, nhưng hắn chứng kiến tất cả đều là cái này ba loại công pháp đại khái giới thiệu, đi ở dưới chính là một mảnh khoảng không bạch, Mục Phong hiểu, đây là bị người phong ấn, không để cho thăm hỏi. Long Lân Thân là có thể tại tu sĩ bên ngoài thân hình thành như linh thú nhất dạng lân phiến, do đó đạt đến hiệu quả phòng ngự, theo công pháp tăng gia tu vi, phòng ngự cũng theo đó tăng thêm, nhưng muốn tu luyện phương pháp này liền phải không ngừng dùng yêu thú hoặc là linh thú huyết dịch quán thể, mới có thể đạt đến luyện thể công hiệu. Cùng Ma Quyết càng giống như một loại công pháp ma đạo, một loại có thể để cho tu sĩ linh trí bước vào trạng thái cuồng bạo, khi đó tu sĩ đem quên mất đau đớn, bước vào chỉ biết chiến đấu một loại trạng thái, tiền kỳ đối tu sĩ mà nói nhưng là có chút nguy hiểm, nhưng theo công pháp thâm nhập, loại này cuồng bạo liền càng ngày sẽ càng nhạt. Mà Luân Chuyển Kim Thân, tại khối ngọc này đơn giản ghi chép cũng không được đầy đủ, chỉ là một cái tàn thiên. Khả năng liền tính như vậy, điều kiện tu luyện nhưng càng thêm hà khắc, Luân Chuyển Kim Thân cùng sở hữu cựu chuyển, ba vị trí đầu chuyển vẫn là rất dễ dàng, không có bất kỳ đặc thù nguyện vọng, nhưng theo đệ tứ chuyển bắt đầu, liền phải trải qua đặc biệt định điều kiện mới có thể tu luyện thành công, mà cái thẻ ngọc này phía trên chỉ ghi chép đến đệ lục chuyển, thừa lại ở dưới tam. Chuyển liên không có. Bất quá, dù cho chỉ là đến đệ lục chuyển, có khả năng đạt đến công hiệu cũng để cho một phong tim đập thình thịch. Nhưng này đồ thiết yếu cho tu luyện phải điều kiện nhưng để cho hắn có chút do dự, tam chuyển muốn đi vào đệ tứ chuyển, cũng như vảy rồng thân giống như, cần đại lượng yêu thú huyết dịch quán thể, yêu thú càng mạnh, huyết dịch càng nhiều, môn công pháp này tu luyện cũng liền càng nhanh, nhưng tiền để phải có nhiều như vậy yêu thú tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, bằng không, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở đệ tam chuyển, lại không có tiến bộ khả năng. Hơn nữa càng đi ở dưới điều kiện lại càng hà khắc, một phong chỉ là chứng kiến những điều kiện này. Liền cảm thấy được tê cả da đầu, mình bây giờ thân thể đã quá mạnh mẽ, nhưng là không có thể bảo đảm đang tu luyện môn công pháp này lúc, có thể thành công hay không, mà không thành công giá tiền lại là tử vong, liền cái này, không biết nói lại để cho bao nhiêu tu sĩ chùn bước. Nữ tử cũng không nóng nảy, yên lặng chờ đợi Mục Phong suy nghĩ. Sau một lát, Mục Phong mới đột nhiên nói, cái này ba loại công pháp, cũng là giá cả gì? Long Lân Thân, 5 triệu linh thạch trung phẩm, Cuồng Ma Quyết cũng là 5 triệu, mà Luân Chuyển Kim Thân còn lại là 15 triệu linh thạch trung phẩm. Một khối linh thạch trung phẩm là 10 khối hạ phẩm linh thạch, như thế nhất tính, Luân Chuyển Kim Thân nhưng chỉ có 150 triệu giá trên trời, cao như vậy giá cả, như thế điều kiện hà khắc, nếu có người mua đó mới là trời sợ, chỗ lấy, nữ tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia hy vọng gì. Nếu như Mục Phong mua cái này Luân Chuyển Kim Thân, vậy mình khả năng liền kiếm phía trên một số lớn trích phần trăm. Mục Phong bỏ mình một hơi thở, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nói, tốt lắm liền yêu cầu cái Luân Chuyển Kim Thân, không biết cái này có thể không thể đánh gây đây. Vừa nói, Mục Phong đem Vô Nhai Đấu Giá hành kim sắc thẻ khách quý xuất ra. Nữ tử chứng kiến Mục Phong trong tay thẻ màu vàng, sợ ô một tiếng, nhưng ngay sau đó nhưng lắc đầu, ấy nay tiếng nói, xin lỗi trước sinh. Ngài tấm tạp phiến này chỉ ở Vô Nhai Đấu Giá hành mới có thể sử dụng, mà ở Vô Nhai Thương hành, chỉ có tử sắc thẻ khách quý mới có thể hưởng thụ ưu đãi. Mục Phong chỉ một trận, tương xứng ở dưới liền đem thẻ màu vàng đặt ở trên quầy, thờ ơ nhiên nói, đã vô dụng, ta đây lưu lại cũng liền thừa thãi, liền trả lại cho các ngươi đi, ta còn yêu cầu cái Luân Chuyển Kim Thân. Nữ tử cũng không có khách khí, liền đem thẻ màu vàng thu hồi, cười nói, trước sinh ngươi muốn mua cái này Luân Chuyển Kim Thân, tiêu phí hơn 100 triệu linh thạch. Hơn nữa còn có kim sắc thẻ khách quý, chiếu theo chúng ta quy củ, chúng ta Vô Nhai Thương hành có thể biếu tặng trước sinh một mặt tử sắc thẻ khách quý. Mục Phong kinh ngạc xem nữ tử một cái, nói, nếu như ta không có màu vàng thẻ khách quý, chỉ là mua môn công pháp này, các ngươi là không phải cũng phải biếu tặng đây. Không phải, có kim sắc thẻ khách quý người, chỉ có tại chúng ta nơi này duy nhất tiêu phí hơn 100 triệu linh thạch, mới có thể đem kim sắc quý khách đổi thành tử sắc quý khách, nếu như chỉ là tiêu phí, phải duy nhất tiêu phí 1 tỷ linh thạch. Mới có thể đạt đến tử sắc quý khách nguyện vọng. 1 tỷ linh thạch, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn là duy nhất tiêu phí, nhất dạng người ai có thể cầm ra được. Mục Phong âm thầm cười nhạt, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may, nói, liền theo lời ngươi nói, đây là 150 triệu hạ phẩm linh thạch. Vừa nói, Mục Phong đưa cho nàng một cái túi đựng đồ. Nữ tử đem linh thạch kiểm kê ở dưới, sau một lát, trên mặt nàng có không ngừng được tiêu ý, ngay sau đó xuất ra một cái bình ngọc. Hướng về phía cái kia ngọc giản tích xuất một cái vô sắc dịch thể, tương xứng dịch thể đụng phải ngọc giản các mặt lập tức nổi lên một tầng vòng tròn rung động, ngay sau đó liền song song tiêu tán. Nữ tử lúc này nói, được, trước sinh xin cầm lấy. Ngay sau đó lại lấy ra một cái tấm thẻ màu tím, đưa cho Mục Phong, nói, đây chính là chúng ta Vô Nhai Thương hành tử sắc thẻ khách quý, tại toàn bộ đại lục, toàn bộ Vô Nhai Thương hành đều có thể đánh cựu chiết, tại Vô Nhai Đấu Giá hành càng có thể đánh bắt chiết. Mục Phong chỉ là hơi liếc mắt nhìn, liền đem hai dạng đồ vật thu sạch lên, lại hỏi các người đám này trong nhưng có máu yêu thú bán ra. Nữ tử lắc đầu, nói, bởi yêu thú huyết dịch không thích hợp, hơn nữa công dụng cũng không nhiều, chỗ bằng vào chúng ta chỉ sẽ bán ra yêu thú tinh huyết. Yêu thú tinh huyết bán thế nào? Đây là căn cứ yêu thú lúc còn sống thực lực, nếu như là kim đan kỳ yêu thú, nhất giọt tinh huyết, theo 100 vạn hạ phẩm linh thạch đến 10 triệu giữa, mà nguyên anh kỳ, còn lại là theo 10 triệu nói 100 triệu giữa, đương nhiên. Một ít tương đối hiếm thấy yêu thú hoặc là linh thú không ở nhóm này, phải bởi vì vật mà định. Cho ta tới 10 giọt nguyên anh trung kỳ yêu thú tinh huyết. Mục Phong không thể không cảm khái, cái này Vô Nhai Thương hành kiếm tiền năng lực, một con yêu thú tinh huyết mặc dù không nhiều, nhưng làm sao tới nói cũng phải có cái 10 mấy giọt, bởi vậy, một cái nguyên anh hậu kỳ yêu thú chỉ bán tinh huyết đều có thể bán cái giá trên trời, cái khác vị trí chỉ sợ cũng lại bị Vô Nhai Thương hành lấy đại giới tiện bán ra. Một cái còn sống yêu thú tại tu sĩ trong tay sợ rằng cũng bán không được bao nhiêu tiền, mà chết rồi, tại Vô Nhai Thương hành trong tay, cũng là giá trị con người tăng vọt, không hổ là giải rắc toàn bộ đại lục thương gia, nhưng lại có thể đem một con yêu thú bóc lột vô cùng nhỏ nhuyễn, bất kỳ có thể kiếm tiền địa phương cũng không buông tha. Bất quá, nghĩ về nghĩ, Mục Phong vẫn là quyết định mua vài giọt thử xem, mình bây giờ không có chỗ đi liệp sát yêu thú, hơn nữa tại loạn thế chi địa yêu thú cũng ít hơn, muốn được rửa máu yêu thú tu luyện luân chuyển kim thân. Sợ rằng có chút không có khả năng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là làm không được. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 264, luyện hóa tinh huyết. Tương xứng Mục Phong theo Vô Nhai Thương hành đi ra, tuy nhiên có thu hoạch, nhưng trong túi linh thạch cũng đã qua trên diện rộng co lại, 10 giọt tinh huyết bỏ cận 500 triệu linh thạch, cái này có thể so với công pháp phải đắt nhiều lắm, cũng càng cái hố người. Sau này, cái này Vô Nhai Thương hành vẫn là bớt đi thì tốt hơn. Bao nhiêu linh thạch cũng không đủ ở chỗ này mà tiêu xài. Mục Phong âm thầm cảm khái. Trở lại Hạ phủ nơi ở, Mục Phong liền không kịp chờ đợi đem ghi chép luân chuyển kim thân ngọc giản xuất ra, lại lần nữa chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Phong ấn đã kinh giải khai, hắn có thể đem chứng kiến tất cả công pháp, dù cho chỉ là một cái tàn thiên. Luân chuyển kim thân cùng sở hữu cựu giai, nó còn có một cái tên chính là cựu chuyển kim thân quyết, nhưng trong cái thẻ ngọc này mặt chỉ có tiền lục chuyển phương pháp tu luyện, đây là Vô Nhai Thương Hành trong lúc vô ý chiếm được, lúc trước liền bị tất cả Vô Nhai Thương Hành danh tiếng vì trọng bảo, nhưng bởi công pháp tu luyện tính đặc thù, cùng với không có cuối cùng tam chuyển pháp quyết, cái này từng bị tất cả Vô Nhai Thương Hành xem nặng pháp quyết, cuối cùng lưu lạc thành vô nhân hỏi. Tham yếu hàng. Cựu chuyển kim thân tiền lục chuyển phân đường vì, luyện lục, luyện cốt, luyện thủy, kim thân, ngọc thân, lưu ly thân, ba vị trí đầu chuyển không cần bất kỳ đặc thù nguyện vọng, chỉ cần chiếu theo cựu chuyển kim thân quyết ghi chép phương pháp gần nhưng, chỉ có đến đệ tứ chuyển lúc, mới có đặc biệt định điều kiện. Muốn được đột phá đến đệ tứ chuyển kim thân cảnh, liền cần máu yêu thú tới tẩy tủy phát cốt, yêu thú thiên sinh ra được là thân thể cường hãn, vượt xa tu sĩ, kỳ huyết dịch trong năng lượng là có thể đổi thay đổi tu sĩ thể chất, lâu ngày, là có thể để cho tu sĩ thân thể phát sinh căn bản tính đổi thay đổi. Mà muốn đi vào đệ ngũ chuyển ngọc thân cảnh, còn lại là phải tại khắp mặt đất cảm ngộ đại địa dày nặng, cũng chính là trên mặt đất ở dưới trăm trượng đem thân thể chôn ở trong đó, thân thể nhưng không thể làm bất kỳ kháng cự nào, toàn tâm cũng muốn đi vào một loại trạng thái vong ngã, mà tại loại trạng thái này ở dưới, lại bị đại địa chôn sâu, một cái không tốt liền mãi mãi cũng không ra được. Ngọc thân cảnh muốn đi vào lưu ly thân, cái này liền đơn giản hơn nhiều, đó chính là phải tại lôi điện ở dưới, tiếp thu thiên lôi thanh tẩy, một lần không thành. Vẫn kiên trì đến thành công mới thôi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vượt qua nhiều lần như vậy. Liên tính lấy một phong tâm cảnh, tương xứng nhìn xong thời điểm, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bước vào đệ tứ chuyển kim thân cảnh tuy nhiên khó khăn, nhưng còn không đến mức muốn chết, mà theo đệ ngũ chuyển bắt đầu, một cái so với nhất tên biến thái, nhất là cái này đệ ngũ chuyển, tại đại địa ở dưới, không thể chống lại, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh bạo chống đại địa áp lực, không có hô hấp, không có linh khí, càng không thể vận chuyển trong cơ thể nguyên khí. Cái trạng thái này ở dưới, coi như là hóa thần tu sĩ cũng không dám nói nhất định thành công. Còn như đệ lục chuyển tiếp thu lôi điện thanh tẩy, cái này ít nhất bản thân còn có thể chứng kiến, liền tính thân thể không kháng nổi, cũng có thể dùng nguyên khí ngăn cản, sau đó chạy trốn, chờ sau này thời cơ chín muồi trở lại, nhìn như rất nguy hiểm, nhưng so với kia cái tại khắp mặt đất nhưng phải an toàn nhiều. Một phong trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tu luyện, cửu chuyển kim thân tuy nhiên điều kiện tu luyện hà khắc, nhưng hiệu quả thế nhưng rất kinh nhân, nếu như đạt đến đệ tứ chuyển đỉnh phong, như vậy chỉ bằng thân thể, tại Nguyên Anh kỳ trong cũng là tuyệt đối nhân vật vô địch. Cao thu hoạch phải có nguy hiểm cao, Mục Phong lập tức đem ngọc giản thu hồi, bắt đầu chiếu theo luân chuyển kim thân pháp quyết tu luyện, nhưng sau một lát, hắn nhưng kinh nghi dừng lại, trên mặt đều là kinh ngạc, hắn không phải không thể tu luyện, mà là tu luyện quá mức thuận lợi để cho Mục Phong không dám tin tưởng. Tầng thứ nhất luyện lục, Mục Phong chỉ là dựa theo công pháp phương thức vận hành, ở trong người vận đi một tuần thì đến được công pháp nguyện vọng, nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Mục Phong biết mình thật là đạt đến nguyện vọng. Kinh ngạc ở dưới, Mục Phong liền thuận lý thành chương bắt đầu tầng thứ 2 luyện cốt, nhưng kết quả như trước giống như, trên thân thể cũng không có pháp quyết phía trên theo như lời có tạp chất tống ra, có thể nói, bản thân thành công đột phá tầng thứ 2, mà thân thể cũng không có chút nào tăng cường. Trầm tư khoảng khắc, Mục Phong trong lòng hơi động, bản thân thân thể tại kim đan kỳ cũng vô nhân có khả năng đánh tan. Cảnh giới này vừa vặn phù hợp đạt đến đệ tam chuyển hiệu quả về sau quả, như vậy nhất chuyển hai chuyển không thể đối với tự thân sinh bất kỳ hiệu quả nào, cũng hợp tình hợp lý. Đệ tam chuyển luyện thủy, lần này Mục Phong vẫn là rất nhẹ nhàng hoàn thành, nhưng hiệu quả cũng rốt cục hiện rõ, công pháp vận chuyển, cốt thủy như qua một lần lần rèn luyện, một tầng hắc sắc vật chất, theo Mục Phong bên ngoài thân dần dần hiện lên, tại Mục Phong trong cơ thể cũng từ từ xuất hiện một loại nặng nề thanh âm, như tiếng trống hoàng hôn khẽ đều. Hơn nữa loại này nặng nề thanh âm càng ngày càng vang, như tiếng trống hoàng hôn rung nhẹ, như giang hà lao nhanh, phảng phất tại Mục Phong trong cơ thể hữu điều giang hà, đang cuộn trào mãnh liệt, đang gầm thét. Sau một canh giờ, cái thanh âm này đột nhiên biến mất, Mục Phong cũng theo đó tỉnh táo lại, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, thân hình run rẩy, bên ngoài thân hắc sắc tạp chất tùy theo rơi xuống, mà nhìn bề ngoài, Mục Phong thân thể y theo như văng tích, cũng không có biến hóa. Mục Phong thân thể chủ yếu là bị sinh tử chi khí tôi luyện, mà loại tôi luyện nhưng chỉ là nhằm vào Mục Phong xương cốt cái bắp thịt, theo không có chân chính đúc luyện qua cốt tủy, tuy nhiên xương cốt mạnh mẽ lớn cũng để cho cốt tủy vì tăng cường, nhưng vẫn là có thật nhiều tạp chất giảm cắm trong đó, mà lần này chính là đem trong xương tủy tạp chất toàn bộ để luyện ra. Cốt tủy tinh thuần, để cho Mục Phong xương cốt cũng tăng cường theo nhất phân, thân thể phòng ngự cũng mạnh hơn nhất phân, tuy nhiên tam chuyển toàn bộ thành công đột phá, cũng không có để cho Mục Phong thực lực tăng mạnh bao nhiêu, nhưng vì Mục Phong đánh tiếp theo cái nền móng vững chắc, có cơ sở này, sau này Mục Phong mới có thể thay đổi được càng mạnh, đi xa hơn. Xuất ra một cái bình ngọc, tùy theo đổ ra một giọt dòng máu vàng, nhất cổ khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ, thậm chí có thể theo giọt máu này xuôi thai đến yêu thú gào thét gầm thét, chấn động tâm thần. Đây chính là Mục Phong bỏ ra nhiều tiền mua được nguyên anh trung kỳ yêu thú tinh huyết, không do dự, Mục Phong lập tức đem giọt máu tươi này mặc ở dưới, huyết dịch cầm vào, như một đám lửa ở trong người thiêu đốt, Mục Phong cũng không dám thờ ơ, nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển kim thân, dẫn đạo cái này cổ lực lượng cuồng bạo tán khắp toàn thân các nơi. Tại Mục Phong toàn tâm dẫn đạo cổ lực lượng này thời điểm, mà ở trong thức hải nhưng xuất hiện một cái độc giác độc đuôi, như cá sấu nhất dạng khổng lồ yêu thú, thân dài tới mười mấy trượng, hai mắt đỏ như máu hướng Mục Phong nguyên thần phóng đi. Con yêu thú này đúng là tàn ở lại tinh huyết trong hồn phách, chỉ bất quá có chút không trọn vẹn, cũng không phải một cái hoàn chỉnh hồn phách, liền tính như vậy, nó phát tán khí thế cũng nổi bật vì sợ nhân, yêu thú điên cuồng mà đến, Mục Phong nguyên thần đàn châu, cũng giống như là cảm thụ được tự thân nguy hiểm, cấp tốc rung rung. Quay chung quanh tại Mục Phong nguyên thần xung quanh lực lượng tinh thần, cũng chuyển động theo, rất nhanh tại nguyên thần đàn châu phía trên, ngưng tụ thành một cái trăm trượng cự kiếm, mà cái cự kiếm nhưng tản mát ra nhất trung cao ngạo khí tức, như một cái tuyệt thế kiếm khách. Tại ngạo thị trời xanh, cố kiếm ý này đúng là Mục Phong tại Thu Lâm đạo cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý, tự theo Mục Phong theo cái loại này trong cảm ngộ sau khi tỉnh lại sẽ thấy cũng không cảm giác được cố kiếm ý này, không phải kiếm ý biến mất, mà là Mục Phong cảnh giới không đủ, không cảm giác được giấu ở hắn trong nguyên thần cô tuyệt kiếm ý. Lần này chỉ vì Mục Phong ý thức toàn bộ phóng ở trong người tinh huyết phía trên mặt, mà nguyên thần lại bị nguy hiểm, mà tự chủ xúc động cố kiếm ý này, cô độc, cô tịch, cao ngạo, cô tuyệt kiếm ý. Một loại thâm trầm cô độc ý cảnh tràn đầy tất cả thức hải. Mà con yêu thú này hồn phách, chỉ vì là không trọn vẹn, không có có ý thức, chỉ có một cổ thiên sinh bản năng, đối mặt cố kiếm ý này, nhưng không có chút nào dừng lưu, như trước điên cuồng xông lên. Yêu thú cận, kiếm ý động, một cổ khai thiên vậy cô độc, cắt trời xanh, khí thế cường đại, còn không có tới người liền đem yêu thú áp nửa bước khó khăn đi, nhưng nó trong mắt nhưng không có chút nào sợ hãi, chỉ có nhìn trời giống giận, phảng phất là chất vấn trời xanh, hận thiên bất công. Yêu thú và người đều là muôn dân sinh chung một cái sinh mệnh, vì sao yêu thú liền phải bị tu sĩ liệp sát, vì sao? Nó giống giận, nó không cam chịu, nhưng trời xanh vô tình, kiếm ý vô tình, cạnh tranh sinh tồn, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, vô luận là người hay là yêu thú, cũng không ngoại lệ, tại sao bất công, kiếm ý rơi ở dưới, yêu thú hồn phách đột nhiên nhiên tứ phân ngũ liệt, nhưng không có tiêu tán. Lúc này, nguyên thần đan châu nhưng xoay tròn cấp tốc lên, trong nháy mắt ở xung quanh hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Yêu thú tứ tán hồn phách, như nước chảy vào biển, toàn bộ bị hít vào này cổ trong vòng xoáy, tùy theo vòng xoáy biến mất, kiếm ý tiêu tán, nguyên thần đan châu cũng từ từ bình tĩnh trở lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Mà ở bên trong phòng luyện hóa tinh huyết Mục Phong, bởi tinh huyết trong lực lượng quá mức cuồng bạo, thân thể hắn đã qua bị một tầng tươi mới máu nhuộm đỏ, cái này là chính bản thân hắn tiên huyết, thân thể cũng ở đây kịch liệt run, trên thân thể thống khổ, để cho Mục Phong mặt cũng thay đổi được vặn vẹo dữ tợn. Đang ở trong thức hải, yêu thú hồn phách tiêu tán trong nháy mắt đó, Mục Phong vặn vẹo mặt cũng từ từ khôi phục bình thường, dung thân thể cũng từ từ bình tĩnh trở lại, huyết dịch cũng sẽ không chảy ra, thời gian nhưng ở nhất phân phân đi qua, bên trong cả gian phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Theo thời gian đưa đẩy, Mục Phong hô hấp cũng thay đổi được đều đặn, nếu như không phải trên người hắn tầng kia huyết dịch, còn lấy vì hắn chỉ là đang ngồi điều tức, minh tưởng tinh tư. Mặt trời chói chang ngã về tây xuống núi, tàn nguyệt lên không, ngày đêm đảo mắt thay thế. Tương xứng gió mát từ đến, nhưng chỉ có mấy cây thưa thất bóng cây đang nhẹ nhàng lay động, đêm tĩnh như nước, nhưng bị lộ vẻ thê lương, như vậy thê lương, bất phân phàm người hay là tu sĩ, cũng muốn thừa nhận ngày như vậy mà không thay đổi thê lương. Đương nguyệt hình bóng xuyên thấu qua cửa sổ, soi sáng Mục Phong trên thân thời điểm, cái kia nhắm chặt hai mắt đột nhiên nhiên mở ra, hai nói sáng tỏ tia sáng, cắt tất cả nước sơn đen gian phòng, ngay sau đó đứng dậy, liên tiếp thanh thúy thanh, theo trong cơ thể phát ra, như pháo kêu vang. Chẳng trách công pháp trong nói là dùng yêu thú huyết dịch, mà không phải tinh huyết, nhất dạng người căn bản không chịu nổi tinh huyết trong lực lượng cuồng bạo, đó không phải là luyện công mà là toi mạng, cũng may ta thành công. Mục Phong cảm khái một phen, có loại kiếp sau dư sinh cảm giác. Tinh huyết vô luận đối tu sĩ, hay là đối với yêu thú mà nói, đều là cả người lực lượng tinh túy, thân thể nhẹ đại yêu thú, huyết dịch quá nhiều, nhưng tinh huyết nhưng chỉ có mười mấy dọn, liền nhưng nghĩ trong đó sai biệt, Mục Phong lúc trước cũng không phải không biết nói loại này sai biệt. Chỉ là không nghĩ tới sai biệt sẽ như vậy lớn, chỗ lấy hắn mới có thể bị giàn vật thống khổ bất kham, cũng may hắn thân thể vốn là mạnh mẽ, lúc này ở đó cổ lực lượng cuồng bạo ở dưới còn sống sót, nhưng hắn không biết, cái này còn có hắn nguyên thần công lao. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 265, khiêu chiến. Bất quá, trải qua phen này thống khổ sau đó, Mục Phong vẫn là không có chân chính bước vào luân chuyển kim thân đệ tứ chuyển, về phần tại sao, đó là luyện hóa tinh huyết còn chưa đủ nhiều a. Tuy nhiên, Mục Phong còn không có chân chính bước vào luân chuyển kim thân đệ tứ chuyển, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, không có yêu thú huyết dịch, tinh huyết hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa bản thân đã qua thành công luyện hóa đệ nhất giọt tinh huyết, sau này càng đem thuận buồm xuôi gió, không có tái xuất hiện hôm nay tình huống. Nhưng muốn dựa vào cái này 10 giọt tinh huyết thì đến được đệ tứ chuyển, rõ ràng cho thấy không đủ, nhưng mỗi một giọt tinh huyết đều là giá trên trời, liền tính đem trên người ta linh thạch toàn bộ bỏ ra, cũng không nhất định có thể đủ góp đủ cần phải tinh huyết, còn phải nghĩ biện pháp khác mới là. Nghĩ tới những thứ này, Mục Phong trong mắt kia sáng giống như hỏa tại đốt, nhưng trong ngọn lửa này đều là băng lãnh ý, để cho người như vào trời đông giá rét. Sau đó hơn 10 ngày, Mục Phong cũng sẽ không có xảy ra gian phòng, không có người hiểu hắn đang làm những gì, hạ ra người cũng nhưng lại không có trước người tới quấy rầy, phảng phất Mục Phong thật lấy được tự do lần nữa. Có lẽ là Mục Phong trầm mặc, để cho hạ ra người cảm thấy một tia nghi hoặc, Mục Phong cửa phòng, rốt cục bị người gõ, chi một tiếng, Mục Phong mở cửa phòng, người tới đúng là Hạ Hồng Điệp, chỉ là trên mặt không có vẻ tươi cười, lạnh lùng tốt cùng. Liên tiếp hơn 10 ngày không có xảy ra gian phòng Mục Phong, xem muốn đi cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt, nhưng ở hắn da rẻ ở dưới, đã có nhàn nhạt kim quang lóe lên, không nhìn kỹ căn bản phát giác không. Chứng kiến Mục Phong, Hạ Hồng Điệp mặt sắc không thay đổi, thờ ơ như nói, Kỳ Thành, Tiến Lâm thuật hướng ngươi phát ra khiêu chiến sách, địa điểm đang ở giác đấu tràng. Vừa nói, đưa cho Mục Phong một cái ngọc giản, sau đó, liền xoay người rời đi. Kỳ Thành, buổi chiều giác đấu tràng nhìn ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới. Tiến Lâm thuật Mục Phong nhìn xong trong ngọc giản tin tức, cười lạnh một tiếng, liền đem ngọc giản thu hồi. Tại giác đấu tràng trong, không có không phải chính là sinh tử quyết đấu, mà sinh tử quyết đấu quy củ chính là song phương đều là cùng cảnh giới tu sĩ. Tiến Lâm thuật nghĩ muốn khiêu chiến Mục Phong, phái ra người nhiều nhất cũng liền kim đan đỉnh phong, nhưng đây đối với Mục Phong mà nói, căn bản không có uy hiếp. Mà Mục Phong trầm tư sau một lát, sắc mặt chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng lộ vẻ ngưng nặng, Tiến Lâm thuật làm bạo loạn thành thiếu thành chủ. Tâm tư nhất định định thâm trầm vạn phân, hắn từng gặp mình xuất thủ, cũng đem Tào Đồ chém giết, mà hắn còn tới khiêu chiến, chắc chắn làm có vạn toàn nắm bắt. Cái này vạn toàn nắm bắt, chính là phải để cho một cái tu sĩ kim đan phát huy ra nguyên anh tu sĩ thực lực, nhưng những thứ này rõ rệt còn có chút không đủ, Tào Đồ bản thân thì tương đương với nguyên anh sơ kỳ tồn tại, liền vậy còn tử tại trong tay mình, Tiến Lâm thuật rất minh bạch điểm này, vậy hắn dựa vào vậy là cái gì? Khó khăn nói hắn thật có năng lực. Để cho một gã kim đan hậu kỳ đảo mắt liền có nguyên anh trung kỳ trở lên thực lực, đây không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Mục Phong cũng nghĩ không minh bạch cái này Hiến Lâm thuật trong hồ lô đến cùng bán là cái gì dược, bất quá, cái này chiến sách bản thân tiếp ở dưới. Vừa chiều, tương xứng Mục Phong đi tới giác đấu tràng rất ở dưới mặt tầng kia khán đài lúc, liền phát hiện bạo loạn thành tứ đại gia tộc đều có người ở trận, lấy Hiến Lâm thuật dẫn đầu mấy người thanh niên, hay là đang bách hoa lầu cùng Mục Phong đánh đấu Nghe Vũ Ngọc bọn họ, ngay cả Hạ Kỳ Sơn huynh muội cũng đã đến trận. Khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong, ngoại trừ Hạ gia huynh muội vẫn lạnh lùng như cũ ở ngoài, cái khác người toàn bộ là một bộ xem kịch vui hình dáng. Tiến Lâm thuật cười khẽ nói, Kỳ Thành, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Mục Phong thờ ơ nhiên nói, Tiến công tử tương yêu, Kỳ Thành không dám đến. Đối với Mục Phong cái này cùng nét mặt rõ rệt không dựng ngữ khí, Tiến Lâm thuật mặt không thay đổi sắc, nói, đã như vậy, thừa thái nói, Tiến mộ cũng không nói thêm nữa, Lý Vũ, ngươi giống như Kỳ Thành tới một trận chứ. Phải. Theo tiếng. Một cái mặt không chút thay đổi thanh niên vượt qua đám người ra, cái kia thế nào không dao động hai mắt, nhìn về phía Mục Phong sau đó, cũng là lóe ra rừng rực hận ý. Mục Phong hai mắt co rụt lại, hắn không biết nói cái này người hận ý đến từ đâu, bản thân căn bản không nhận ra hắn, bất quá, Mục Phong chỉ là lạnh lùng nhìn hắn giống như liền đem mục quang thu hồi, chỉ có kim đan hậu kỳ Lý Vũ, còn không đáng được bản thân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mục Phong trên mặt là lạnh lùng tột cùng, nhìn như là không đem Lý Vũ để ở trong lòng. Nhưng ở trong lòng nhưng sốc lại 12 phân cẩn thận, một cái kim đan hậu kỳ cùng mình quyết đấu, kết quả chỉ có chết, ở đây những thứ này người sợ rằng cũng minh bạch, nhưng trên mặt bọn họ nét mặt, phảng phất là bản thân chắc chắn thất bại, tuy nhiên đoán không ra bọn họ tự tin đến từ đâu, nhưng Mục Phong nhưng không thể khinh thường. Tiền đặt cược đây, có phải hay không vẫn cùng lần trước giống như? Nghe được Mục Phong nói, ở đây nói có người đều là sắc mặt nhất thay đổi, nhất là Yến Lâm thuật trong mắt càng là hiện lên một tia sắc ý. Người khác bất quá là thua 50 triệu linh thạch mà thôi, bản thân nhưng thua một khối thần thông ngọc, nhưng là bảo vật vô giá, tương đương với một cái mạng, Mục Phong đây là không có chuyện để nói. Yến Lâm thuật mạnh mẽ đi áp quyết tâm trong sát ý, lạnh giọng nói, thần thông ngọc, ta chỉ có khối đó, chúng ta liền đổi thành linh thạch như thế nào? Mục Phong âm thầm cười nhạt một phen, thờ ơ nhiên nói, có thể, các ngươi đánh cuộc bao nhiêu? 10 triệu linh thạch trung phẩm. Mục Phong nhẹ ân một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Nghe Vũ Ngọc cùng Lôi Tường, Thang Ngông ba người, nói, các ngươi cũng là 10 triệu linh thạch trung phẩm. Đúng. Ba người cùng kêu lên đáp nói. Đại công tử, tam tiểu thư, các ngươi thì sao? Hạ Hồng Điệp do dự ở dưới, nhưng lắc đầu biểu thị không tham dự, mà Hạ Kỳ Sơn cũng là nói, ta cũng đặt tiền cuộc 10 triệu, đánh cuộc Yến công tử thắng. Chuyện của tôi nét nghe vậy, Yến Lâm thuật mấy người đều là mặt lộ tiêu ý, trong mắt chứa chê cười nhìn Mục Phong, rõ ràng là rồi nói, ngươi chủ tử cũng đem ngươi vứt bỏ, nhìn ngươi còn dám như thế nào đây. Mục Phong cười lạnh một tiếng, rất tốt, các ngươi ngũ người tiền đặt cược, ta Kỳ Thành sẵn sàng nên tiếp ở dưới. Nói xong, liền xoay người ly khai khán đài. Lý Vũ cũng theo đó theo sát đi. Bị quang cháo bao phủ giác đấu chẳng chỉ có 50 trượng phạm vi, như vậy phạm vi nhìn như rất lớn, nhưng đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, nhưng có vẻ hơi quấn bách, nhưng đây đối với Mộc Phong cũng là có lợi tột cùng, hắn cho tới nay công kích đều là cận thân làm chủ, hiện tại càng phải như vậy, chiến đấu phạm vi càng nhỏ, đối với mình liền càng có lợi. Lý Vũ trong mắt hận ý, lúc này lại càng sâu, gắt gao nhìn chằm chằm đối mặt Mộc Phong, nghiêm giọng nói, Kỳ Thành, vì đối phó ngươi, không ngại bồi thượng ta tính mệnh, ngươi vì sao không có chết trong tay Tào Đồ? Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động, thờ ơ nhiên nói, hắn không có thực lực, chỗ lấy hắn chết, nhưng ta không minh bạch, ngươi rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta, vì sao còn muốn khiêu chiến ta? Khiêu chiến? Lý Vũ điên cuồng cười ha hả, ngươi nghĩ rằng ta là tình nguyện sao? Thân vị Yến gia người, ta Lý Vũ không có tuyển chọn, chỗ bằng vào ta hận ngươi, ngươi ban đầu cùng ta vô can, nhưng phải ta với ngươi đồng quy vu tận. Ta nhất sinh cũng cứ như vậy xong, ngươi nói ta có nên hay không hận ngươi. Mục Phong hai mắt mạnh co rụt lại, chợt nhiên có loại dự cảm bất tường, theo Lý Vũ trong lời nói, không khó nghe ra hắn phải cùng mình đồng quy vu tận, mà nhất thiết đúng là Yến Lâm thuật bước, bách hắn làm như vậy, vì giết bản thân, hắn đã vậy còn quá không từ thủ đoạn. Mục Phong ngửa đầu liếc mắt nhìn phía trên mặt Yến Lâm thuật, hai mắt không che giấu nữa trong lòng giữ dằn sát khí, làm địa phương thế lực lớn thiếu chủ, đây cũng không phải là coi thường người khác sinh tử, mà là bước. Được người khác đi chịu chết, mà, chỉ là làm một lúc cực nhanh, như vậy người, Mục Phong cho tới bây giờ không có hảo cảm, mà bây giờ càng là tràn ngập sát khí. Chứng kiến Mục Phong trong mắt sát khí, Yến Lâm thuật nhưng chỉ là phơi nhiên cười, theo hắn, Mục Phong đã là một cái tử người, đối với một cái tử người, không có gì kế hay so với. Mục Phong lại lần nữa nhìn về phía Lý Vũ, thờ ơ nhiên nói, ngươi tuy nhiên bị bức, nhưng đối địch với ta kết quả chỉ có chết, ngươi còn không có cùng ta đồng quy vu tận tư cách. Kỳ Thành. Ngươi rất ngông cuồng, bất quá ngươi có điên cuồng tư cách, không tệ, hiện tại ta là không thể cùng ngươi đồng quy vu tận, nhưng nếu như cộng thêm nó đây. Vừa nói, Lý Vũ trong tay đã qua nhiều một cái đan dược, một cổ dị thường nồng nặc dược hương, trong nháy mắt tràn ngập ra, ngũ ngoài 10 trượng Mục Phong đều có thể rõ ràng ngửi được này cổ dược hương. Giảm thọ tăng nguyên đan. Mục Phong nhất thời cả kinh, hắn tại Tây Nam vực liền từng gặp loại này đan dược, thế nhưng lúc trước bản thân sở kiến cái kia đan dược cùng cái này lại có chút bất đồng, hơn nữa giảm thọ tăng nguyên đan chỉ có thể để cho tu sĩ tăng thêm đến kim đan kỳ tu vi, mà Lý Vũ đã là kim đan hậu kỳ, giảm thọ tăng nguyên đan đối với hắn mà nói, căn bản không có hiệu quả chút nào. Lý Vũ trên mặt đã là dữ tợn đáng sợ, nghiêm giọng nói, đây không phải là giảm thọ tăng nguyên đan, mà là hóa thọ đan, là một loại tế điện toàn thân sinh mệnh lực, do đó để cho tu sĩ có thể tăng vọt một cảnh giới lớn đan dược, hiện tại ngươi sợ rằng đã qua minh bạch. Vì sao ta sẽ nói muốn cùng ngươi đồng quy vu tận đi? Hóa thọ đan có thể nói là giảm thọ tăng nguyên đan một cái tăng cường, hóa thần lấy ở dưới tu sĩ đều có thể sử dụng, cũng đều có thể tăng vọt một cảnh giới lớn, giá tiền chính là toàn bộ sinh mệnh lực, trúc cơ hậu kỳ có khả năng tăng thêm đến kim đan hậu kỳ là có thể tăng vọt đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng nguyên anh hậu kỳ nhưng vô pháp đạt đến hóa thần kỳ. Tu sĩ theo luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ, đều là nguyên khí tích lũy một cái quá trình, tại trong quá trình này chỉ phải nguyên khí đầy đủ là có thể từng bước tăng cường thực lực, mà hóa thần kỳ còn lại là sơ bộ trưởng khống thiên địa chi lực một cảnh giới, nguyên khí tiểu thành lần phải tồn tại. Nguyên anh tu sĩ muốn đi vào hóa thần kỳ liền phải cảm ngộ thiên địa chi lực, nếu không, nhất sinh đều không thể vào nhập hóa thần kỳ, chỗ lấy nguyên anh tu sĩ trong cơ thể nguyên khí nhiều hơn nữa, cũng không cách nào cùng hóa thần tu sĩ so sánh. Mà hóa thọ đan chỉ là lấy sinh mệnh lực làm giá, để cho tu sĩ trong cơ thể nguyên khí tăng lên gấp bội. Nhưng không cách nào để cho tu sĩ có thiên địa chi lực, nói cách khác, hóa thọ đan mạnh nhất hiệu quả, chính là để cho tu sĩ đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, không còn cách nào tiến thêm một bước. Mà Lý Vũ bây giờ là kim đan hậu kỳ, như vậy hắn chỉ phải dùng hóa thọ đan, ngay lập tức sẽ biến thành nguyên anh hậu kỳ. Đây đối với Mộc Phong mà nói thật là cái tai nạn, Mộc Phong liền tính đem toàn bộ thực lực lấy ra, cũng tối đa cùng nguyên anh trung kỳ đánh một trận, nguyên anh hậu kỳ vậy căn bản không có thắng tính, trừ phi là dùng ám nguyệt, nhưng ám nguyệt tác dụng phụ cũng là cực kỳ kinh khủng. Hiện tại Mộc Phong nếu như sử dụng ám nguyệt, tuyệt đối không lại sống mà đi ra giao đấu. Chàng nghĩ tới những thứ này, Mộc Phong sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Yến Lâm thuật sẽ đến chiêu thức ấy, đây thật là nghĩ đem chính mình ngoại trừ cho thông khoái. Xem thư Vương tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 266, Nguyên Anh hậu kỳ tự bạo. Mộc Phong là không nghĩ tới, Yến Lâm thuật vì ngoại trừ xuống bản thân nhưng lại lấy nhất cá nhân sinh mệnh làm giá. Vào giờ khắc này, phảng phất xác minh câu kia mạng người như cỏ tiện nói, tu sĩ kim đan cũng là như vậy, mệnh khổ như cỏ. Chứng kiến Mộc Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, Lý Vũ trong lòng cừu hận phảng phất tìm được dòng nước, cười như điên nói, ha ha ha Kỳ Thành, ngươi cũng biết sợ à, bất quá, ngươi yên tâm, ta không có để cho ngươi đơn giản cứ như vậy chết. Trong tiếng cười điên dại, mặc ở dưới hóa thọ đan. Một cổ cường liệt khí thế, đột nhiên dâng lên, vốn là kim đan hậu kỳ Lý Vũ, trong nháy mắt lên tới nguyên anh kỳ. Cũng cấp tốc lướt qua trung kỳ, đạt đến nguyên anh hậu kỳ, khí thế mạnh mẽ, trong chớp mắt tăng vọt thực lực, cũng không phải Lý Vũ có thể khống chế. Lúc này Lý Vũ, quanh thân bị một cổ cực kỳ bất ổn định nguyên khí bao vây, sắc mặt đỏ lên như máu, da rẻ ở dưới huyết quản có thể thấy rõ ràng, như cầu long uốn lượn xuyên hành, cũng có từng tia tiên huyết chảy ra, giây lát ở giữa, liền đem toàn thân nhuộm đỏ. Nhìn thân thể biến hóa, Lý Vũ không có sợ hãi, nói, đây chính là nguyên anh hậu kỳ thực lực, thật rất mạnh. Một phong mắt lạnh nhìn Lý Vũ biến hóa, trong lòng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt nhưng đều là thờ ơ nhiên, nói, Lý Vũ, như ngươi vậy lại có thể kiên trì bao lâu, nguyên anh hậu kỳ nguyên khí, như thế nào thân thể ngươi chỗ có thể chứa. Không sai, như vậy trạng thái, ta là duy trì không lâu sau, nhưng cái này nửa canh giờ, giết ngươi đã là dư giả. Một phong trong lòng hơi động, đối phương chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, như vậy nửa canh giờ nhìn như rất ngắn, nhưng ở như vậy trong chiến đấu. Một cái hô hấp cũng có thể phân ra thắng bại, hơn nữa là nửa canh giờ. Mộc Phong không có lập tức xuất thủ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tốc độ đã qua vượt xa bản thân, liền tính muốn được tới một đánh bất ngờ, cũng căn bản là không có khả năng sự tình, còn không bằng lấy tịnh chế động, địch không động ta không động, tốt nhất có khả năng đem nửa canh giờ kéo dài. Bất quá, loại này ý nghĩ rõ rệt là không có khả năng, Lý Vũ cười to nói, chúng ta trò chơi chính thức bắt đầu. Vừa nói, hai tay mở, ở tại trước ngực. Cấp tốc xuất hiện ba cái hỏa cầu, cũng đang không ngừng tăng lớn, cực nóng khí tức nhanh chóng tràn ngập ra. Trong nháy, ba cái nửa thước lớn tiểu hỏa cầu, tại Lý Vũ đang cười gằn, toàn bộ bay về phía Mộc Phong, ba cái hỏa cầu mặc dù là đồng thời bay ra, nhưng tốc độ bọn họ có nhanh có chậm, trong lúc mơ hồ, lại thành một đường thẳng tấn công về phía Mộc Phong, xem ra Lý Vũ còn không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Mộc Phong nét mặt ngưng nặng, trong mắt lạnh quang sáng quắc, nhìn ba cái chuyển một đường thẳng hỏa cầu, liền tính tránh thoát một cái còn có thể bị sau mặt hai cái đuổi theo, nếu như là phổ thông tu sĩ kim đan, đụng phải như vậy công kích, còn có thể bị thương nặng nói, vậy mình liền tuyệt đối không biết. Theo tại Bắc Hoa Tông bắt đầu, bản thân chỉ dựa vào du long bộ tại trong phạm vi nhỏ ứng phó tự nhiên, mặc dù nhưng cái này trong thế tục bộ pháp, đối với hiện tại bản thân mà nói công dụng không lớn, nhưng tại trường hợp này, nhưng tránh hợp thích. Nguyên Anh hậu kỳ công kích, mình bây giờ còn không thể ngạnh kháng, chỉ có thể tránh, khi lửa cầu gần tới người thời điểm. Một phong dưới chân trong nháy mắt mà phát động, hiểm mà lại hiểm cùng hỏa cầu gần mà qua, tránh thoát đệ nhất cái, đúng như một phong châu nghĩ, thứ hai cũng đã qua đuổi sát theo, lại đã gần kề thân. Một phong tựa như một cái hoan nhảy lão thử, tại trong chảo dầu thượng thoan hạ khiêu, cứng rắn sinh sinh tránh thoát ba cái hỏa cầu công kích, nhưng lúc này, một phong nhưng sắc mặt thuấn thay đổi, công kích là tránh thoát đi, nhưng cái này ba cái hỏa cầu công kích còn chưa kết thúc. Cái này sân thi đấu chỉ có 50 trượng phạm vi, hơn nữa còn có một tầng phòng hộ cấm chế. Tầng này cấm chế chính là phòng ngừa giữa sân chiến đấu dư ba, lan đến gần giác đấu tràng kiến trúc, đem chiến đấu dư ba toàn bộ áp chế ở cấm chế trong khoảng. Một phong bản thân chỗ đứng vị trí, chính là gần kề tầng kia cấm chế, hắn tránh thoát hỏa cầu cũng là trực tiếp đụng vào cấm chế ở trên, tiếng nổ mạnh trong nháy mắt lên, nhưng bởi cấm chế phòng hộ, vốn là tứ tán lực đánh vào, biến thành tam phương, lực đánh vào đột nhiên tăng vọt. Vừa mới tránh thoát hỏa cầu một phong, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một cổ cự đại lực va đập, hung hăng đập ở trên lưng. Tiên huyết tức khắc phun ra, thân thể cũng bị ném. Ha ha ha Kỳ Thành, ngươi thế nào không né, ngươi còn lấy vì làm bên ngoài mà ta. Nhìn bị ném ra. Đến, giữa sân Mục Phong, Lý Vũ tức khắc cười ha hả, trên mặt nói không hết trào phúng. Lúc này Mục Phong phía sau đã là máu thịt bé bét, trước ngực cũng là một mảnh vết máu, chỉ là một cái công kích, liền để cho hắn chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt hắn nhưng không có sợ hãi chút nào, nhìn đối mặt xem thường Lý Vũ, Mục Phong trong nháy mắt mà phát động, đã tránh né không thành, vậy chủ động xuất kích. Giữa hai người khoảng cách chỉ có tới 30 trượng, nếu như Mục Phong có thể dùng ra toàn bộ thực lực, hoàn toàn có thể chém giết Lý Vũ, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể dùng, chỉ có thể dựa vào thân thể. Lý Vũ cơ cười một tiếng, hai tay bấm tay niệm thần chú, tại trước mặt trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo hỏa diễm tường, nhưng cái này hỏa diễm tường cũng là có chi chít hỏa diễm tiễn tên cấu thành, đem Mục Phong đi tới con đường toàn bộ phá hỏng. Hỏa diễm tiễn tên ảo ảo mà phát động, như mưa lửa đầy trời, tràn đầy Mục Phong trước mặt toàn bộ thị giác. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, trên thân đột nhiên sáng lên nhàn nhạt kim quang rất nhạt, tại đây mưa lửa đầy trời trong căn bản không thấy được. Tiến vũ tới người, Mục Phong trên thân kim quang nhất thời là một trận run lên, Nguyên Anh hậu kỳ công kích, như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản, tại khắp bầu trời tiến vũ không ngừng công kích ở dưới, tầng kia nhàn nhạt kim quang đúng là vẫn còn tiêu tán, tên trong nháy mắt rơi xuống Mục Phong trên thân thể, nhưng ở sự mạnh mẽ thân thể tác dụng ở dưới, Mục Phong hai tay liên tục huy kích, rốt cục theo tiến vũ trong lao tới. Đầy người cháy xém đen Mục Phong, tốc độ chút nào không dừng, vẫn là nhằm phía Lý Vũ, tuy nhiên đã qua thấy không rõ hắn lúc này biểu tình, nhưng hắn hai mắt cũng là băng lánh không sóng, phảng phất trước đó công kích cũng không có đối với hắn sinh sinh bất cứ thương tổn gì. Nhìn Mục Phong ác như vậy, Lý Vũ cũng không khỏi được thu hồi trên mặt trào phúng, bản mạng pháp khí trong nháy mắt mà phát động, hắn bản mạng pháp khí tuy vẫn kim đan hậu kỳ, nhưng ở hắn mạnh mẽ đại nguyên khí chống đỡ ở dưới, phát tán khí thế như trước kinh nhân. Mục Phong bản mạng pháp khí cũng là cấp tốc mà phát động, song song đón nhận, Mục Phong pháp khí thuộc về lúc cao hơn Lý Vũ, nhưng Lý Vũ nguyên khí lại xa xa cao hơn hắn, giữa song phương thực lực sai biệt, nhưng ở trên pháp khí nhưng không rõ ràng, một chốc cũng là khó khăn phân thắng bại. Từ đầu đến cuối, Mục Phong tốc độ liền không có dừng ở dưới, giữa song phương khoảng cách cũng đã qua bị kéo vào vài chục trượng, mà còn lại vài chục trượng, Mục Phong có năng lực dựa vào thần thức, đánh chết, nhưng cứ như vậy, lại sẽ bạo lộ thực lực của chính mình. Như vậy Mục Phong trước đó ẩn nhẫn liền thay đổi được không có chút ý nghĩa nào. Nhưng vào lúc này, Lý Vũ nhưng đột nhiên đình chỉ thi pháp, chỉ là hiện lặng nhìn rất nhanh mà đến Mục Phong, trong mắt không có có cửu hận, không có dữ tợn, ngược lại là nhiều một loại giải thoát, một loại đối mặt cái chết giải thoát. Mục Phong trong lòng chấn động, trong lòng nhất thời có loại bất an ly, động, nhưng hắn không thể lui, nếu quả thật như bản thân chỗ nghĩ, như vậy lui cùng không lùi căn bản không có điểm khác. Kỳ Thành, ta không thể không nói ngươi rất mạnh. Khó khăn nói đây chính là thể tu uy lực chân chính sao. Có thể ở trước khi chết đánh với ngươi một trận, ta Lý Vũ bất giác tiếc nuối, ta ngươi giữa bản không thù oán, nhưng không làm không được cuộc chiến sinh tử, đây chính là gửi người ly ở dưới bi ai, như có kiếp sau, ta tuyệt đối không sẽ chọn vì người bán mạng. Kỳ Thành, ta thu hồi trước đó đối với ngươi trào phúng, ngươi giá trị cho ta tôn trọng, vì thế, liền để cho ta làm một kích tối hậu, sống hay chết, thì nhìn ngươi vận mệnh chứ. Nếu như ngươi sinh, ta đi cũng sắp không tiếc. Nếu như ngươi chết, trên hoàng tuyển lộ, ta Lý Vũ lại xin lỗi ngươi. Lúc này Lý Vũ, nét mặt là còn như vậy hào hiệp, cũng cho phép, đây mới là hắn bản tâm, một cái quang minh người, nhưng thân ở người ở dưới, có chút sự tình không thể bởi mình. Lý Vũ trên thân khí thế đột nhiên nhiên tăng vọt, huyết dịch như nước tràn ra bên ngoài thân, da rẻ cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, phảng phất một cái gần vỡ vụn đồ sứ, hắn nguyên khí vốn là thân thể hắn có khả năng cực hạn chịu đựng, cái này đột nhiên tăng vọt nguyên khí. Để cho thân thể hắn cũng không còn cách nào thừa nhận, bắt đầu từng mảnh sụp đổ. Tự buộc. Mục Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi, không nghĩ tới cái này Lý Vũ một kích tối hậu dĩ nhiên là tự bạo, hơn nữa còn là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tự bạo, như vậy uy lực, coi như là hóa thần tu sĩ cũng không dám bị chính mặt đánh trúng, nếu không nói, hóa thần tu sĩ cũng phải bị thương nặng. Mục Phong nhưng không có lui, ở nơi này bị cấm chế vây quanh trong sân, lui tới chỗ nào đều là giống như, tốc độ lại trướng, thần thức cũng mãnh liệt xuất kích. Tụ tập Mục Phong toàn bộ thần thức một lần công kích, Lý Vũ tuy là nguyên khí đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng hắn nguyên thần như trước đứng ở Kim Đan hậu kỳ, tại thần thức công kích ở dưới, Lý Vũ trong mắt tia sáng trong nháy mắt chôn vùi. Khả năng liền tính Lý Vũ nguyên thần đã qua chôn vùi, nhưng hắn Kim Đan đã qua khởi động tự bạo, liền tính là ít hắn nguyên thần không chế, tự bạo vẫn là không thể đình chỉ. Mục Phong hai mắt lạnh quang lóe lên, rất nhanh đi tới Lý Vũ trước thi thể, hai tay trong nháy mắt sáp vào Lý Vũ ngực, dẫn linh đoạn nguyên, toàn lực vận chuyển. Lấy chậm lại trong cơ thể nguyên khí tụ tập, hy vọng có thể ngăn cản trận này tự bạo. Lúc trước tại Thiên Thu Thành, Mục Phong liền từng thành công ngăn cản Khổng Lãng tự bạo, Nhưng lúc đó, Khổng Lãng vừa mới chuẩn bị tự bạo liền bị Mộc Phong phát giác, đồng thời trong cơ thể hắn nguyên khí chính trực hoàn toàn chống rông trạng thái, bốn cái luồng khí xoáy ra thượng đan điền toàn lực vận chuyển, mới được lấy thành công. Mà bây giờ, Lý Vũ tự bạo đã qua ở vào bạo phát danh giới, hơn nữa Mộc Phong trong cơ thể nguyên khí cũng là toàn thắng trạng thái, liền tính bốn cái luồng khí xoáy có thể vô chỉ cảnh thôn phệ nguyên khí, nhưng hắn đan điền nhưng không thể, thiếu đan điền thăm ra, thôn phệ nguyên khí tốc độ rõ rệt giảm xuống, này tiêu tan kia lớn lên ở dưới, tự bạo đã qua không còn cách nào ngăn cản. Nhưng Mộc Phong vẫn là đem hết toàn lực rút ra Lý Vũ trong cơ thể nguyên khí, thậm chí không đi quản nữa bên trong đan điền nguyên khí có phải hay không đầy đủ, cũng bắt đầu toàn lực rút ra nguyên khí, bốn cái trong luồng khí xoáy kim đan đang thong thả tăng lớn lên, bên trong đan điền kim đan cũng ở đây tăng lớn lên, nhưng bởi ở đan điền không có khả năng giống như luồng khí xoáy như vậy, vô chỉ cảnh rút ra nguyên khí, theo bên trong đan điền nguyên khí càng tụ càng nhiều, đan điền cũng bắt đầu cổ trướng. Tự bạo đã qua không thể ngăn cản, Mộc Phong cũng muốn hạ thấp tự bạo uy lực, nếu không, một cái nguyên anh hậu kỳ tại địa phương lớn như vậy khoảng cách tự bạo, kết quả khó có thể tưởng tượng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp thời điểm, Mộc Phong hai tay đột nhiên bạo khởi, đem Lý Vũ thi thể mạnh quăng về phía không trung, đúng lúc này, không trung thi thể trong nháy mắt nổ lên, nhất cổ hủy diệt tính sóng xung kích, phân tán bốn phía. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 267, bước vào kim đan hậu kỳ. Mộc Phong điên cuồng thôn vệ ba cái hô hấp nguyên khí, vẫn không thể nào ngăn cản Lý Vũ tự bạo. Lý Vũ thân thể tại nổ lên một sát na kia, tựa như một cái loại nhỏ mặt trời, phát ra trước đó chưa từng có rừng rực tia sáng, phảng phất là đưa hắn nhất sinh tia sáng, toàn bộ ở trong nháy mắt này hiện ra ở trước mặt mọi người, kiểm chứng rõ ràng hắn cũng có rực rỡ thời điểm, cho dù là lấy mạng sống ra đánh đổi. Tương xứng tứ tán sóng xung kích văn, đụng phải giác đấu tràng tầng kia cấm chế sau đó, cấm chế phía trên lập tức có tia sáng sáng lên, cũng kịch liệt lóe lên, phảng phất là không chịu nổi cái này cổ hủy diệt tính lực lượng, nhưng cấm chế loạn run rẩy, nhưng thủy chung không có vỡ vụn. Sóng xung kích bị cấm chế ngăn cản, không thể lan tràn ra phía ngoài, tất cả lực lượng toàn bộ lưu tại cái sân này trong, đấu đá lung tung, ban đầu chỉ sẽ công kích một cái phương hướng sóng xung kích, tại gặp phải trở ngại sau đó, bị ép chuyển hướng, sau đó sẽ chuyển hướng, một lần công kích, cứng rắn sinh sinh công kích nhiều lần. Mặt đất thạch bản trong nháy mắt thành cho chôn vùi, bùi bằng gạn đục khơi trong, tất cả sân bãi, trong nháy thì trở thành một cái bụi sắc không gian, trong mặt toàn bộ hết thảy đều bị che giấu. Cổ lực lượng này tuy nhiên bị cấm chế chống ngăn, cũng không có lan đến gần bên ngoài mặt, nhưng đại địa rung động vẫn là để cho tất cả giác đấu tràng thoáng qua mấy thoáng qua, toàn bộ trên khán đài quan sát người, đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn ở dưới mặt bụi sắc hình tròn không gian. Yến Lâm Thuật trong mắt lạnh quang lóe lên, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, nói, Kỳ Thành, ngươi một cái nho nhỏ nô tài, lại cũng nghĩ khiêu khích ta Yến gia huy nghiêm, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Nghe nói như thế tứ đại gia tộc công tử ca, cũng là đồng nhất bức nét mặt, đó chính là nhìn có chút hạ hê, Hạ Kỳ Sơn cũng không ngoại lệ, chỉ có Hạ Hồng Điệp là lạnh lùng lấy đối với, phảng phất Mộc Phong tử, cùng nàng hoàn toàn không liên quan. Đối với Hạ Hồng Điệp mà nói, Mộc Phong chỉ là nhà nàng một cái hạ nhân, cứ việc cái này hạ nhân rất được bọn họ coi trọng, nhưng hạ nhân thủy chung chính là hạ nhân, nếu như phải tại Mộc Phong cùng Yến gia giữa làm ra tuyển chọn nói, tất cả hạ gia cũng không sẽ chọn Mộc Phong, Hạ Hồng Điệp không có bỏ đá xuống giếng, cũng đã là xem ở Mộc Phong từng vì nàng kiếm qua lớn khoản tài phú mặt mũi. Hạ công tử, ta đây mà giết chết Kỳ Thành, cho các ngươi hạ gia tổn thất một gã gia người, các ngươi hạ gia không có đối Yến Mộ tâm sinh bất mãn chứ? Yến Lâm Thuật cười như không cười nhìn Hạ Kỳ Sơn. Hạ Kỳ Sơn cấp bách vội vàng nói, Yến công tử nói giỡn, Kỳ Thành tuy là nhân tài khó gặp, nhưng hắn quá mức kiêu căng khó thuần, ngay cả hạ mỗ đều không thể chỉ huy hắn, như vậy người chết cũng được, nếu không, chỉ biết gây thành hậu hoạn. Cũng cho phép Hạ Kỳ Sơn nói là lời trong lòng, nhưng hạ gia liền không nhất định sẽ như thế nghĩ, bất quá, Yến Lâm Thuật không có ở đây tử, hạ gia liền tính bất mãn, có thể như thế nào? Khó khăn nói bọn họ còn dám khiêu khích Yến gia sao? Nghe Vũ Ngọc nhưng đột nhiên than nói, như vậy trải qua, chúng ta liền tính đánh cuộc thắng, cũng không có bất kỳ thu hoạch à, tại như vậy mạnh mẽ đại uy lực ở dưới, Kỳ Thành túi đựng đồ chỉ sợ cũng đã qua hóa thành cho bụi. Hắn nói, nhất thời khiến cho Yến Lâm Thuật mấy người hiểu ý cười, bọn họ những thứ này người cái nào một là thiếu tiền chủ, bọn họ phải chính là một phong tử, như vậy, bọn họ mặt mũi mới có thể tìm trở về, mặt mũi có thể so với tiền tài trọng yếu nhiều. Chúng ta liền chờ một chút, nhìn một chút kết quả như thế nào. Yến Lâm Thuật nói, lập tức khiến cho người khác cùng kêu lên phụ họa. Tuy nhiên bị cấm chế vây quanh sân bãi, bụi khói tiêu tán rất chậm, nhưng là không chịu nổi thời gian trôi đi mất, chọn nửa canh giờ qua đi, bụi khói mới hoàn toàn tan đi, nhưng chứng kiến giữa sân tình hình sau đó, Yến Lâm Thuật mấy người sắc mặt nhất thời đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn bất kham tràng địa thượng, cả người thượng hạ máu thịt be bét một phòng, chính ngồi xếp bằng, trên thân khí thế cũng ở đây từ từ tăng cường, so với trước hắn khí thế còn mạnh hơn, đây là đột phá lúc dấu hiệu. Một phong đang nổ trong nháy mắt, nghĩ đến không phải bước vào thạch giới chạy trốn, mà là đem người toàn lực quyền rúc vào một chỗ, lấy giảm thiểu dư ba đối thân thể trùng kích, trong cơ thể cũng toàn lực tràn sinh khí, tới tu bổ thân thể bị thương, tương xứng sóng xung kích tới người, thân thể thật là từng khúc tan biến, nhưng thân thể mỗi chôn vùi một tấc, tại sinh khí tẩm bổ ở dưới, thân thể liền khôi phục nhất phân. Cứ như vậy, một phong thân thể tại tan biến cùng sống lại làm trong, lại qua một lần đúc luyện, nhưng bởi sóng xung kích quá mức rất mạnh, vẫn là tại chỗ đem một phong bắp thịt hóa thành cho bụi, nhưng hắn xương cốt nhưng ở sinh khí toàn lực chống đỡ ở dưới, đảm bảo lưu lại. Tương xứng sóng xung kích tiêu tán, một phong thân thể cũng ở đây kịch liệt khôi phục, hơn nữa đan điền rút ra ba cái hô hấp nguyên khí, ngắn ngủi này ba cái hô hấp đã qua để cho đan điền cổ trướng rất nhiều, nguyên khí quá lượng tồn tại vào, để cho vốn là kim đan trung kỳ đỉnh phong một phong, rốt cục phá tan tầng kia bích trướng, thành công bước vào kim đan hậu kỳ. Kịch liệt co giãn kim đan cũng rốt cục bình tĩnh trở lại, kim đan thể tích so với trước kia tăng thêm một chút, nhưng chủ yếu là nhan sắc biến hóa, vốn là kim sắc kim đan đã qua biến thành càng thêm thâm trầm ám kim sắc, có nguyên khí cũng đã qua so với trước kia tăng vọt rất nhiều, thậm chí ngay cả đan điền bản thân cũng tăng thêm không ít. Bởi vì có bụi khói che phủ, một phong có thể không kiêng nể gì cả khôi phục thân thể, nhưng thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, bụi khói đã qua tán đi, bất quá nói chuyện cũng tốt, sẽ không khiến cho bên ngoài mặt những thứ kia người ngờ vực vô căn cứ. Tại như vậy đại uy lực ở dưới, bản thân nhưng không bị thương chút nào, quỷ đều không tin, hơn nữa là bọn hắn. Máu thịt be bét một phòng, tuy nhiên đã qua thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng ánh mắt cũng là lợi hại như trước, ngửa đầu nhìn phía trên mặt Yến Lâm Thuật, khoe miệng vánh lên một cái lạnh lùng độ cong, giống như trào phúng, giống như khiêu khích. Một phong cười nhạt, Yến Lâm Thuật sát ý lạnh như băng, hai người coi nhẹ tầng kia xuyên thấu qua rõ ràng cấm chế, song song chạm vào nhau, vô thanh vô tức. Trải qua trận chiến này giữa hai người lại không có hòa hoãn dư địa, nhưng song phương sát khí đều ở trong lòng, cứ việc lẫn nhau rõ ràng, vẫn còn được tầng kia hơi mỏng cửa sổ, thì nhìn ai sẽ trước đem hắn trọc. Cả người thượng hạ không có một chỗ hoàn hảo một phong, theo một thân mùi máu tươi chậm rãi đi tới Yến Lâm Thuật trước mặt, thờ ơ như nói, các ngươi lại thua. Lạnh lùng ngữ khí, để cho mấy người sắc mặt lại thay đổi, bọn họ thật là lại thua, nhưng theo một phong trong miệng nói ra, bọn họ thì có loại bị đánh mặt cảm giác. Bọn họ tại một phong trước mặt không nhịn được mặt mũi mất hết, lại vẫn bị hắn hung hăng giẫm lên giày vò, cái này để cho luôn luôn cao ngạo bọn họ, như thế nào không trong cơn giận dữ, nhưng bọn họ nhưng tìm không được bất kỳ phản bác nào lý do. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên tại nguyên anh hậu kỳ tự bạo trong còn có thể sống sót, xem ra chúng ta là coi thường ngươi. Một phong cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng không phải coi thường ta, mà là rất cao nhìn chính các ngươi. Ngươi Yến Lâm Thuật hận không được hiện tại liền động thủ đem một phong giết chết, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống trong lòng sát khí, nguyên anh hậu kỳ tự bạo cũng không thể giết chết một phong, chỉ có nguyên anh sơ kỳ bản thân đương nhiên cũng làm không được, lạnh giọng nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Có chút sự tình, không có thực lực cũng không thể bảo toàn tự thân. Tương xứng thực lực có thể miệt thị nhất thiết thế lực thời điểm, khi đó, chỉ có trời cao mới có thể đối với hắn sinh sinh uy hiếp, mà không phải người. Một phong cuồng ngạo, để cho mấy người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ còn chưa từng thấy qua có thể nói ra mấy câu nói như vậy người, ai dám nói mình có thể ngạo thị muôn dân sinh, trong lòng bọn họ ai cũng không dám, nhưng bây giờ, một phong nhưng tại trước mặt bọn họ trắng trợn nói ra, xem thần thái kia, phảng phất là theo lý thường đáp tương xứng. Yến Lâm Thuật ngay sau đó chê cười nói, từng có bao nhiêu người nghĩ tới, mình có thể ngạo thị toàn bộ thế lực, nhưng cuối cùng bọn họ đều chết, hy vọng ngươi là một cái ngoại lệ. Vừa nói, xuất ra một cái túi đựng đồ vứt cho một phong, cũng không quay đầu lại xoay người ly khai, nghe Vũ Ngọc bọn họ cũng là tâm bất cam tình bất nguyện đem thua tiền đặt cược giao cho Mục Phong, cùng nhau ly khai. Nhìn mấy người bóng lưng, Mục Phong thấp giọng nói, ta không chỉ ở nghĩ, cũng nhất định phải làm đến, nếu không không người có thể nghe được hắn thấp âm, hắn cũng không nên người khác nghe được, đây là hắn mục tiêu, cũng là hắn chấp nhất. Theo một thân vết thương Mục Phong, vừa về tới hạ phủ nơi ở, liền tiến vào trong tu luyện. Ở trong người sinh khí tẩm bổ ở dưới, máu thịt be bét bắp thịt cũng đang nhanh chóng nặng sinh. Lần chiến đấu này, mặc dù để cho một phong cựu tử nhất sinh, cũng tương tự mang đến cho hắn thu hoạch không nhỏ. Nguyên khí tu vi thành công bước vào kim đan hậu kỳ, theo ly khai Tây Nam vực trúc cơ hậu kỳ, trải qua thời gian 4-5 năm, rốt cục đề thăng một cảnh giới lớn, bước vào kim đan hậu kỳ, hơn nữa thân thể tại kim đan kỳ đã qua không người có thể phá, hiện tại chính mình, cũng rốt cục có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đánh một trận đàng hoàng. Nguyên khí cùng thân thể song song tiến triển nhanh chóng, duy chỉ có nguyên thần như trước đứng ở luyện thần trung kỳ, một điểm đột phá dấu hiệu cũng không có. Đây cũng là Mộc Phong luôn luôn không có thời gian dài tinh tu, cùng loạn thế chi địa không có quá nhiều cây cỏ, để cho hắn hấp thu lực lượng tinh thần duyên cớ. Nguyên thần tu vi từng là Mộc Phong cường sát nhất tay giản, chỉ vì khi đó hắn, nguyên khí cùng thân thể quá mức thấp yếu, mà bây giờ loại này chênh lệch đang ở từ từ nhỏ dần, cho đến đạt đến một loại cân bằng. Bất quá, Mộc Phong theo không có có một tia khinh thị qua nguyên thần phía trên tu vi, thậm chí coi trọng trình độ, như trước cao hơn nguyên khí cùng thân thể. Nếu như không có nguyên thần luyện, Mộc Phong không biết mình tử qua bao nhiêu lần, hơn nữa cái này, nguyên thần luyện, còn có quá nhiều bí mật chờ Mộc Phong nhưng khai quật, tựa như trước đó đột nhiên xuất hiện nguyên thần biến ảo, mỗi một lần đều có thể vì hắn mang đến kinh hỉ, càng là như vậy, Mộc Phong lại càng chờ mong có một ngày có thể đem bí mật trong đó tháo ra. Nửa ngày sau, Mộc Phong nhìn mình thân thể, không khỏi cảm thán, thân thể tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng còn có chút không đủ, nếu có thể đem luân chuyển kim thân thành công bước vào đệ tứ chuyển, khi đó mình mới có thể coi nhẹ Nguyên Anh tu sĩ công kích. Nghĩ đến luân chuyển kim thân, Mộc Phong càng cảm thấy bất đắc dĩ, lần trước 10 giọt tinh huyết chỉ là để cho mình bước vào đệ tứ chuyển cánh cửa, nghĩ phải hoàn toàn thành công, tinh huyết là hiện nay duy nhất thiếu hụt mất đồ, nhưng vật này cũng đắt thái quá, chỉ dựa vào bản thân tài phú, căn bản nuôi không nổi bản thân. Không được nói, vậy chỉ dùng tu sĩ tinh huyết thử xem. Nghĩ vậy, Mộc Phong trong mắt không khỏi được hiện lên một tia tà khí. Ngày thứ hai, Mộc Phong lại lần nữa đi tới giác đấu tràng, muốn được tại sinh tử trong quyết đấu rút ra địch thủ tinh huyết, nhưng chờ hắn phải tham gia giác đấu thời điểm, nhưng bị giác đấu tràng vô tình cự tuyệt, lý do là, thực lực của hắn đã không phải là kim đan kỳ phạm chủ, không tham lộ ra. Trải qua ngày hôm qua một lần chiến đấu, Mộc Phong có thể ở Lý Vũ tự bạo trong còn có thể sống sót, cái này nói rõ ràng thực lực của hắn, ai còn sẽ đi cùng Mộc Phong đối chiến, đó không phải là tìm chết sao. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi. Kinh Kỳ N. Chương 268, Hoa Nguyên. Mộc Phong là làm cái gì đến, hắn không là đơn thuần vì chiến đấu mới đến, mà là làm đối thủ tinh huyết, vì có thể tu luyện luân chuyển kim thân tinh huyết, tại sao có thể tay không mà về. Kim Đan Kỳ không khiến tham gia Nguyên Anh Kỳ đối chiến dù sao vẫn có thể chứ. Vì vậy, Mộc Phong tại chỗ nguyện vọng tham gia Nguyên Anh Kỳ quyết đấu, nhưng đạt được kết quả lại là, bởi Nguyên Anh tu sĩ tương đối hơi ít, cũng thuộc về cao đẳng tu sĩ. Không có khả năng có nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ tham gia sinh tử quyết đấu, nếu như muốn cùng Nguyên Anh tu sĩ quyết đấu, chỉ có thể tự chủ tìm kiếm địch thủ, giác đấu chẳng chỉ cung cấp sân bãi. Kết quả này, không thể nghi ngờ là chính thức tuyên bố Mộc Phong giác đấu cuộc đời, đến đây kết thúc, ngắn ngủi một tháng, Mộc Phong liền theo một gã quyết đấu lính mới, đến hoàn toàn xuất ngũ, hơn nữa còn là bị ép rút khỏi, không biết là mạng hắn tốt vẫn là không tốt đây. Ngược lại Mộc Phong là không có có vẻ cao hứng ý tứ. Không thể giác đấu. Liền không có tinh huyết, liền không có tu luyện luân chuyển kim thân đồ đạc, mà muốn có được những thứ này, còn phải bỏ tiền, đại lượng tiền. Mộc Phong đứng ở giác đấu tràng bên ngoài, nhìn qua lại không dứt đi người, chợt nhiên có loại cô đơn cảm giác, nhưng loại cảm giác này vừa tới, hắn chỉ lắc đầu tự giễu, ta đường còn rất lớn lên, còn rất nhiều sự tình chờ ta đi làm, bây giờ còn không phải tự than thở xót thương thời điểm, là có thể tham gia huyết sắc thí luyện thời điểm. Mộc Phong tùy theo trở lại giác đấu tràng. Muốn được hỏi thăm ở dưới huyết sắc thí luyện chỗ ghi danh địa phương, một phen hỏi thăm sau đó, mới biết được, huyết sắc thí luyện chỗ ghi danh đang ở giác đấu tràng. Nhưng nói là báo danh cũng có chút có tiếng không có miếng, bọn họ chỉ là nói cho Mộc Phong, lần kế huyết sắc thí luyện lúc bắt đầu ở giữa tại 2 tháng sau, muốn được tham gia nói, tự đi chạy tới tán tu liên minh chân núi ở dưới, đến lúc đó, thì sẽ có người mang toàn bộ người dự thi, bước vào sân so tài. Mộc Phong lại một lần nữa thất vọng đi ra giác đấu tràng. Lần này là trực tiếp đi vô nhai thương hành, sau nửa canh giờ, Mộc Phong đem ngày hôm qua chỗ thắng được 500 triệu hạ phẩm linh thạch, toàn bộ đổi thành tinh huyết, theo đau lòng sắc Mộc Phong phản hồi hạ phủ, tiếp tục đúc luyện hắn thân thể. Hoa Nguyên là loạn thế chi địa một chỗ tên gọi, ngàn dặm phạm vi, vô sơn không có nước, tấc cỏ không sinh, thậm chí ngay cả nhất chỉ con kiến cũng không tồn tại, chỉ có mênh mông vô bờ khô nước đại địa, liên tiếp uy màu xanh trời xanh. Cả vùng đất mỗi một kẽ hở tựa như một mặt ác ma miệng, tin tức thổi qua, phát ra tiếng ô ô vang, phảng phất là địa ngục sinh linh đang gầm thét, tại ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy xem muôn dân di lệnh muôn dân sinh kinh sợ. Đáng sợ Hoa Nguyên, như loạn thế chi địa phía trên một chỗ ác lưu, không người biết nó lai lịch, cũng không người muốn tìm kiếm nó lai lịch, mặc nó bình tĩnh tồn tại nghìn năm và tái. Cái này phần bình tĩnh, rốt cục bị một trận thình lình xảy ra cuồng phong mưa rào chỗ phá tan, ngàn dặm phạm vi Hoa Nguyên, bị dày nặng mây đen bao phủ, tiếng sấm không dứt, điện quang giao thoa, giống như một bức ngày tận thế cảnh tượng. Điện quang sau đó, khắp bầu trời mưa to rầm rạp mà xuống, khô nước đại địa cũng điên cuồng hấp thu cái này chờ mong đã lâu trời hạn gặp mưa, mưa to ở dưới thật lâu, đại địa vết thương có thể là từ từ khép lại, tương xứng tất cả hoang nguyên, bị một tầng sóng gợn lằn tăn thủy mặt che giấu, mây đen rốt cục tiêu tán, lôi điện tức minh, mưa to đình chỉ. Tương xứng thử quang lại một lần nữa chiếu vào hoang nguyên phía trên lúc, đã qua trở thành một phiến hải dương đại địa, đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên, trong cánh đồng hoang vu ương, một cái càng thêm cái khe to lớn đột nhiên xuất hiện, phảng phất là muốn đem cả vùng xé thành hai nửa, sóng gợn lăn tăn thủy dã theo vết nước cấp tốc mà ở dưới. Vết nước tại lan ra, như nhất chỉ ngủ say vạn năm hồng hoang cự thú, đã qua tỉnh lại, hướng thiên lộ đưa ra dữ tợn nhất mặt, vết nước càng ngày càng lớn lên, cũng càng ngày càng chiều rộng, tương xứng mặt đất chấn động biến mất. Trong cánh đồng hoang vu ương, đã qua xuất hiện một cái dài chừng hơn 10 dặm, chiều rộng khoảng vài dặm cái khe to lớn, không, phải nói là một cái cự đại vực sâu, sâu không thấy đáy vực sâu. Trong vực sâu là một mảnh nước sơn đen, không cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào, phảng phất trước đó nhất thiết, cũng cùng với không quan hệ, nhưng vào lúc này, vực sâu lối vào, đột nhiên xuất hiện một tầng xuyên thấu qua rõ ràng quang mô, vì cái này nước sơn đen vực sâu, tăng một tia khác rực rỡ. Tương xứng quang mô xuất hiện sau đó. Hoang nguyên lại lần nữa biến thành những ngày qua hình dáng, đại địa như trước khô nước, phảng phất trước đó trận kia mưa to chỉ là một trận ảo giác, chỉ có trung ương cái kia cự đại vực sâu, kiểm chứng rõ ràng đó không phải là một giấc mộng, mà là sự thực. Hoang nguyên yên tĩnh lại, mà ở hoang nguyên bầu trời, nhưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, phổ thông văn sĩ trường bào, phổ thông khuôn mặt, không có chút nào khí thế lưu lộ hắn, tựa như một cái trong thế tục phu tử, nhưng chỉ bằng hắn đột nhiên xuất hiện điểm này, liền kiểm chứng rõ ràng hắn không phổ thông. Này người vừa xuất hiện, liền thần tình lạnh lùng nhìn ở dưới mặt vực sâu, hai mắt không ngừng lóe ra dị dạng tia sáng, thì thầm nói, nghìn năm kỳ hạn lại đến. Ngay tại lúc đó, ở đối mặt ngoài trăm trượng trong hư không, cũng đột nhiên xuất hiện nhất người, một cái hôi sam trung niên, tóc dài rất tự nhiên tán ở sau lưng, trên thân cũng không có lộ ra cái gì khí thế. Lúc trước người kia, nhìn người tới sau đó, mặt sắc không thay đổi, cười nhạt một tiếng nói, trọng sư huynh, hy vọng ngài vẫn mạnh khỏe từ khi chúng ta chia tay a. Trọng họ trung niên lãnh đạm nói, chắc sư đệ cũng còn không việc gì, sư huynh ta làm sao có thể có bệnh đây. Đối với tới người bất thiện ngữ khí, chắc họ trung niên cũng không để bụng, tự ý nói, nghìn năm kỳ hạn đến lần nữa, lần này không biết nói lại muốn chết bao nhiêu người. Ngươi bất ở chỗ này bị thiên mẫn người, cái nào một lần ngươi không phải ở sau lưng làm thôi thủ. Chắc họ trung niên không giận, ngược lại là cười nhạt một tiếng, ta ngươi giữa không cần nói những thứ này, bí cảnh còn cần nửa năm mới có thể hoàn toàn mở ra, đến lúc đó. Chúng ta gặp lại. Nói xong, liền biến mất không còn tăm tích. Đối với chắc họ trung niên ly khai, trọng họ trung niên thì không có bất cứ gì dị động, liếc mắt nhìn phía dưới vực sâu, thấp ngâm nói, hy vọng lần này có thể thành công. Đang nói rơi, cũng ngay sau đó biến mất. Đang ở hai người ly khai sau một lát, không trung lại đột nhiên xuất hiện hai người, lần này xuất hiện là hai nữ tử, trong đó một cái đúng là bách hoa lầu trong hoa bà, mà lúc này nàng, đang đứng tại một cái một thân bạch sắc cung trang, lụa trắng điểm mặt. Nhưng phong thái ngàn vạn nữ tử sau lưng. Tuy nhiên thấy không rõ cái này cung trang nữ tử tướng mạo, nhưng trên người nàng chỗ tự nhiên lưu lộ khí tức, cũng có thể tưởng tượng đây là một cái khuynh thành nữ tử. Hai người trầm mặc một lúc lâu, cung trang nữ tử mới nhẹ ngâm nói, nghìn năm kỳ hạn lại tới, sợ rằng lại muốn chết không ít người. Nghe vậy, hoa bà cũng là mặt sắc ngưng nặng, nói, tiểu thư, chúng ta còn phải tham gia sao? Cung trang nữ tử trầm mặc, sau một lát, mới thán thanh nói, có bắt đầu. Làm sao có thể bỏ dở giang? Thế nhưng, không đợi hoa bà nói xong, cung trang nữ tử liền đem hắn cắt đứt, được, ngươi muốn nói ta đều minh bạch, nhưng chúng ta vẫn là muốn làm, người nào có thể sống sót mà đi ra ngoài, đó là các nàng mệnh, chúng ta không có tuyển chọn. Ngay sau đó, hai người liền biến mất theo, trên không trung lưu lại một tiếng thở thật dài. Đang ở hoang nguyên phía trên phát sinh dị thay đổi ngày thứ hai, liền theo tán tu liên minh trong truyền đến một tin tức, hai tháng sau đó huyết sắc thí luyện hủy bỏ. Thời kỳ đổi vì nửa năm sau, địa điểm cũng biến thành hoang nguyên, đến lúc đó, không có người kể ra hạn chế, chỉ cần là hóa thần lấy ở dưới tu sĩ đều có thể tham gia. Tin tức vừa ra, những tán tu kia đều là kinh ngạc liên tục, bọn họ cho tới bây giờ không có đụng phải tình huống như vậy, vì sao tán tu liên minh sẽ sửa thay đổi quy củ, bọn họ cũng không biết, chỗ lấy bọn họ đối với lần này càng nhiều chỉ là kinh ngạc, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng, càng không cần phải nói là kinh hỉ hoặc là kinh sợ. Mà loạn thế chi địa một ít thế lực lớn cao tầng, cũng là không khỏi khiếp sợ, có kinh hỉ, có kinh sợ, mặc kệ như thế nào, tương xứng ban đầu sau khi hết khiếp sợ, bọn họ bắt đầu nghe tin lập tức hành động, làm chuyện mờ ám, lén lút không ngừng, có thể nói là một mảnh ám chiều mãnh liệt. Tương xứng Mục Phong biết được cái này sự tình thời điểm, đã là một tháng sau, hơn nữa còn là Hạ Hoàn Đấu tự mình báo cho biết, cũng phân phó khiến Mục Phong tham gia. Nhưng Hạ Hoàn Đấu cũng không có nói rõ ràng sự kiện lần này tiền căn hậu quả, chỉ nói là một món khiến Mục Phong do dự sự tình, đó chính là lần thực tập này thời gian là 10 năm, tương xứng 10 năm kỳ hạn vừa đến, nhất định phải tìm được ly khai cửa ra, bằng không, chỉ có thể bị vây trong mặt nghìn năm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Lần thực tập này cùng huyết sắc thí luyện bất đồng, huyết sắc thí luyện là khiến toàn bộ người dự thi tàn sát lẫn nhau, chỉ lưu 10 người thắng, mà lần này nhưng không có bất kỳ quy định, chỉ cần là tại 10 năm sau, có khả năng sống sót mà đi ra ngoài liền tính thắng được, nhưng thắng được cũng không có bất kỳ khen thưởng, tham không tham dự toàn bộ bằng tự chủ. Cái này cái gọi là tự chủ, đó là đối người khác mà nói, Mục Phong cũng có chút bị bức, bách ý tứ hàm xúc, nhưng cái này cũng hắn do dự lý do, mà là vừa tiến vào thí luyện chính là 10 năm. 10 năm đối với cái khác người mà nói, cũng không tính rất lớn lên, nhưng đối với Mục Phong mà nói, đó chính là một cái thời gian rất lâu. Mục Phong theo bước vào tu hành đến bây giờ cũng bất quá mới 6-7 năm mà thôi, cái này thời gian mấy năm, là có thể khiến hắn trưởng thành đến bây giờ tình trạng, 10 năm liền lộ vẻ được quá mức dài, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu ưng thuận. Chỉ vì Hạ Hoàn Đấu một câu nói, cơ hội lần này, là nghìn năm một lần, bỏ qua lần này, liền nếu chờ nghìn năm. Nghìn năm một cơ hội. Mục Phong cũng rất muốn nhìn một chút lần này chỗ đi địa phương, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Chuyện lần này, sợ rằng không đơn giản, vẫn còn có nguyên anh tu sĩ tham gia, nghĩ đến loạn thế chi địa trong một ít thế lực lớn cũng sẽ tham dự vào, đến lúc đó, nguy hiểm cũng sẽ kịch liệt tăng thêm, nhưng rất trọng yếu là bí cảnh bản thân nguy hiểm. Mục Phong trong mắt là hiện ra hết ngưng nặng, có thể khiến tất cả loạn thế chi địa cũng bon chen đồ đạc, không nguy hiểm đó mới là kỳ quái. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phải chuẩn bị thêm một chút mới là. Vì vậy, Mục Phong bắt đầu nhiều lần xuất nhập vô nhai thương hành, linh dược, phụ triện, hắn vì lần này không xác thực định mạo hiểm, có thể nói là đem có thể nghĩ đến đồ đạc, toàn bộ bị phía trên, giống như cũng không có rơi ở dưới. Tuy nhiên hắn nguyên khí tốc độ khôi phục, đã đầy đủ tiêu hao tốc độ, nhưng Mục Phong hay là không dám sơ suất, mua được linh dược, toàn bộ luyện chế thành đan, để phòng bất cứ tình huống nào. Còn như phụ triện, đây cũng là Mục Phong lâm thời nghĩ đến, phụ triện trong nháy mắt kích phát pháp thuật. Tuy nhiên chỉ có một lần công kích, thế nhưng kích phát nhanh, có khả năng giải quyết một ít khẩn cấp sự tình. Buồn nguyên tự xem võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 269, Thu La Đạo Qua Vân. Còn lại linh thạch, Mục Phong ngược lại cũng là thành thật, toàn bộ đổi thành tinh huyết, chỉ cầu để cho mình thân thể, tại cái này trong nửa năm, có thể trở nên nhiều mạnh mẽ liền trở nên nhiều mạnh, đến lúc đó, cũng có thể vì chính mình tăng thêm nhất phân bảo hiểm. Tương xứng Mục Phong một lần cuối cùng theo vô nhai thương hành trong đi tới sau, hắn trong túi đựng đồ linh thạch đã qua toàn bộ bỏ làm, cái này khiến thời gian thật dài đều chưa từng vì linh thạch phát sầu Mục Phong, cũng bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể đi kiếm điểm linh thạch, đồng thời cũng minh bạch, thực lực càng mạnh tuy nhiên kiếm được càng nhiều, nhưng bỏ cũng càng nhiều. Giọt cuối cùng tinh huyết nhập thể, Mục Phong thân thể lập tức bày biện ra một loại nhạt kim sắc, cũng tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quần sáng, nhất cổ khí tức thần bí dầu thế mà sinh. Tương xứng nửa canh giờ qua đi, Mục Phong thân thể kia phía trên nhạt kim sắc mới dần dần biến mất, chợt nhìn, cùng quá khứ không có gì điểm khác, cũng cho phép chỉ có thử qua, mới có thể biết được trong đó chứa lực lượng kinh khủng. Chọn 30 giọt nguyên anh trung kỳ yêu thú tinh huyết, cũng bất quá là bước vào đệ tứ chuyển chút thành tiểu, dựa theo này đi xuống, không có 100 giọt ở trên tinh huyết, tưởng muốn đại thành căn bản tiểu không khả năng. Mục Phong trong lòng thầm than, nhưng bây giờ hắn cũng không được không tạm dừng luân chuyển kim thân tu luyện, trong túi đựng đồ. Đã qua không có linh thạch cung cấp hắn như vậy tiêu hao, bất quá cho dù là 4 chuyển chút thành tựu, cũng đủ để ngăn chặn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kích. Còn có 4 tháng, bí cảnh liền phải mở ra, nhưng những thời giờ này, bản thân nhưng không thể lại tiếp tục tu luyện, nguyên khí tu vi đã qua bước vào kim đan hậu kỳ, trong khoảng thời gian ngắn muốn được tăng thêm cũng không khả năng, luân chuyển kim thân không có tinh huyết, cũng không cách nào tu luyện, còn như nguyên thần vậy càng là vọng tưởng, xem ra đã qua không thích hợp lại ở lại tại Bạo Loạn Thành. Chỉ có cách xa Bạo Loạn Thành, Mục Phong mới có thể bung ra toàn bộ ngụy trang, không giống như bây giờ, làm cái gì cũng phải chiêm tiền cố hậu, đối với hắn nhất định chính là một loại gò bó, vốn là vì tham gia huyết sắc thí luyện mới không được không làm như vậy, mà bây giờ huyết sắc thí luyện đã qua đổi thay đổi, như vậy bản thân liền không có nhất định phải ở chỗ này nữa trong. Vì vậy, Mục Phong không có hướng hạ ra người ta nói rõ ràng, liền tự mình nghĩ Bạo Loạn Thành đi ra ngoài, hắn hiện tại tuy nhiên còn chịu không ở tại hạ ra, nhưng trong hành động đã là rất tự do. Không có người sẽ hỏi đến hắn đi nơi, đây cũng là hạ gia người, nhận thức vì Mục Phong căn bản trốn không thoát bọn họ khống chế sở trí. Mục Phong tại không có chính thức quyết định ly khai bạo loạn thành trước đó, còn sẽ không cùng Hạ Gia vạch mặt, dù sao tại trong mắt người khác Hạ Gia còn là mình hậu trường, vẫn là một cái so sánh cứng rắn hậu trường, bao nhiêu còn có thể vì chính mình giảm ít một chút không cần phải làm phiền. Ba ngày sau, tương xứng Mục Phong lại lần nữa đứng ở bạo loạn ngoài thành lúc, trên mặt lộ ra cũng không phải mừng rỡ, mà là cười nhạt, nhìn trước mặt mênh mông vô bờ hoang vắng đại địa, thân thể trong nháy mắt bay lên trời, cấp tốc đi. Đang ở Mục Phong mới vừa rời đi, bạo loạn ngoài thành cũng có hai người bay lên trời, bọn họ chỗ đi đi phương hướng đúng là Mục Phong chỗ đi phương hướng. Sau một canh giờ, Mục Phong đột nhiên tại một chỗ trên núi hoang rơi ở dưới, ngay sau đó chuyển hướng lúc tới phương hướng, phảng phất là đang chờ cái gì người. Sau một lát, hai cái chấm đen liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cũng từ từ biến thành hai bóng người. Tương xứng hai người chứng kiến đứng ở trên núi hoang Mục Phong lúc, cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, cho đến khoảng cách Mục Phong còn có trăm trượng khoảng cách. Hai người mới tại hư không dừng ở dưới. Nguyên lai là ngươi. Khi thấy rõ hai nhóm người sau, Mục Phong mới mặt lộ bừng tỉnh sắc, trong đó nhất người đúng là tại Vô Nhai Thương Hành cùng Mục Phong từng có tranh cãi tên kia trung niên. Không sai, chính là ta. Mục Phong đối với hắn chỉ là đảo qua một cái, cuối cùng lại đem mục quang đứng ở một gã khác thanh niên trên thân. Ngay sau đó, Mục Phong không khỏi được hai mắt co rụt lại, theo thanh niên trên thân, khiến hắn cảm thụ được nhất cổ lệ khí. Lệ khí cùng sát khí một số gần như tương đồng, nhưng lại có thuộc về sai biệt, sát khí chỉ là đơn thuần theo chém giết trong tạo thành, mà lệ khí còn lại là tại chém giết trung tâm sinh hung ác cùng sát khí dung hợp, tạo thành một loại tội ác chi khí, lệ khí người trong lòng tàn nhẫn khát máu, vui chém giết, cũng lấy tàn nhẫn thủ đoạn đi giết chóc. Người tiểu là Phong Ma. Thanh niên ngữ khí rất là đạm nhiên, nét mặt cũng là như vậy, nhưng hắn trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hồng quang, nhưng chứng minh hắn tâm khẩu bất nhất. Có thể nói như vậy, ngươi là ai? Thanh niên cười nhạt một tiếng, nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua Qua Vân. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời là trong lòng thất kinh, sắc mặt nhưng không có bất kỳ dị động, nói, liên tục tham gia 6 lần huyết sắc thí luyện, cũng bị liên minh phó minh chủ thu làm đệ tử Qua Vân, kỳ mộ có thể nào không biết. Đã như vậy, nói vậy ngươi cũng biết đạo môn ý đồ đến rồi. Mục Phong thờ ơ nhiên nói, có chút minh bạch, nhưng kỳ mộ rất nghĩ hiểu, các ngươi lại là quan hệ như thế nào. Thanh niên liếc mắt nhìn bên người trung niên người, cười nói, hắn là bằng hữu ta. Bằng hữu? Mục Phong cười lạnh một tiếng, ngươi đường đường phó minh chủ đệ tử, sợ rằng không phải chỉ là để vì bằng hữu xuất đầu đơn giản như vậy chứ. Nghe vậy, thanh niên đột nhiên cười rộ lên, âm lãnh cười, không sai, Qua Mỗ làm sao sẽ làm không có lợi sự tình đây. Nghe nói ngươi Phong Ma là thể tu, nói vậy thân thể nhất là mạnh mẽ, Qua Mỗ rất muốn được thân thể ngươi. Muốn được kỳ mỗ thân thể, thì nhìn ngươi có không có thực lực này.